Hoắc Tang cũng không soi mói, an tâm hưởng thụ. Không thể không nói, ngay cả là trong lòng đất, nhưng bụi các ải nhân tay nghề coi như không tệ, mặc dù chính là đơn giản thức ăn chay, làm được cũng đều coi như ngon miệng, ít nhất không đến mức làm hắn một điểm khẩu vị đều không có. Nhà ăn cũng có một chút đã ẩn hình bụi người lùn bọn thủ vệ, mắt lom lom giám thị này phiến nhà ăn bên trong toàn bộ, đối với lần này, Hoắc Tang không kinh ngạc, thản nhiên tự nhiên, hưởng thụ chính mình bữa sáng. Không bao lâu, phía sau hắn truyền đến một trận tiếng bước chân. Không cần ngẩng đầu, hắn liền biết, là Hà Luân mẹ con cũng đến gần này phiến nhà ăn bên trong. Trác Mị sợi sắc thản nhiên, mang theo nữ nhi mình, muốn hai phần bữa sáng, cùng ngồi ở cùng một cái bàn thượng hưởng dụng. Mà Hán Ni nhìn qua lại có chút khẩn trương, hiển nhiên, là một cái người làm phép, nàng có thể cảm giác được xung quanh kia một chút ẩn hình bụi các ải nhân, cũng có thể ý thức được bọn hắn đang chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, giám thị chính mình. Nàng bởi vậy cả người không được tự nhiên, toàn bộ bữa sáng thời kỳ đều không nói một câu, vội vã sau khi ăn xong, ba người tặng bàn ăn, theo sau, Hoắc Tang rất tự nhiên khiên thượng Trác kéo tay, kéo lấy mẹ con các nàng, cùng một chỗ trở về chính mình gian phòng. Đợi đóng cửa lại sau đó, hắn ngồi ở giường của mình phía trên, thản nhiên nhìn mẹ con các nàng Hán Ni, chúng ta hẳn là càng thẳng thắn thành khẩn nhờ một chút lẫn nhau ý tưởng. Trác kéo lấy nữ nhi mình tay, mình ngồi ở Hoắc Tang bên cạnh, làm Hán Ni ngồi ở chính mình một bên khác. Bởi vậy, nàng liền nằm ở hai người ở giữa, giống như một đạo cầu, cầu thông hai người tâm tự. Hán Ni kéo ra chính mình mũi nhỏ, nhìn bọn hắn dắt tay, trong lòng càng cảm thấy được chua xót. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nói ta nghe mẹ nói, người tính toán cưới nàng, cái hứa hẹn này, là thật sao? Hoắc Tang ôm Trác kéo thân thể, đối với cái hứa hẹn này, hắn ngược lại không có nhiều gánh nặng trong lòng vâng. Trác kéo mỉm cười, giống như tìm đến thuộc sở hữu. Hán Ni hít sâu một hơi, cúi đầu được rồi, nếu như là như vậy lời nói, kia. Người phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ ta, muốn đối với nàng tốt. Nàng ủy khuất được giống như một cái khổ chủ, làm Hoắc Tang có chút không thể nào hiểu được, chỉ có thể thuận theo hứa hẹn ân, ta. Nhưng cũng may, cái cô nương này cũng không có đắm chìm trong loại này quỷ dị cảm xúc bên trong quá lâu, rất nhanh, nàng liền thu thập xong tâm tình của mình, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn phía hắn ta đây đã nói, nhà chúng ta, hiện tại quả thật thực cần phải mễ tư thụy mỗ gia tộc người minh hữu này. Chọn lựa nhà các nàng là có mục đích, bởi vì cái này gia tộc là có tiếng lưng trừng phái, nhiều đầu đặt tiền cuộc, không có khả năng đối với chính mình bất kỳ cái gì minh hữu trung thành. Cho dù là đã từng đỗ đăng gia tộc, đều đã suy sụp thành hình dáng kia tử, các nàng cũng chưa từng bỏ đi trong bóng tối cùng đỗ đăng gia đầu tư, không chịu bỏ đi kia có lẽ còn sót lại một tia, đỗ đăng gia lật bàn khả năng. Làm như vậy, làm cho các nàng một mực rất khó tấn thăng đến chân chính hàng đầu gia tộc bên trong, nhưng đồng dạng, cũng để cho những gia tộc khác đều cùng các nàng gia có một định liên lạc hòa hợp làm cho các nàng chẳng sợ lại thung lũng, cũng không có khả năng chân chính suy sụp xuống. Hoắc Tang như có điều suy nghĩ đồng dạng. Đây cũng chính là nói, nếu hiện tại nhà các ngươi chỉ có thể gửi hy vọng vào mễ tư thụy mỗ gia như vậy một cái, cũng chẳng phải trung thành đồng minh, cho nên, nhà các ngươi tình cảnh hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu kém. Hán Ni hít sâu một hơi, nếu nói đều nói đến phần này phía trên, nàng liền không rồi quyết định giấu giếm gia tộc của chính mình tình huống cơ hồ có thể hẹn tương đương tuyệt cảnh. Hoắc Tang, ta rõ ràng cùng ngươi nói đi, gia tộc bọn ta lần này rời đi Ma Tắc Bố Lai Thành, kỳ thật cũng không phải vì chấp hành nhiệm vụ gì. Mà là ước tương đương. Bị ban thụy gia tộc đuổi ra khỏi nhà, đuổi ra thủ đô. Hoắc Tang hơi kinh ngạc, chỉ thấy cái cô nương này gật đầu, thẳng tắp nhìn hắn chúng ta bây giờ là đang tại tìm đường sống trong cõi chết, ngươi có thể lý giải sao? Vì kia cuối cùng một tia lật bàn cơ hội, chúng ta đem nhiều năm như vậy, chúng ta tại Ma Tắc Bố Lai trong thành kinh doanh đồ vật tất cả đều bỏ đi, chỉ đem thành viên nòng cốt nhất, tại bên ngoài lưu lạc. Mà mễ tư thụy mỗ gia tộc, là chúng ta hiểu rõ ban thụy gia hiện trạng nhất đại khái dựa vào con đường, không các nàng, chúng ta rất khó biết ban thụy gia gần nhất lại có cái gì đại động làm, cái này ý vị chúng ta liền cho các nàng lại đến một kích chí mệnh cơ hội, đều thực xa vời. Nàng nói như vậy, ngữ khí thậm chí mang lên một chút cầu xin cho nên chúng ta được tìm được cái kia tinh linh, đem nàng cứu ra. Đêm qua bụi các ải nhân cũng nói, nàng nhìn thấy gì không nên nhìn đến đồ vật, này có lẽ cũng là trọng yếu manh mối, đối với chúng ta đều có lợi, Hoắc Tang. Người cho là thế nào? Hoắc Tang vuốt cằm, nhìn khoảnh khắc này, phát ra từ nội tâm chân thành cùng hắn nói rõ ngọn ngành Hán Ni, đáy lòng của hắn kia một chút đề phòng cũng không miễn buông lòng, cuối cùng tại trong lòng đón nhận cái cô nương này. Ân, mình hiểu ở giữa nên như vậy, hiện tại chúng ta thân ở đầm rồng hang hổ, ngươi cũng không muốn nói rõ ngọn ngành, ta cũng không biết, ta rốt cuộc làm được một bước kia mới tính đối với đúng không? Ta đồng ý, hắn nói, kỳ thật ta đã có một cái đại thể kế hoạch, giải cứu vị kia hắc ám tinh linh hành động, có thể phóng tới thứ ba, thậm chí vị thứ hai. Về phần đệ nhất vị, ta nghĩ trước điều tra món đó chí bảo. Đoạt tâm ma nhóm mất động tĩnh lớn như vậy, vì chế tạo linh kiện, sửa chữa cái vật kia, không hề nghi ngờ, thứ này, mới là toàn bộ lớn nhất mấu chốt. Thứ 1355 chương mất chức phong ba. Hán Ni cũng gật đầu, biểu thị nhận thức có thể. Hai người lại thương thảo một trận, liền xác nhận xong phương phân công Hoắc Tang ở ngoài sáng, lấy hắn cường đại thi pháp năng lực cùng kinh người mị lực, đi cùng nơi này mỗi một chỗ bụi người lùn làm tốt quan hệ, vì hành động của các nàng sáng tạo điều kiện. Mà Hán Ni cùng cha kéo mẹ con hai người, tắc từ một nơi bí mật gần đó hành động, tại Hoắc Tang đem bụi các ải nhân cảnh giới địa điểm đều dấu hiệu đi ra, đem những người này lực chú ý đều dẫn sau khi đi, liền đi tiềm nhập bọn hắn các cơ mật vị trí, tìm kiếm manh mối. Về phần Điệp, nhiệm vụ của nàng là ứng phó kia một chút đoạt tâm ma tôi tớ, bảo đảm những cái này ra hỏa đều vững vàng tại riêng phần mình cương vị thượng phí thời gian, trăm vạn không muốn, chiếu cố đến hành động của bọn họ. Tùy theo bọn hắn một đoàn người đến, tinh kim lò luyện bên trong lại lần nữa mạch nước ngầm mãnh liệt. Bụi các ải nhân phi thường lo lắng bọn hắn những người này tình huống, an bài càng nhiều thủ vệ, ẩn thân ở bọn hắn chỗ ở phụ cận tiến hành giám thị. Nhưng mà sự thật chứng minh, những cái này cố gắng, cơ bản toàn bộ đều là phí công. Mấy ngày sau, Hoắc Tang hành tẩu ở tinh kim lò luyện đại đạo bên trong, hắn thẳng thắp cái đầu tại một đám bất quá một thước ba bốn cao bụi người lùn ở giữa, có vẻ rất có một chút hạc trong bầy gà. Bất quá ven đường bụi các ải nhân cũng không có đối với lần này cảm thấy cái gì khó chịu, tương phản, hắn đến mức, mỗi cá nhân đều đối với hắn đầu lấy thân mật ánh mắt. Hắn cũng liên tiếp gật đầu thăm hỏi, ngẫu nhiên mỉm cười chào hỏi, kêu gọi chính mình người quen tên. Bụi các ải nhân không giống bề mặt các ải nhân như vậy, ngẫu nhiên có một loại đầy mỡ hài hước cảm giác, càng nhiều thời điểm những người này đều là nghiêm túc lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ bộ dạng, không có khả năng đùa giỡn cái gì, càng không có gì hài hước cảm đáng nói. Đây là thiên tính cho phép, hoặc là nói, cấp đoạt tâm ma nhóm đương nô lệ những năm kia đã hoàn toàn thay đổi cái này chủng tộc, làm bọn hắn không thể nào hiểu được cái loại này buông lỏng cảm giác, cái loại này hài hước tư thái. Nhưng mà, vào thời khắc này, những cái này giống như hòn đá ra hỏa thế nhưng đối với Hoắc Tang đáp lại ý cười, có thể thấy được kia 30 điểm mị lực thuộc tính, rốt cuộc đến cỡ nào uy lực to lớn. Hoắc Tang biết chính mình ưu thế lớn nhất, cho nên mấy ngày nay, hắn đem chính mình điểm ấy ưu thế cấp phát huy đến trình độ cực cao. Đối với nơi này bụi người lùn, hắn từng cái đều thân mật đối đãi, rất nhanh liền hòa mình, bước đầu lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Mà đối với đoạt tâm ma tôi tớ bên kia, hắn giả vờ thúc giục, biểu thị chính mình rất là cấp bách, nhưng mà càng như vậy, hình như hắn càng là kích phát rồi đối phương nghịch phản tâm lý, kia một vài người biểu thị xe tăng lắp ráp phân xưởng gần nhất đều không thể không tuyên cáo đình công, cho nên hàng của bọn ta của bọn hắn muốn cầm đến, vẫn là muốn đợi lát nữa một đoạn thời gian. Đây là Hoắc Tang muốn nghe đến kết quả, nhưng hắn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là lời nói thật, vẫn là những cái này ra hỏa có lệ chính mình tình cớ, dù sao đoạt tâm ma nhóm cũng không giống như bụi người lùn, những cái này ra hỏa tát khởi rối đến có thể không có áp lực chút nào. Vì thế, hắn đặc biệt đến một chút chính mình nhận thức mới bụi người lùn bằng hữu chỗ đó, nói bóng nói gió hỏi một phen, kết quả phát hiện những cái này ra hỏa nói thế nhưng thật đúng là lời nói thật, thậm chí cũng không thiếu ngoài định mức tin tức. Thì phải là xe tăng phân xưởng tạm dừng lắp ráp, cũng không là bởi vì cái gì này bản thân nguyên nhân, mà là trong này tinh mật nhất, đối với phẩm chất yêu cầu cao nhất bộ kiện khuyết thiếu cung ứng, cho nên không thể không tạm thời ngừng sản xuất. Nghe được nói như thế, trực giác nói cho hắn, chuyện này sau lưng tất nhiên có mở ám. Hắn thuận theo cái này manh mối tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh liền xác định, loại này bộ kiện trước đây một mực từ lớn nhất, hỏa lực vượng nhất, cho nên độ chặt chẽ cũng tinh mật nhất 13 hào lò luyện tiến hành sinh sản, mà gần nhất chỗ đó đã xảy ra liên tiếp sự tình, lúc này mới dẫn đến loại này bộ kiện giảm bớt cung ứng. Hoắc Tang biết, này tuyệt đối không phù hợp bụi các ải nhân nhất quán nghiêm chỉnh tinh vi, yêu thích dựa theo trước kế hoạch làm việc phong cách. Thật hiển nhiên, vậy đại khái dẫn là bởi vì đoạt tâm ma nhóm muốn chen ngang chế tạo một ít gì đó, số lượng còn rất nhiều, lúc này mới làm chậm trễ những cái này tiến trình. Hắn cho nên suy đoán, mình muốn hỏi thăm đồ vật, đại khái sẽ ở cái lò luyện có thể được đến đáp án. Theo ngày hôm nay, hắn liền một đường đi qua, đi tới nơi này chỗ lò luyện bên ngoài. Cửa. Vài cái người mặc bản giáp bụi người lùn mồ hôi nhễ nhại đứng ở nơi này, liền ẩn thân đều đành phải vậy, có thể thấy được nhiệt độ của nơi này cao bao nhiêu. Yếu tắc nội bộ độ ấm vốn kỳ cao vô cùng, nơi này còn muốn so địa phương khác rất cao, bọn hắn những cái này cảnh giới còn muốn người khoác trọng giáp, đương thật vất vả đến cực điểm. Nhìn thấy Hoắc Tang, này hai người lập tức biểu cảm nghiêm túc. Người trước mỉm cười tiến lên, trong miệng mặc đọc chú ngữ, làm cho sử dụng pháp thuật, trợ giúp bọn hắn hạ nhiệt độ. Cảm giác mát rượi tràn qua toàn thân của bọn hắn, hai cái bụi người lùn đều là thân thể một trận run rẩy, giống như tại nắng hè chó chang ngày mùa hè ngã tư đường phía trên, đột nhiên đi vào điều hòa phòng một trận sảng khoái. Hoắc Tang cười nhìn bọn hắn, chính là dựa vào như vậy một tay, hắn tại đây khô nóng lò luyện bên trong, thoải mái thu được đại bộ phận bụi người lùn hào cảm. Nga, còn có hắn theo bề mặt thế giới mang đến rượu ngon, coi như là nhất đại phụ trợ lực lượng. Chẳng sợ trời sinh tính cũ kỹ nghiêm túc, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái người lùn, có thể kháng cự được rượu ngon cám dỗ. Trợ giúp hai vị cầm trong tay trường kích thủ vệ mát lạnh một phen, Hoắc Tang vừa tính toán mượn cớ, nhìn nhìn có thể không thể đi vào hỏi một câu, đột nhiên chỉ nghe thấy lò luyện truyền đến táo bạo giống giận âm thanh, cùng với mơ hồ không rõ khắc khẩu tiếng. Nơi này tạp âm thật lớn, máy móc luân chuyển cùng va chạm tiếng tràn ngập tại tai bên trong, tăng thêm những người này nói đều là người lùn ngữ, Hoắc Tang nhất thời nghe không hiểu những người này ở đây nói cái gì. Nhưng điều này cũng vừa mới xem như một cái thời điểm, hắn lập tức giả vờ tò mò, nhìn về phía thị vệ bên cạnh trong này là xảy ra chuyện gì. Như thế nào đột nhiên liền rùm beng lên. Thị vệ liếc mắt nhìn bên trong, theo sau một tiếng thở dài ai, kỳ thật lúc bình thường không có khả năng có nhiều như vậy khắc khẩu, kế hoạch từ lúc 8 tháng trước liền có khả năng chế định tốt lắm, tất cả mọi người sẽ không nói cái gì, làm từng bước đi làm là tốt rồi. Nhưng ngay tại gần nhất, chuyện ngoài ý muốn thần kỳ nhiều. Hắn oán giận, hiển nhiên đầy bụng bực tức đã sắp ức chế không được. Hoắc Tang tại hắn bên người ngồi xuống, như vậy liền cùng với cái này người lùn cao không sai biệt cho lắm rồi, theo sau mới mở miệng nói cùng ta nói, huynh đệ, ngươi có biết, bởi vì xe tăng phân xưởng bên kia ngừng sản xuất, ta không biết ngày tháng năm nào mới có thể cầm đến ta đặt trước hàng, hiện tại chính rảnh rỗi đến bị khùng đâu. Đối diện, một cái khác người lùn nghe hắn nói như vậy, lập tức mí mắt vừa nhấc kia sau ngày hôm nay, ngươi chỉ sợ phải đợi càng lâu thời gian lâu. Hoắc Tang mắt sáng lên, biết hắn muốn nói bên trong mấy vấn đề này trung tâm Nga. Vì sao? Thủ vệ kia ngắm nhìn bên trong, nói tiếp 13 hào lò luyện tổng trương đại nhân, Nga, chỉ sợ hiện tại, được gọi hắn trước tổng trưởng. Hắn là một cái truyền thống, bảo thủ tốt thợ rèn, sau 3 tháng sinh sản kế hoạch, đều là hắn định ra. Nhưng mà mấy tháng gần đây, lúc nào cũng là có đột phát tình huống xuất hiện, giống như khắp nơi đỉnh núi đều tại cùng hắn khởi xung đột, tính toán ra tắc một ít gì đó tiến đến, làm hắn thay đổi kế hoạch, ưu tiên chế tạo chính mình cần phải đồ vật, khiến cho hắn tức giận phi thường. Hắn vì thế cự tuyệt rất nhiều người, tự nhiên cũng đắc tội rất nhiều người. Hiện tại, liền có người hướng nhân sự kỷ luật bộ buộc tội hắn, nói hắn hành sự bất lực, muốn đem hắn mất chức, đổi đi, làm trợ thủ cho hắn tiếp nhận chức vụ vị trí của hắn. Nói như vậy, cái này bụi người lùn thủ vệ một trận thổn thức đương nhiên, loại kết quả này, tổng trưởng hắn khẳng định không muốn a. Mấy ngày nay bọn hắn ngay tại khắc khẩu, nhưng dù như thế nào, hắn chính là một cái thợ rèn, làm sao có khả năng ảo qua được nhân sự kỷ luật bộ cái kia một chút đương quyền người. Cho nên hôm nay, là hắn cuối cùng thời gian, ách. Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt nghe đến bên trong truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân. Tiếp lấy, cửa phòng bị mở ra, Hoắc Tang nhìn thấy, một cái mặc lấy màu xám đơn bạc thợ rèn áo lót, cánh tay thô được quả thực muốn vượt qua bắp đùi của hắn bụi người lùn, nổi giận đùng đùng theo trong căn phòng đi ra. Hắn râu tóc một mảnh hoa râm, tràn đầy dữ tợn khuôn mặt dài khắp nếp nhăn, hiển nhiên tuổi đã không nhỏ. Người này mặc dù tự thân thực lực cũng không mạnh mẽ, nhưng mà hắn trên người tràn ngập thuộc về trưởng giả khí chất. Phần này khí chất làm hắn không giận tự uy, liền bên cạnh ngồi Hoắc Tang cũng không miễn đứng thẳng thân thể, biểu cảm nghiêm túc. Lúc này, vị này lão niên bụi người lùn quay đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn lò luyện, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nhưng hắn vẫn là không nói thêm gì, xoay người, nhanh chóng ly khai. Hoắc Tang nhìn bóng lưng của hắn, lòng có cảm giác, đợi cái này nhân đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cửa bảo vệ, mở miệng hỏi vị này, chính là tiền nhiệm tổng trưởng. Thứ 1356 chương vồ đến, tranh phong. Kia bảo vệ lúc này cũng không khỏi phải đem eo lưng đứng thẳng, nghe vậy ánh mắt phức tạp, dầu dĩ thở dài một tiếng, gật đầu, nói giống như, là hắn. Hắn tại cái này lò luyện đã công tác hơn 100 năm, chưa từng có ra khỏi cái gì bại lộ, nhưng bây giờ lại. Ai? Hắn không thắng thổn thức, bên cạnh bụi người lùn cũng một trận cảm thán. Hoắc Tang thuận theo ý của bọn họ, phụ họa hai câu, ánh mắt lại lạc tại vị kia nhanh chóng rời đi tổng trưởng bóng lưng phía trên, ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Ân, có lẽ vị này nơi này, phải là một đột phá miệng. Hắn trong lòng mang như vậy ý nghĩ, nhưng mà lại cũng không vội hành động, cùng hai vị này thủ vệ lại nói chuyện phiếm hai câu, tùy sau đó chuyển người phản hồi chỗ ở của mình. Hắn hồi đến nơi này không bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, tiếp lấy môn bị mở ra, thân mặc màu đen áo da chắc kéo nhanh chóng vọt vào bên trong, lúc này mới hình như nhẹ nhàng thở ra giống như, gấp rút mồm to thở gấp. Hoắc Tang tiến lên, duỗi tay đem nàng lung linh tư thái ôm tại trong lòng, nhẹ giọng nói làm sao vậy? Như vậy cấp bách, ta thiếu chút nữa bị phát hiện, cha kéo nhỏ giọng nói, là một cái hắc ám tinh linh, nàng trời sinh cũng nắm giữ một chút thi pháp năng lực, tuy rằng không mạnh, nhưng phối hợp nàng xem như một cái thích khách tiềm hành năng lực, đã đủ để tại đây phiến yếu tắc bên trong thông suốt. Dù sao, còn có Hoắc Tang, Điệp cùng với con gái của nàng Hán Ni, đến giúp nàng đánh yểm trợ. Hoắc Tang nhíu mày, vỗ nhẹ nàng sau lưng, giúp nàng thư giãn khí tức, lúc này mới hỏi ngươi bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cha kéo lắc đầu, liền nằm ở hắn trong lòng, nói không phải là ta, là tác nhĩ bên kia, chuẩn xác tới nói, là nhân sự kỷ luật bộ bên kia. Cái kia hình như lên đại phiền toái, ta theo hôm nay buổi sáng ẩn núp đi qua bắt đầu, chỉ nghe thấy bên kia luôn luôn tại ầm ĩ, là nhân sự nhận đuổi thượng vấn đề, cái này bộ môn hình như còn không có bị đoạt tâm ma nhóm hoàn toàn khống chế, tóm lại tương đương một bộ phận người, đều đối với mấy tháng gần đây thường xuyên người việc điều động rất là bất mãn, hôm nay liền đất tập trung bạo phát. Tác nhĩ cùng hắn vài cái ủng độn đều bị công kích, rất là chật vật. Ta cẩn thận nghe xong có một thời gian, trận này khắc khẩu mồi dẫn hỏa giống như là một cái tư lịch rất sâu lão thợ rèn, một cái đại hình lò luyện tổng người phụ trách, tóm lại, cái này nhân bị mất chức sự tình dẫn bạo bất mãn, này giống như là một hồi tập trung phản công. Nhìn trang diện, ta phỏng chừng, tác nhĩ bọn hắn liền muốn khống chế không nổi cục diện. Hoắc Tang vuốt cằm, như có điều suy nghĩ cho nên, người quá mức chú ý chuyện này. Không cẩn thận tại bên kia ngưng lại quá lâu, lúc này mới suýt chút nữa bị phát hiện. Cha kéo ngượng ngùng cúi đầu vạn hạnh, cuối cùng không dẫn phát chuyện gì bưng. Hoắc Tang cúi đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái, nhưng cũng không có bao nhiêu trách cứ cẩn thận một chút a, thân ái, an toàn của ngươi đối với ta mà nói mới là quan trọng nhất. Cha kéo khóe miệng gợi lên, bị hắn dụ được thần hồn điên đảo, đáp một tiếng, ngẩng đầu đi hôn bờ môi của hắn. Ca. Đúng lúc này gian phòng cửa bị đẩy ra, Hán Ni đi vào trong phòng, vừa mới gặp được một màn này, tức giận đến suýt chút nữa tim phổi đột nhiên ngừng. Chính muốn hôn miệng hai người vội vàng tách ra, theo sau chợt nghe Hán Ni tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì thế đâu này. Ban ngày ban mặt, tiết chế một điểm được không? Nàng nói, lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, chính mắt nhìn thấy chính mình thân ái mẫu thân, bị chính mình dự định muốn đắn đo trà sát nam nhân cấp từng chút một cướp đi, loại cảm giác này quả thật không dễ chịu. Cha kéo mặt đỏ, xấu hổ cúi đầu, nhưng mà Hoắc Tang lại mặt không đỏ tâm không nhảy, nói chúng ta tại trao đổi tình báo, người không muốn hiếm thấy đa quái. Hán Ni châm chọc nói trao đổi tình báo còn dùng được đến hôn môi. Hoắc Tang buông tay như thế nào, người không cần dùng miệng nói chuyện sao? Nga, còn thật không dùng. Hắn nói, đột nhiên dưới đáy lòng tâm linh kết nối bên trong, đối với toàn bộ mọi người công khai đặt câu hỏi điệp, tác nhĩ tình huống bên kia như thế nào? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn vậy cũng được có phản ứng mới đúng. Tâm linh kết nối đối diện, điệp âm thanh truyền đến, rất nhanh liền đối với hắn có đáp lại bọn hắn chính đang hành động. Chủ nhân, ta chính đang quan sát, tác nhĩ bên kia giống như tạm thời lấp liếm cho qua chỉ trích, lúc này đang tại triệu tập bọn hắn này nhất phái hệ người tập hợp, hẳn là phải thương lượng đối sách, như thế nào đem đây hết thảy phiền toái đều cấp chìm xuống. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên, nhìn chung quanh xung quanh mẹ con hai người đi, chúng ta đi nghe một chút. Hai người tự nhiên không có khả năng phản đối, Hán Ni lực chú ý đã bị rời đi, lúc này nhìn qua hứng thú bừng bừng ta đến thi pháp, ta cùng mẫu thân đều ẩn thân. Nhưng mà, Hoắc Tang lại lắc đầu không, ta ở chỗ này đây, cho nên, chúng ta quang minh chính đại đi qua. Nói, hắn đứng dậy xuất môn, một đường về phía trước, cha kéo đã là quá chú tâm tín nhiệm hắn, cất bước đuổi theo. Hán Ni mặc dù trái tim khẩn trương đến thẳng thắn loạn nhảy, lại cũng không có do dự, bước nhanh theo sau. Ba người xuất môn, đi ra khu vực này, vòng qua một chỗ ngoặt, liền đi đến tác nhĩ bọn người thường xuyên tập phòng họp, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Trong phòng, xoay quanh một cái to lớn bàn tròn, đã ngồi một vòng hơn 10 bụi người lùn. Hoắc Tang đem cửa đóng lại, dựa vào điệp lực lượng, liền cùng trong phòng đám người đều thành lập tâm linh đọc tiếp, nghe nói các ngươi bên này vừa mới hoàn thành một đợt đại động làm. Trong căn phòng, xem như đầu lĩnh nhân Tác Nhĩ ngẩng đầu, hai cái đôi mắt nhỏ trừng trừng theo dõi hắn, thế nhưng liền ngươi đều nghe nói. Song phương đều vẫn chưa lên tiếng, trong lòng linh kết nối bên trong đối thoại. Hoắc Táng Nhất tiếng cười khẽ, giả vờ khó chịu, lớn như vậy sự tình, yếu tắc khắp nơi đều tại khắc khẩu, ta nghĩ không nghe gặp đều không được. Ta hôm nay chính là muốn hỏi một việc, các ngươi nếu đem cái kia ngoan cố lão tổng trưởng cấp đổi xuống dưới, kia có phải hay không chúng ta muốn hàng, liền có thể mau chóng giao phó. Hắn hỏi như vậy nói, làm ra một bộ lo âu đến cực điểm bộ dạng, cái khác việc cái gì cũng không nghĩ quản, chỉ muốn nhanh chóng cầm đến kia một chút trang bị hạng nặng, tiếp lấy đi nhanh lên người. Bàn tròn thủ ngồi lên, Tác Nhĩ vốn là nằm ở khó chịu bên trong, nghe hắn như vậy thúc giục, lửa giận càng là từ từ tăng lên. Ta hiện tại không rảnh xử lý ngươi bên này vấn đề, vị kia lão đốc tổng trưởng người mạch quan hệ cũng không phải bình thường quảng, hiện tại bọn hắn tại vồ đến, chúng ta bây giờ đang tại bận rộn bên này sự tình. Hoắc Tang lông mày nhíu chặt, vậy các ngươi rốt cuộc có thể hay không bãi bình? Chúng ta bên này muốn cầm lấy hàng, người nơi này còn muốn trì hoãn bao lâu, còn muốn đi lưu trình bao lâu? Người bên này nếu thu phục không được, chúng ta không bằng đến tài chính thương mậu bộ bên kia đi, đi tìm chỗ đó minh hữu. Bề mặt thượng người còn tại thúc giục ta, chúng ta không có bao nhiêu thời gian có thể tại nơi này trì hoãn. Hắn mạnh như vậy điều nói, trước đây trao đổi quá trình bên trong, Điệp giả vờ không hiểu sinh ý chàng thượng giao phong, đáp ứng cho hắn nhóm chuyển vận quá lượng lợi ích, nhưng bây giờ chính là lạc thật một phần nhỏ. Nếu như dư thừa lợi ích chảy, phía trên người không tha cho hắn, cho nên, Tác Nhĩ tức giận đến cắn răng, lại cũng không dám đem lời nói toạc, chính là theo dõi hắn yên tâm, chúng ta có biện pháp thu thập hắn, sẽ không cần quá lâu thời gian. Kia một chút gia hỏa ầm ĩ như vậy vui mừng, bất quá là tại vì vị kia lão tổng trưởng đòi cái cách nói, nhưng nếu như này bản nhân đột nhiên câm miệng, những cái này phiền toái tự nhiên cũng liền yên tĩnh. Hoắc Tang cố ý giả bộ ngốc các ngươi, muốn giết hắn. Thậm chí ầm ĩ lớn hơn nữa. Không phải là, Tác Nhĩ đến, hắn hiện tại đã không còn là đúc tổng trưởng, cho nên hắn đầu óc cái kia một chút kỹ thuật đều đã vô dụng. Cho nên hiện tại, chúng ta đại có thể cho hắn, cũng thành cho chúng ta bên trong một thành viên. Nghe thấy này, Hoắc Táng lúc này mới gật đầu, khóe miệng gợi lên tốt, đây mới là chúng ta những người này, nên có thủ đoạn. 13 hào lò rèn đúc tổng trưởng, lúc này đang tại phòng của mình ở giữa bên trong nghỉ tạm. Phòng của hắn không lớn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, vài cái băng ghế, nhìn qua rất là đơn giản. Bởi vì hắn cũng không thường xuyên trở về, chính là buổi tối ngủ ở chỗ này vừa cảm giác. Ban ngày càng nhiều thời gian, hắn vẫn là tại lò rèn bên trong công tác, hoặc là chạy nhanh ở các bộ môn, vì bọn hắn cung cấp trên kỹ thuật chỉ đạo. Là một cái có tổng cộng gần 200 năm công tác kinh nghiệm lão thợ rèn, kỹ thuật của hắn cùng tri thức dự trữ, đều chỗ khắp cả yếu tắc cao cấp nhất cái kia nhất đương, bằng không, hắn cũng sẽ không đem khống nơi này mấu chốt nhất lò luyện nhận lấy gần 100 năm thời gian. Lúc này thời kỳ, tại hắn thuộc hạ học qua kỹ thuật đồ đệ hằng hà sa số, hiện nay, bọn hắn phần lớn cũng đều trở thành này lò luyện bên trong các bộ môn quan viên. Cũng bởi vậy, trận này không có dấu hiệu nào, làm tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị thay đổi, tại cái này yếu tắc bên trong, dẫn phát rồi thật lớn phong ba. Thứ 1357 chương độc tử cùng phản bội. Đối với lần này, lão đốc tổng trưởng cũng không có đứng ra hơi thở việc ninh người, bình ổn trận này phong ba. Không chỉ có bởi vì hắn trong lòng cũng có oán khí, càng bởi vì hắn trong lòng tràn ngập mê muội hoặc. Ấn cứ theo lý lẽ thông thường, cũng là tinh kim lò luyện nội lệ thường, giống hắn như vậy càng vất vả công lao càng lớn thợ rèn, tính là muốn đem hắn theo mấu chốt vị trí thượng triệt hạ đến, cũng nên cho hắn một cái đặc biệt chức vị, làm hắn phát huy nhiệt lượng thừa, tối thiểu mang người mới, sẽ dạy đồ đệ cái gì. Tuyệt không khả năng, làm hắn cứ như vậy nhàn rỗi tại chính mình ký túc xá bên trong, gì cũng không làm đợi đến tiếp sau thông chi. Dù sao tại nhân cùng công việc điên cuồng bụi các ải nhân nhìn đến, người không làm việc mỗi một ngày, đều là đối với sinh mạng thật lớn lãng phí. Đối tượng 13 hào lò luyện đúc tổng trưởng như vậy chắc tuyệt bụi người lùn thợ rèn tới nói, loại này lãng phí càng là đáng hận. Hắn mình cũng cảm thấy ly kỳ, cho rằng này sau lưng khẳng định có ngoài định mức nguyên nhân, không đem sự tình nháo đại là cha không ra. Cho nên, mặc dù lo lắng loại này hỗn loạn quấy nhiễu được lò luyện nội bình thường sinh sản trật tự, cuối cùng, hắn vẫn là không nói một lời, tùy ý các đệ tử của mình đi nháo, đi cấp chính mình đòi lại một cái công bằng. Chính là, ở giữa mấy ngày nay chờ đợi thời gian, liền có vẻ là như vậy gian nan nha. ngồi ở chính mình trên giường nhỏ, nhìn trước mặt trên bàn bày ra vài cái chén, mấy bầu rượu, tuổi già đúc tổng trưởng đột nhiên ý thức được, trừ bỏ công tác ở ngoài, mình cũng thật không có gì ham đáng nói. Cũng đúng, dù sao rèn sắt bản thân, cũng đã là chính mình lớn nhất ham. Còn có cái gì, có thể so sánh chính mắt nhìn thấy từng món một thần binh lợi khí bị đúc hoàn thành, từng chiếc một xe tăng cự pháo lái ra phân xưởng, càng có thể làm người ta cảm thấy sung sướng đâu này. Ngồi ở trên giường phát ra một thời gian ngốc, đúc tổng trưởng trừng mắt nhìn, theo sau thở dài. Quên đi, không muốn những thứ này. Vừa mới chính mình trước kia đệ tử Cát Lâm vì an ủi chính mình, cấp chính mình đưa tới một bầu bề mặt tới tốt lắm rượu, nói là hắn chân quý, bên trong còn rót bề mặt đến chân quý dược liệu, không chỉ có thể để cho rượu phong vị đẹp hơn, còn có thể cường kiện thân thể. Hôm nay, chính mình liền nếm thử, đợi uống say, liền trực tiếp ngủ đi. Hắn như vậy nghĩ, mở ra bầu rượu nút lọ, say lòng người mùi rượu lập tức theo bên trong toát ra. Hắn rót cho mình một ly, vàng óng ánh rượu dịch nhìn liền mê người ngon miệng. Hắn bưng ly rượu lên, nếm thử một miếng, quả thật nào đó thơm ngọt mùi vị tại trong khoang miệng nở rộ, mùi rượu thẳng hướng não bộ, làm hắn trầm mê. Không tệ, xác thực rượu ngon. Hắn như vậy nghĩ, một ly hạ đỗ, tiếp lấy lại đến một ly. Có thể tam chén sau đó, đột nhiên, hắn lông mày nhíu chặt, cảm giác bụng của mình bên trong, đột nhiên như giống như lửa thiêu đau đớn. Hỏng, không tốt, uống quá gấp sao nơi này, bụng có chút chịu không nổi. Hắn cắn răng, trán bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng bụng chính là làm đau, cũng không có khác đồng phát cảm giác. Bất đắc dĩ, này lão nhân thẳng người, cất bước xông ra ngoài hậu cần bộ ở đâu đấy. Phòng y tế hiện tại chuyển tới chỗ nào, chỉ cho ta cái đường, ai u. Tại hắn ngoài cửa mặt, cũng có mấy cái ẩn hình cảnh giới bụi người lùn chiến sĩ đang tại bảo vệ, nghe thấy tiếng sắc mặt đại biến, vội vàng hiện thân, nâng đỡ vị này lão nhân hướng đến phòng y tế bên kia phương hướng đi. Hai bên khoảng cách cũng không xa xôi, nhưng ở đoạn đường này phía trên, không ít đầu mối đều tại nhìn chằm chằm. Xác định vị này lão thợ rèn một đường tiến vào phòng y tế sau đó, bọn hắn cũng nhanh chóng hành chuyển động, thông chi nơi này bác sĩ đúng chỗ, chuẩn bị cho hắn tiến hành trị liệu. Hoặc là chuẩn xác tới nói, đem hắn cũng chuyển hóa thành người mình một phần tử. Tại đây hết sức dưới sự an bài, phòng y tế rất nhanh liền chỉ có một cái nhàn rỗi gian phòng. Thủ vệ kia đỡ lấy đúc tổng trưởng đi vào, làm hắn nằm ở trên giường bệnh, rất nhanh, mặc lấy màu xám cách ly y người lùn Cát Lâm liền đi đến lão sư. Ngài đây là... Cái này đoạt tâm ma nô bộc hành động ngược lại rất thật, gương mặt thượng tràn ngập tất cả đều là lo lắng. Trên giường, đúc tổng trưởng vẻ mặt đau khổ, nhìn hắn còn không phải là rượu của ngươi hại, ta uống lên, liền đau bụng rồi. Cát Lâm vỗ tay một cái ai, ta quên cùng ngài nói, rượu này mặc dù tốt uống, nhưng một lần không thể uống nhiều lắm. Ai ai ai trách ta, ngài chờ một chút, ta xứng cái dược thủy, uống vào có thể tạm thời chỉ đau đớn. Hắn nói như vậy, đối với bên cạnh đứng lấy thị vệ nói một tiếng ngươi có thể đi xuống, theo sau đến tủ bát bên cạnh, thượng vàng hạ cám lấy ra mấy lọ thuốc, tại một cái vòng tròn hình trụ cái chén hỗn hợp tại cùng một chỗ, thoáng đun nóng, này mới một lần nữa bưng cấp lão sư của mình lão sư, uống lên a. Đúc tổng trưởng bây giờ vô cùng đau đớn, đối với đệ tử của mình cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hắn một ngụm đem kia đen tuyền dược thủy toàn bộ nuốt xuống bụng, cảm giác bụng trung đau đớn nhanh chóng biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm a. Ta tốt hơn nhiều. Hắn có nhàn tâm, quay đầu, nhìn chính mình cái này đã từng đệ tử, đột nhiên nói ai, người hôm nay không ở bến cảng bên kia trực ban sao. Cát Lâm cũng là đồ đệ của hắn, chính là hắn cuối cùng không có tiếp tục rèn sắt, mà là đổi nghề đi làm bác sĩ. Bến cảng bên kia bởi vì gần sát ám hồ, luôn sẽ có cảm nhiễm phong hàn, thất chân rơi xuống nước, hoặc là bị thủy chung quái vật đánh cho bị thương, sự tình thường xuyên, cho nên cũng cần một vị bác sĩ trực ban, lấy giải quyết những cái này đột phát tình huống. Cát Lâm thuận miệng ứng phó nói hôm nay là những người khác, không đến phiên ta. Lão sư, ngài cảm giác như thế nào? Đúc tổng trưởng vẫn chưa khởi nghi ngờ cảm giác dạ dày có chút ma ma, không có cảm giác gì. Cát Lâm đạo bình thường, vừa rồi thì phải là chấn đau đớn thuốc tê, làm ngài trước đừng như vậy khó chịu, chân chính trị liệu còn ở phía sau, ta phải cho ngài chuẩn bị một loại đặc hiệu thuốc. Tổng trưởng thân thể tại dần dần buông lỏng, hắn cảm giác cái loại này tê tê dại dại cảm giác đang tại toàn thân của mình cao thấp khuếch tán, nguyên bản hữu lực cánh tay dần dần mất đi khí lực, hai chân cũng bắt đầu mất đi sai sử, hiện tại, hắn cảm giác chính mình liền chạm đều khó khăn lại đứng lên. Đây là toàn thân ma túy sao? Hắn mở miệng nói, cảm giác đầu lưỡi của mình đều có một chút run lên, thế cho nên nói chuyện cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, chính là đau bụng mà thôi, này khiến cho giống như phải cho ta làm một cái sự giải phẫu. Cát Lâm cầm lấy một cái bình nhỏ tử, xoay người này. Coi như là một cái giải phẫu a, lão sư, xin ngài nhẫn nại. Hắn như thế khuyên bảo, người sau lúc này đã cảm giác được không đúng. Hắn vặn vẹo chính mình cứng ngắc cổ, nhìn về phía đồ đệ mình phương hướng, liền thấy tay hắn trong kia cái màu rám nắng trong bình mặt, đang ngủ một cái an tĩnh màu trắng nhuyễn trùng. Lập tức, mãnh liệt khiếp sợ, làm hai mắt của hắn chớp mắt trợn tròn đoạt tâm ma nòng nọc. Này, đầu lưỡi của hắn ma túy, nhất thời liền hô kêu đều không có biện pháp lên tiếng. Cánh tay của hắn phát lực, tính toán thoát đi, có thể khoảnh khắc này hắn mới ý thức tới, toàn thân ma túy so với hắn ngay từ đầu tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ, giờ này khắc này hắn quả thực vừa động đều không được hoạt động. Hắn cũng ý thức được, chính mình cái này đã từng đệ tử căn bản không phải vì chữa bệnh cho hắn, mà là cố ý cho hắn hạ thuốc tê, làm mình không thể hoạt động, mất đi năng lực phản kháng. Thịnh nộ phía dưới, tuổi già thợ rèn gần như lửa công tâm. Hắn trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Cát Lâm. Mà giờ khắc này, hắn ma túy đầu lưỡi thậm chí đã nói không ra lời đến vì. Cái gì? Hắn giống như là đang chất vấn, đối với lần này, Cát Lâm khuôn mặt xuất hiện thần sắc không đành lòng. Sắc mặt của hắn một trận thống khổ dẫy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là đầu óc bên trong đoạt tâm ma nòng nọc khống chế hắn, làm đầu não ý chí chiếm cứ thượng phong. Đây là chúng ta số mệnh, lão sư. Hắn lẩm bẩm nói, đây là chúng ta, đều tránh không thoát số mệnh. Nói như vậy. Hắn duỗi tay vặn mở trang đoạt tâm ma nòng nọc bình, đem bên trong ngủ say nòng nọc tỉnh lại. Theo sau, hắn một bàn tay đưa về phía trước mặt, bái rớt ra sư phụ của mình mí mắt, liền chuẩn bị đem nòng nọc bỏ vào. Nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, dị biến nảy sinh. Nằm ở trên giường bệnh Niên Kỳ trưởng Đúc Tổng trưởng đột nhiên cảm giác, nhất luồng nhiệt lưu đột nhiên dũng mãnh vào chính mình bên trong thân thể. Kia ma túy cảm giác cơ hồ chớp mắt liền bị đuổi tản ra, tiếp lấy. Lực lượng cường đại một lần nữa tràn ngập tại thân thể của hắn. Hắn cảm giác chính mình một lần nữa trở nên cường đại hữu lực, trên người mỗi một tấc cơ bắp đều đang thiêu đốt. Mênh mông lực lượng làm hắn cơ hồ nhịn không được muốn gào thét, tiếp lấy kia so nhân loại đùi còn muốn tráng kiện cánh tay mạnh mẽ kén động, liền hung hăng nện ở Cát Lâm khuôn mặt. Phanh! Thiết quyền cùng hai má cốt va chạm âm thanh làm người ta rợn người, người sau vội vàng không kịp chuẩn bị, khoảnh khắc ở giữa hé mở mặt đều vặn vẹo biến hình. Tay hắn trung trang đoạt tâm ma nòng nọc bình nhỏ tử cũng theo đó rời tay, rơi xuống trên mặt đất, ngã nát bấy, mà hắn chính mình thì thân thể nhất nghiêng, bịch một tiếng, liền té ngã trên đất. Thứ 1358 chương đồng minh mới. Đúc Tổng trưởng theo trên giường bò lên, trước một cước đi qua, đem trên mặt đất đã bò ra ngoài bình đoạt tâm ma nòng nọc đạp cái nát bươm, tiếp lấy đôi mắt bốc hỏa, nhìn chằm chằm trên mặt đất Cát Lâm. Khí thế kia đơn giản là phải làm chàng sát nhân ta đánh chết ngươi cái này cầu đập nát. Như vậy mắng thô tục, hắn bổ nhào về phía trước, ngồi vào Cát Lâm trên người, liền cưỡi tên gia hỏa này thân thể, trong tay quả đấm giơ lên thật cao, một chút tiếp lấy một chút, hung hăng nện ở đầu của hắn thượng. Người sau bản muốn phản kháng, mà ở lão thợ rèn tráng kiện cánh tay trước mặt, hàng năm chính là thực hiện nhất thầy thuốc chức trách hắn căn bản không có nhiều năng lực phản kháng, đầu mỗi đập một phía dưới, đầu óc phải ông, một tiếng. Quả thực chính là một hồi não chấn động. Tại loại này trọng kích phía dưới, không qua vài cái thời gian, gia hỏa kia liền hoàn toàn không một tiếng động, chân chân chính chính ngất đi. Đúc Tổng trưởng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nâng lên thiết quyền, chính nghĩ thật đem chính mình người học sinh này cấp đánh chết, nhưng mà khoảnh khắc này, một cái hữu lực bàn tay to, đột nhiên nắm chặt tay hắn cổ tay người bây giờ vẫn không thể giết hắn. Lập tức, vị này lớn tuổi bụi người lùn thợ rèn đồng tử co rút nhanh là ai? Theo sau, thân thể của hắn một bên, một chỗ ngoặt eo, duỗi tay bắt hắn lại cổ tay bóng người cao lớn dần dần từ trong xuất hiện thân, không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Nơi này không chỉ có đoạt tâm ma cơ sở ngầm, cũng có nhãn tuyến của hắn, tại vị này Đúc Tổng trưởng tiến vào phòng y tế đồng thời, hắn liền đã được đến tin tức. Không dám chậm trễ, hắn vội vàng thi triển cao đẳng ẩn hình thuật, sau đó dùng mê tung bước nhảy vào này phiến phong bế phòng y tế. Vạn hạnh, hắn tới coi như đúng lúc. Thường tại kia đoạt tâm ma nòng nọc tiến vào vị này bụi người lùn ánh mắt bên trong phía trước, lấy một cái vòng hai pháp thuật thứ cấp phục hồi như cũ thuật, liền thoải mái giải trừ hắn chúng độc chứng tê liệt trạng, lại không yên tâm bổ cái vòng hai pháp thuật cường hóa thuộc tính bỏ chi hãn lực cho hắn. Chính theo như thế, tên gia hỏa này mới phát huy ra có thể so với châu được khí lực, một quyền liền đem một cái chính trực thanh tráng niên bụi người lùn đánh ngã xuống đất, thậm chí cấp sinh sôi tấu hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy tên gia hỏa này còn muốn tiếp tục đánh, Hoắc Tăng tự nhiên không có khả năng làm hắn như nguyện, nhanh chóng triệt tiêu bắp cho hắn cường hóa thuộc tính, sau đó kéo cánh tay của hắn, làm hắn không thể động đậy. Đúc tổng trưởng còn muốn tiếp tục giãy giụa một chút, nhưng mà hắn lập tức liền cảm giác, bên trong thân thể cỗ kia lực lượng mạnh mẽ đang tại biến mất, hiển nhiên bộ phận này lực lượng cũng không thuộc về trên thực tế cũng không am hiểu chiến đấu chính mình, mà là cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ loại. Như vậy có thể nghĩ, mình có thể đột nhiên giải trừ chúng độc ma túy trạng thái, không bị đoạt tâm ma nòng nọc ký sinh, đại khái cũng là tên nhân loại này đối với tự mình ra tay cứu giúp. Biết trước mắt chính là cứu mạng ân nhân, cái này người lùn cũng không lại cuột cường, thu hồi quả đấm, nhưng lửa giận một chốc khó có thể tiêu tán, hắn vẫn là lãnh cái mặt, ông tiếng nói cho ta một cái lý do, gia hỏa kia rõ ràng đã bị đoạt tâm ma ký sinh, thành phản bội bụi người lùn phản đồ, vì sao ta không thể giết hắn. Đoạt tâm ma tôi tớ giết không cần hỏi, này tại bụi ải nhân tộc đàn, là một đầu không nói cũng hiểu tuyệt đối chính trị chính xác. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng tâm bình khí hòa bởi vì, chúng ta còn không thể đánh rắn động cỏ. Ca. Đúng lúc này, phòng y tế gian phòng cửa mở ra, bên ngoài, Điệp mang theo ba cái bụi người lùn nối đuôi nhau mà vào. Tiến đến ba cái bụi người lùn đều là phía trước Cam Đức Luân thuyền trưởng phái cấp Hoắc Tăng ba vị dẫn đường. Lúc này, này ba người nhìn Đúc Tổng trưởng, một đám đều kích động không thôi, một bộ sống sót sau tai nạn biểu cảm lão sư. Hơn 100 năm đến, cơ hồ từng cái muốn vào nhập chỗ này yếu tắc người, đều phải trước theo thợ rèn học đồ làm lên. Vô luận đến tiếp sau hướng đến phương hướng nào phát triển, đều tránh không được muốn tại lão thợ rèn thuộc hạ theo lấy làm 1-2 năm. Bởi vậy, nếu như bất luận gần xa quảng ý nghĩa đi lên nói, yếu tắc được có một bán trở lên người trẻ tuổi, đều là học sinh của hắn. Đúc Tổng trưởng nhìn này ba người, tinh tế nhấm nháp Hoắc Tăng vừa rồi lời nói, hơn 200 tuổi tuổi tác làm hắn rất nhanh tỉnh táo, tiếp lấy trầm giọng nói các ngươi đây rốt cuộc là có ý gì. Cẩn thận cùng ta nói. Điệp chủ động cùng hắn thành lập tâm linh kết nối, người sau không có cự tuyệt. Lấy tâm linh trò chuyện tiến hành trao đổi hiệu suất rất cao, cho nên không cần mấy giây thời gian, nàng liền đem chuyện này chân tướng, đều giải thích được rành mạch. Hiện tại, Cam Đức Luân thuyền trưởng đại khái đã nói động sâu địa vương bệ hạ, tảng đá thủ vệ điều tra viên khả năng đã tại trên đường. Mà chúng ta cần phải làm là thật tốt ẩn núp, phòng ngừa đả thảo kinh xà đồng thời, đem hết toàn lực, đem đoạt tâm ma nhóm tình huống điều tra rõ. Tại cuối cùng, tâm linh kết nối bên trong, Điệp như thế tổng kết nói con mắt của bọn hắn, nhân thủ phân bố, đương nhiên quan trọng nhất chính là, bọn hắn đầu não hiện tại ở nơi nào, chúng ta cũng phải điều tra rõ. Như vậy, tại tảng đá thủ vệ đến nơi này thời điểm, chúng ta mới có thể đem chúng nó, nhất oa toàn bộ bưng rơi. Nàng như thế tổng kết nói, ba cái bụi người lùn dẫn đường nghe được cảm xúc mênh mông, nhưng mà tổng trưởng dù sao cũng là hơn 200 tuổi lão nhân, hắn nhìn qua có chút gợn sóng không sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía Hoắc Tăng các ngươi làm như vậy, vì vậy là cái gì đâu này. Hắn còn không thích ứng trong lòng linh kết nối bên trong đối thoại, lựa chọn mở miệng dò hỏi. Đối với lần này, Hoắc Tăng cũng không giấu giếm vì Ngân Long. Theo sau, hắn đem bỏ vào theo đế quốc Ngân Long bị bắt lược sự tình, đơn giản cùng vị này lão nhân thuật lại một lần. Người sau gật đầu, có thể phán đoán những lời này đều là chân thành, cho nên, hắn hít sâu một hơi ta minh bạch. Cảm tạ các ngươi nguyện ý vì bụi người lùn làm đây hết thảy, nếu như chúng ta có thể thành công, sâu địa vương bệ hạ nhất định sẽ đem các vị cũng làm thành cho người lùn bằng hữu tốt nhất. Hoắc Tăng biểu cảm vui vẻ, nhưng này còn chưa đủ, lớn hơn nữa kinh ngạc vui mừng còn ở phía sau chờ đợi về phần các ngươi muốn điều tra đồ vật, ân. Nếu như là đoạt tâm ma lời nói, vậy nói xuôi được. Hắn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu cảm, nói tiếp nhìn đến kia một chút bản vẽ, chính là đoạt tâm ma nhóm muốn đánh tạo linh kiện. Ta không biết đó là cái gì, nhưng này một chút bản vẽ tại ta chỗ đó đều có dự bị. Hắn nói, ngang đầu này, nhìn Hoắc Tăng sau có thời gian, ngươi đến trụ sở của ta một chuyến, hy vọng những bản vẽ này, có thể đối với các ngươi có điều trợ giúp. Hoắc Tăng sắc mặt vui vẻ, hắn biết, đây cũng là các ải nhân đặc điểm một trong chỉ cần bọn hắn quyết định tín nhiệm ngươi, vậy nhất định là không giữ lại chút nào tuyệt đối tín nhiệm. Chẳng sợ bụi người lùn cũng giống như vậy, điểm này cùng các hắc ám tinh linh liền hoàn toàn khác nhau. Trong lòng hắn vui sướng, có thể bên ngoài lại truyền đến âm thanh. Bất chấp ăn mừng, hắn vội vàng trong lòng linh kết nối bên trong nói ta minh bạch, tiên sinh, cảm tạ ngài khẳng khái, bất quá hắn nhóm đồng lõa lập tức liền muốn tới rồi, ở trước đó, ngài còn phải cùng chúng ta thật tốt diễn một tuồng kịch. Tổng trưởng gật đầu, ngậm miệng, khoảnh khắc này, hắn cuối cùng bắt đầu ở tâm linh kết nối thảo luận nói đi, cần ta làm như thế nào. Cát Lâm chậm rãi theo giấc mơ bên trong tỉnh lại, vừa khôi phục ý thức, cũng cảm giác chính mình đầu đau muốn nứt. Thậm chí trách hắn, dù sao bị bắp rồi cường hóa thuộc tính tổng trưởng, lực lượng lớn đến giống một đầu man nghiêu, hắn đều bị đánh thành não chấn động, lúc này còn có thể khôi phục ý thức, đủ để thấy hắn là một cái bụi người lùn, khí lực là cỡ nào mạnh mẽ. Vừa mới thức tỉnh, đầu óc vẫn còn hỗn hỗn độn độn, không có biện pháp tự hỏi trạng thái, hắn liền nghe được chính mình thân thể bên cạnh, truyền đến một cái quen thuộc âm thanh không phải là ta nói, Tác Nhĩ tiên sinh, người tới của các ngươi để được không à? Như thế nào như vậy chuyện trọng yếu, còn có thể xuất hiện lớn như vậy bại lộ? Đây là, Tháp Phù tiên sinh âm thanh. Bại lộ, cái gì bại lộ? Đợi đã nào? Hắn hỗn hỗn độn độn đầu óc dần dần thanh tỉnh, từ từ liền nhớ lại sứ mạng của mình, chính mình muốn làm cái gì, ứng nên làm những gì. Rồi sau đó, thân thể của hắn tự cứng ngắc, sau lưng ngăn không được mà lên một thân mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới, nhiệm vụ của mình khi cấp chính mình đã từng lão sư, hiện nay đức cao vọng trọng 13 hào lò rèn đúc tổng trưởng cắm vào đoạt tâm ma nòng nọc, nhưng mà không biết này ở giữa xảy ra điều gì bại lộ, kia thuốc tê thế nhưng đột nhiên mất đi hiệu lực, chính mình chẳng những cắm vào thất bại, còn bị hắn làm cho đánh ngất đi thôi. Hiện tại thế nào, hiện tại tình huống thế nào? Nghĩ đến đây cái khả năng hậu quả, hắn chủ thượng vĩ đại kế hoạch có thật lớn có khả năng như vậy ngâm nước nóng, lập tức, cái này bụi một người lùn mồ hôi lạnh. Hắn dãy dụa mở to mắt, đứng dậy, liền phát hiện mình bây giờ nằm ở trên giường bệnh, mà ở hắn bên cạnh, bề mặt đến Điệp tiểu thư, Tháp Phù tiên sinh còn có lão sư của mình song song đứng lấy, giống như là tại chiếu cố hắn. Thứ 1359 chương hắn còn phải cảm ơn ta đâu. Tại đối diện, bụi người lùn Tác Nhĩ mang theo tam thủ hạ, mới vừa vặn đi vào gian này phòng y tế, cũng đóng kín cửa. Lập tức, Cát Lâm có chút không biết rõ sở hiện tại cái này tình trạng. Không phải là, đây là xảy ra chuyện gì? Hiện tại đây là xảy ra chuyện gì? Ta sau khi hôn mê, nơi này lại chuyện gì xảy ra? Hắn nhất thời không hiểu rõ cái này tràng diện. Đầu óc ký ức còn ở lại sư phụ của mình một cước giết chết kia đoạt tâm ma nòng nọc, sau đó tam quyền đem chính mình đánh ngất đi thời điểm. Rồi sau đó, hắn liền nhìn thấy sư phụ của mình duỗi tay, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tiếp lấy, đúc tổng trưởng âm thanh, trực tiếp tại Cát Lâm não bộ bên trong vang lên ngươi tỉnh rồi. Hiện tại cảm giác có khỏe không? Này ôn hòa thân thiết thái độ, làm Cát Lâm nhất thời thụ sủng nhược kinh. Mà đồng thời, này chưa hắn trực tiếp khởi xướng là có thể nhận lấy nhập vào đến tâm linh kết nối, cũng nói một việc, thì phải là trước mặt lão sư đã là bọn hắn người mình, đầu óc của hắn hiện tại cũng có một viên đoạt tâm ma nòng nọc. Này, kế hoạch của chúng ta, đã thành công. Ai vậy làm, Tháp Phu, vẫn là Tác Nhĩ. Cát Lâm nghĩ không rõ lắm, tầm mắt quét qua ở đây vài người, liền nhìn thấy Tác Nhĩ bước nhanh đi đến trước mặt hắn, sắc mặt âm trầm. Cũng trong lòng linh kết nối bên trong dò hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Kể lại cùng ta nói. Cát Lâm cúi đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm Hoắc Tang ở sau lưng thi pháp sự tình, xem như phi chuyên nghiệp người làm phép hắn, tại đây một khối trình độ thượng cùng Hoắc Tang kém nhiều lắm, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật đem đây hết thảy đều quy tội vấn đề của mình lỗi của ta, ta xứng ma túy dược thủy khả năng có chút vấn đề, lão sư hắn thế nhưng tránh thoát, cho ta một quyền, ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn thành thành thật thật đem toàn bộ quá trình nói ra, toàn bộ quá trình hình như cùng Tháp Phu bọn người nửa điểm đều không có quan hệ. Tác Nhĩ càng nghe càng cảm thấy cơn tức đại, nhịn không được mạnh mẽ một cái bàn tay phiến phế vật. Ba, giòn vang vang lên, Cát Lâm đầu phiến diện, gò má thượng liền xuất hiện năm đạo đỏ bừng dấu bàn tay. Hắn cảm giác chính mình trong lòng ủy khuất, nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu, thành thành thật thật thừa nhận đến từ chính mình thượng cấp trách phạt. Phía sau. Ngược lại là đốc tổng trưởng đứng ra, thay hắn nói hai câu lời hay ta trong thường ngày vì không chậm trễ công tác, đều đúng giờ uống thuốc, lấy cam đoan thân thể trạng thái, nghĩ đến lần này cũng bởi như thế thói quen, mới để cho ta lúc ấy khắc chế thuốc tê hiệu lực. Nói, hắn cuối cùng trưởng thở ra một hơi hơn nữa, cuối cùng cũng không ra cái gì bại lộ, không phải sao. Tháp Phù tiên sinh đúng lúc đuổi tới rồi, ban thưởng cho ta tối cao chân thần mầm mống, ta cũng trở thành chủ nhân dưới trướng một thành viên. Tuy rằng quá trình có chút quanh co, nhưng tốt xấu kết quả vẫn là phù hợp mong muốn, đúng không? Hắn nói như thế, cười hề hề, giống như một cái hòa nhã hòa sự lão, không thấy chút nào vừa mới thịnh nộ, hiển nhiên này lão thợ rèn đều không phải là chỉ rèn sắt ngốc tử, hành động cũng là lô hỏa thuần thanh. Tại lời nói này bên trong, Cát Lâm ước chừng nắm rõ ràng rồi chính mình sau khi hôn mê sự tình trải qua lão sư của mình đem chính mình đánh bất tỉnh sau đó, Tháp Phù Tiên Sinh bọn người đúng lúc đuổi tới, dùng bọn hắn đoạt tâm ma nòng nọc thành công khống chế được Đúc Tổng Trưởng, lúc này mới tránh khỏi sự tình nháo đại, kế hoạch bại lộ. Nghĩ vậy một tầng, hắn trong lòng hiện ra một trận sống sót sau tai nạn may mắn, nhìn Hoắc Tang ánh mắt cũng mang lên một chút cảm kích. Tác Nhĩ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Cát Lâm, lại ngắm nhìn Hoắc Tang, cắn sau răng cấm, làm chính mình nhấm nháp cơ đều tại phát đau. Hắn hận a, hắn đương nhiên hận, vị này lớn tuổi tổng trưởng thành cái khác đoạt tâm ma đầu não dưới chứng người, trống rỗng nhiều hơn rất nhiều phiêu lưu cùng không thể khống nhân tố, chính mình người lại ăn đau khổ. Nhưng mà, như vậy cái kết quả, chính mình còn phải cùng đối phương nói tiếng cảm ơn, sau lại tiến hành đàm phán, không thiếu được phải nhiều đối với hắn nhường ra đến một chút lợi ích. Trong lòng hắn khó chịu, lại cũng không có cách nào, hướng về Hoắc Tang trầm giọng nói cảm tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Hoắc Tang duy trì chính mình nhân thiết, thuận miệng đáp đây là hẳn là, chỉ là như vậy vừa đến, chúng ta đặt trước đại pháo cùng xe tăng. Hắn theo thông lệ thúc giục, nhân thiết thập phần rõ ràng, làm Tác Nhĩ sắc mặt càng ngày càng biến thành màu đen. Có thể lúc này hắn mới vừa vặn nói lời cảm tạ, lại không tiện phát tác, đành phải chịu đựng, có lệ đáp lại nói nhanh nhanh, tiếp lấy kéo lên Cát Lâm, nhanh chóng rời đi. Bọn hắn mang đến mấy cái bụi người lùn cũng theo ở phía sau, cùng một chỗ nhanh chóng rời đi. Đợi cho những người này tất cả đều đi, trong căn phòng đám người biểu cảm đều là một trong tùng. Tiếp lấy, lớn tuổi Đúc Tổng Trưởng nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên hận đến nghiến răng những cái này hỗn đản. Tháp Phù Tiên Sinh, chúng ta còn muốn cho những cái này hỗn chứng ngoạn ý, tại chúng ta yếu tắc bên trong hoành hành bao lâu? Hắn hận a, hắn đương nhiên hận, rõ ràng hắn chỉ cần đem chuyện này tình báo cáo đi lên, như vậy chỉ cần mười mấy thuần thục người điều khiển, thúc đẩy kho hàng xe tăng xe, liền có thể đem những cái này đoạt tâm ma tôi tớ đều tiêu diệt sạch sẽ. Mà bây giờ, bởi vì không biết yếu tắc sốt cuộc còn có bao nhiêu đoạt tâm ma, hắn không thể không đợi tại nơi này, giả trang bị khống chế giống nhau, chờ mắt nhìn bọn hắn nghênh ngang rời đi. Hắn thậm chí cảm giác được một loại khuất nhục, nhịn không được phát tiết giống như hỏi. Hoắc Tang có thể lý giải loại tâm tình này, chặn lại nói yên tâm, tiên sinh, nhanh, chúng ta không có khả năng trì hoãn bao lâu. Việc khẩn cấp trước mắt là điều tra rõ bọn hắn đang đánh tạo cái gì, kia một chút bản vẽ, chúng ta tại nơi nào có thể cầm đến. Đúc Tổng Trưởng thu liễm khởi phẫn nộ của mình, nói tại của ta ký túc xá liền có, những bản vẽ này ta chép rất nhiều dự bị, có đôi khi làm việc xong sau khi trở về, ta trước khi ngủ sẽ lại đọc vừa đọc những bản vẽ này, bảo đảm có thể thật đọc biết, đọc thấu, như vậy chế tạo thời điểm không đến mức xuất hiện bại lộ. Đi theo ta, đến gian phòng của ta, ta hiện tại liền có thể giao cho các ngươi. Hắn nói, cất bước đi hướng phía ngoài, Hoắc Tang ở phía sau theo lấy, đám người một đường xuyên qua yếu tắc nội thông lộ, liền đi tới nơi này vị Đúc Tổng Trưởng cửa túc xá. Tuổi già người lùn đẩy cửa mà vào, bên trong như cũ là đơn giản toàn bộ. Hắn thải thượng một cái băng ngồi, leo lên bên cạnh giá sách, theo bên trong tìm kiếm một trận sau đó, liền nhảy ra nhất sấp bản vẽ đều ở nơi này, đây đều là ta chép lục dự bị, vốn là ta còn cảm thấy bên trong những bản vẽ này có chút vẽ được còn rất tốt, mạch suy nghĩ rất tốt, có thể cấp mặt sau lại tân tiến đến tiểu tề tử môn đi học dùng, hiện tại nhìn đến. Hắn lắc đầu, một trận thổn thức, Hoắc Tang đối với lần này không làm đánh giá, chính là đem bản đồ giấy tiếp nhận, đơn giản ngắm nhìn, phát hiện phía trên giày đặc ma ma ký hiệu chính mình căn bản xem không hiểu, đành phải đem những cái này đều thu hồi đến, hỏi lại nói tiên sinh, ngài có biết hay không cái gì, bình thường cơ hồ không có người sẽ đi nhàn rỗi địa phương. Ta cần phải lạc định một cái tọa độ, cùng ta đến hồi truyền tống sử dụng. Tổng trưởng nói loại địa phương này nhiều chính là, ta đi cho các ngươi tìm nhàn rỗi kho hàng thì tốt. Hắn nói như vậy, đứng dậy, xuất môn, mang theo Hoắc Tang đám người một đường đi hướng một bên khác. Tinh kim lò luyện dù sao thành lập tại sơn thể nội bộ, cho nên từ trên xuống dưới cũng chia rất nhiều tầng, bọn hắn lúc này liền dọc theo bụi các ải nhân mở đi ra bậc thang một đường xuống phía dưới, liền đi đến một mảnh thành hàng cất vào kho khu vực. Nói là cất vào kho, kỳ thật cũng chính là một mảnh hỗn độn tạp vật lúc. Nơi này một chút cũng không trọng yếu, thậm chí cửa đều không có gì bảo vệ gác. Nơi này trên mặt đất che kín cho bụi, tổng trưởng một đường về phía trước, đi một trận mới dừng lại, nhìn xung quanh rơi mãn cho bụi nhưng là có chút trống trải mặt đất, nói tiếp nơi này liền không sai biệt lắm a hẳn là. Ngươi còn cần lớn hơn nữa sao? Hoắc Tang nhìn một vòng xung quanh, lắc đầu không cần, cảm tạ ngài. Không cần cảm tạ ta, tổng trưởng ông tiếng nói, ngươi đã cứu ta. Kế tiếp còn muốn tiếp tục cứu vớt cái này yếu tắc, bằng ngươi chính là giúp ta chính mình, điểm này, ta vẫn là phân rõ sở. Hoắc Tang không nói nhảm nữa, điều tra hệ thống, tại phía trên điểm hai cái, lập tức cùng với bạch sắc quang mang, một cái cấp một tu đạo viện ở nơi này phiến không người hỏi thăm bỏ hoang kho hàng bên trong xây xong. Nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện kiến trúc, tổng trưởng trên mặt tràn ngập kinh ngạc thán phục. Hắn chưa từng thấy qua như vậy ma pháp, hôm nay nhìn thấy, lập tức không khỏi trong lòng tràn đầy liên tưởng. Nếu là có thể đem loại năng lực này, dùng tại kiến tạo tân lò luyện phía trên, như vậy chúng ta chỗ này yếu tắc tinh luyện sắt thép hiệu suất, lại đem tăng lên gấp bao nhiêu lần đâu này. Hắn không rõ ràng lắm, đầu óc đều là ý nghĩ như vậy, mà Hoắc Tang chú ý trọng điểm cũng không là những cái này. Có cái này tọa độ điểm, hắn trong lòng cũng liền có sức mạnh, không chỉ hoãn nữa, cùng mấy người giải thích một chút, tiếp lấy đọc tiếp tụng truyền tống thuật chú ngữ. 5 giây về sau, thân thể hắn hóa thành một đạo bạch quang, liền tại chỗ biến mất. Thứ 1360 chương trong căn phòng mập mờ. Bề mặt thế giới, Lê Bố Nhĩ Cảng, Nam Cảng Khô Thu Đạo Viện nội bộ. Tại giáo đường nội bộ, sinh mệnh nữ thần giống dưới, cùng với một đạo bạch quang, Hoắc Tang thân thể liền xuất hiện ở nơi này. Hắn tiếp lấy xoay người, một đường thẳng đến công xưởng. Lúc này đã mùa xuân, tu đạo viện hoa viên xuân về hoa nở, một mảnh chim hót hoa nở. Tu đạo viện không khí mới mẻ cùng gió nhẹ làm hắn rất là hưởng thụ, đây hết thảy cùng oi bức lại tràn ngập mùi thuốc lá tinh kim lò luyện hoàn toàn khác biệt. Hắn một đường đi tới nơi này cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Vì thế, thương tử ba đức ngươi lười biếng âm thanh, liền từ trung truyền ra ai à? Vân vân, để ta đoán một chút, là ta, Hoắc Tang. Hoắc Tang nói thẳng thân phận của mình, ngươi bây giờ có được hay không? Ta tiến vào. Thương tử khó chịu nói ngươi để ta đoán một chút nói sau đáp án, có thể chậm trễ ngươi mấy giây. Vào đi, ta hiện tại không có việc gì. Hắn oán trách Hoắc Tang không có hài hước cảm giác, nhưng đáng tiếc người sau cũng không có tâm tình cùng con này vũ trụ thương tử hay nói giỡn. Hắn đẩy cửa tiến đến, liền thấy trong phòng như trước kia ký ức bên trong giống nhau hỗn độn, ngổn ngang lộn xộn bày ra vô số kim loại khí giới công cụ. Chính là, gần nhất này con chuột cảnh giống như là nhàn rỗi xuống dưới, dù sao tạp tháp lệ na đều đi theo hắn hạ âm u địa vực đi, cho nên nơi này cũng không có buồn bã như vậy nóng. Hoắc Tang tầm mắt tại trong phòng quét một vòng, liền thấy tại chính mình tay phải một bên trên bàn, dựng thẳng thương thử chạy lồng đang tại tốc độ cao xoay tròn, tại bên trong, kỳ giới sư ba đức ngươi một bên thở gấp hổn hển, một bên mở ra chính mình tứ đầu tiểu chân ngắn, tốc độ cao chạy nhanh. Lập tức, Hoắc Tang biểu cảm có chút kinh ngạc ngài đây là. Tại rèn luyện thân thể. Ta tại giảm béo, chạy lồng thương thử thở hổn hển, đáp lại nói, các ngươi này tu đạo viện đồ ăn quá tốt, ta cảm giác gần đây mỡ trồng chất hơi nhiều, cho nên nhiều lắm chạy một chút, rèn luyện rèn luyện. Hoắc Tang nhất thời có chút không lời, nhưng nhìn nó kia nghiêm túc bộ dạng, cảm giác nếu như phản bác nó lại muốn không cao hứng, bởi vậy gật gật đầu, cung duy nói bội phục. Có chuyện gì, người nói thẳng đi, còn tại chạy nhanh thương tử nói như thế, ta một bên chạy, cũng có thể nghe. Hoắc Tang không có chỉ hoãn, duỗi tay, theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra bản vẽ, phóng tới bên cạnh trên bàn ta hôm nay đến, chủ yếu là xin ngài xem xét một chút mấy thứ này, rốt cuộc là làm sao dùng. Kia một chút đoạt tâm ma nhóm, thật giống như là muốn dùng mấy thứ này, đi tu lý một cái tên là mê cung động cơ đồ vật, ngài nghe nói qua món bảo vật này sao? Hắn hỏi, món đồ này hắn là thật chưa nghe nói qua, dù sao quỷ biết, kiếp trước quỷ lười chế tác tổ rốt cuộc còn có bao nhiêu này nọ không có làm tốt bưng đi lên, phỏng chừng cái đồ vật này, chính là một cái trong số đó. Mê cung động cơ, chạy nhanh bên trong thương thử dần dần dừng lại. Sinh trưởng tròm dâu mặt chuột thượng lộ ra có nhiều hứng thú thần sắc nghe quen tai, bất quá cùng loại cũng không có thiếu, ngươi từ đâu nghe nói vật này. Hoắc Tang cũng không giấu giếm, theo sau đem chính mình theo đoạt tâm ma chỗ đó bộ đến lời nói, nhất ngũ nhất thập đều nói cho ba đức ngươi. Người sau nghe vậy liên tục không ngừng vò đầu, từ nhỏ lồng sắt trôi ra, ghé vào hắn cấp cái kia một chút bản vẽ phía trên, lẩm bẩm nói ấn cái này miêu tả lời nói, phù hợp điều kiện cái gọi là mê cung động cơ có mấy cái a. Dù sao tên này cũng không phải là cỡ nào ngạc nhiên đồ vật, ân. Nó gãi gãi ra đầu của mình, tại bản vẽ thượng dạo qua một vòng, xem như đem sở hữu nội dung đều cấp đọc đã hiểu ngươi cho ta một chút thời gian, ta cẩn thận nghiên cứu một chút những bản vẽ này, thu nhỏ hơn nữa một chút cái này phạm vi. Hoắc Tang gật đầu cực khổ, chúng ta ngài tin tức. Nói xong, hắn xoay người rời đi, tiếp lấy lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, dùng chính mình mỗi ngày cận một lần sử dụng vòng 8 pháp thuật cơ hội. Thăng vòng sử dụng truyền tống thuật. Hào quang hiện lên sau đó, thân thể hắn xuất hiện một lần nữa tại tinh kim lò luyện dưới đất, cơ hồ không người sẽ đến hẻo lánh tạp vật kho hàng bên trong. Bởi vì thời gian cũng không bình thường, mấy người khác đều còn ở chỗ này chờ hắn, nhìn thấy hắn, lo lắng nhất nơi này an nguy tình trạng đốc tổng trưởng thứ nhất tiến lên, lo lắng hỏi như thế nào, tình huống như thế nào. Những cái này đoạt tâm ma muốn đánh tạo, đến tột cùng là cái gì? Hoắc Táng lắc đầu, đem ba đức ngươi nói thuật lại một lần, lập tức, vị này lớn tuổi thợ rèn có chút nhục chí thật không ngờ. Ai, cũng đúng, muốn kết quả được có thời gian, không lại nhanh như vậy. Hắn lắc lắc đầu, nhưng rõ ràng có chút thất vọng, xoay người, nói ta đây đi về trước đợi a, hy vọng cái này thời gian không quá lâu. Hoắc Táng lý giải tâm tình của hắn, chính mình coi trọng căn cứ bên trong lăn lộn tiến vào bổn tộc cựu địch, thậm chí hắn mình cũng bởi vậy ném công tác, vị này thợ rèn tự nhiên không có cam lòng. Hắn nói một tiếng cũng không quá lâu, quyền đương an ủi, theo sau chính mình theo sau, tại lối rẽ miệng phân biệt, các từ trở lại riêng phần mình nơi đi. Hoắc Táng cùng Điệp một đường trở lại chính mình chỗ ở, vừa mới, liền nhìn thấy Tạp Tháp Lệ Na đứng ở hắn cửa phòng, đầy mặt do dự. Nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức, sắc mặt của nàng hơi có vẻ lúng túng khó xử, môi chiếp nhạ, hình như có rất nhiều ý nghĩ, lại không dám nói thẳng cha xứ, Điệp tiểu thư, ha ha, các ngươi đã về rồi, ha ha. Nàng khó xử cười, toàn thân đều viết có thể nghi ngờ. Hoắc Táng bước chân dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng làm sao vậy? Có chuyện nói thẳng a. Tạp Tháp Lệ Na cúi đầu, xoa xoa tay của mình cũng không có gì lớn việc, ta tìm Điệp tiểu thư. Hoắc Táng cho rằng này có khả năng là việc tư, cùng chính mình không có gì quan hệ, xoay người đẩy cửa đi vào kia hai người các ngươi chuyện vãn đi, ta đi làm việc trước. Nói, hắn đóng cửa lại, đi ra chỉ còn Điệp cùng Tạp Tháp Lệ Na hai người. Ký ức ma nữ nhìn phía trước mặt nữ thánh kỵ sĩ, đôi mắt trung tràn đầy nghi hoặc, theo sau chỉ thấy Tạp Tháp Lệ Na kéo nàng, đi trở về phòng của mình ở giữa. Trong phòng, Lauren Đề Na cũng ở đây, nhìn thấy hai nàng tiến đến, rõ ràng vị này thánh nữ các hạ cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, khuôn mặt xinh đẹp thượng bắt đầu xuất hiện một chút thần sắc không tự nhiên. Đợi đóng kín cửa rồi, Tạp Tháp Lệ Na mới thấp giọng nói Điệp, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Điệp càng ngày càng nghi hoặc chuyện gì, ngươi nói trước đi. Đúng đấy, có một bản ngã phía trước mượn cấp Lauren Đề Na thư, bị Hoắc Táng cha xứ cấp tịch thu. Tạp Tháp Lệ Na gò má dần dần phím hồng, dù sao Điệp vốn là biết việc này, nàng cũng không phải là hoàn toàn ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, ta ngượng ngùng đến hỏi hắn muốn, ngươi có thể hay không giúp ta đem quyển sách kia cấp cho mình trở về. Điệp rõ ràng, theo sau đã quên liếc nhìn một cái bên cạnh Lauren Đề Na, liền thấy cái cô nương này thẹn thùng dùng sách vở che ở chính mình khuôn mặt, không dám đi nhìn ánh mắt của hắn. Nàng cũng chưa từng có nhiều khó xử cái cô nương này. Tầm mắt một lần nữa trở xuống Tạp Tháp Lệ Na trên người này có cái gì ngượng ngùng, người tự mình đi hỏi hắn nếu không thì phải. Nhưng là ta, Tạp Tháp Lệ Na ngữ khí càng ngày càng lo lắng, nhưng Điệp vừa lên tiếng, liền đem nàng còn lại sở hữu lý do đều chặn trở về ngươi mua thư, khẳng định cho ngươi chính mình đi muốn a, ta đi muốn lời nói, cha xứ là khẳng định không có khả năng cấp ta đấy. Dù sao, cha xứ hắn phong cách hành sự, ngươi cũng giải. Nàng nói như vậy, gương mặt vô tội. Tạp Tháp Lệ Na nâng chán, biết cửa ải này chính mình tránh không thoát, một tiếng thở dài vậy được rồi, ta chính mình đi muốn, ta. Không chỉ có là đi muốn, Điệp hơi lộ ra tận tình khuyên bảo dặn dò, muốn thành tâm thành ý nhận sai, về sau không thể tái phạm loại chuyện này, thật sự là, nào có tại thư phòng bên trong nhìn loại thư. Nàng như thế chửi bậy nói, lời nói này lại làm cho ở trên giường ngồi Lauren Đề Na sắc mặt càng ngày càng hồng, bởi vì này họa xét đến cùng vẫn là nàng sấm phía dưới. Nếu như không phải là ngày đó nàng ngay trước Hoắc Táng mặt, đọc lâu như vậy tiểu thuyết, sách này cũng không trở thành bị hắn làm cho tịch thu. Hiện tại Tạp Tháp Lệ Na bị Điệp như vậy phê bình, nàng trong lòng, tự nhiên là tối tàm thẹn cái kia một cái. Nhưng mà, nàng còn không biết hẳn là như thế nào bồi thường đối phương mới tốt, chỉ có thể thân thể co thành hình tròn, giả giả trang cái gì việc cũng không biết bộ dạng, đương đà điều. Tạp Tháp Lệ Na ngược lại không lại như thế nào do dự. Cái cô nương này cũng không phải là chiêm tiền cố hậu người, nếu quyết định, thật là làm liền hiện tại đi làm, nàng hít sâu một hơi, xoay người, đi ra khỏi phòng đi. Đương cửa phòng lại một lần nữa bị giam phía trên, bên này trong phòng ngủ cũng chỉ thừa Lauren Đề Na cùng Điệp hai người. Người sau quay đầu nhìn phía toa loa ngư nhân thánh nữ, người sau đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn nàng, nhất thời trong phòng ngủ im ắng, không khí có vẻ có chút lúng túng khó xử. Cũng có một chút mập mờ, đang lặng lẽ sinh sôi. Thứ 1361 chương trục trục không gian. Điệp cất bước đi hướng cái này nữ hài, chủ động mở miệng, phá vỡ phần này lặng im đang suy nghĩ gì đấy. Lauren Đề Na trái tim thẳng thắn nhảy, không dám ngẩng đầu, không có gì, là được. Ai nha, ta cũng không biết nên nói như thế nào mới là đúng. Miệng nàng môi nhạ nhạ, hiển nhiên băn khoăn sâu nặng. Điệp đi đến nàng bên người, nhanh gần sát lấy nàng ngồi xuống, đột nhiên đưa ra hai tay, vây quanh ở cái cô nương này vòng eo. Toa loa thánh nữ rất rõ ràng bị nàng đột nhiên động tác dọa nhảy dựng ai. Điệp tiểu thư, ngài đây là làm sao? Không có gì, Điệp cười nói, chính là ngươi cái bộ dạng này, có chút đáng yêu. Lauren Đề Na không hiểu ý nghĩa, có thể Điệp cũng không tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, nhanh chóng liền bước vào tiếp theo đề tài. Ngươi có phải hay không cảm thấy, là bởi vì ngươi, tạp tháp Lệ Na thư mới bị mất rồi, cho nên ngươi cảm thấy có chút áy náy. Toa loa thánh nữ lúng ta lung tung ách, là, hơn nữa còn có một chút là được. Nàng cúi đầu xuống, giống một cái ỉu xìu cá tím ngày đó ta uống say, sau đó đem nàng cấp thay cho đi ra. Tuy rằng nàng không có trách ta, nhưng chuyện này ta luôn cảm thấy, ta hẳn là tìm biện pháp bồi thường nàng. Điệp nín cười, này cũng là nàng muốn nhìn đến một cái kết quả. Càng như vậy, nàng đề tài càng có thể tiếp tục nữa. Vậy ngươi nghĩ kỹ nên như thế nào bồi thường sao? Lauren Đề Na lắc đầu, không có. Lời như vậy thật sự rất xấu hổ, ta cũng không biết nên như thế nào cùng nàng nói khiểm, càng không biết nên như thế nào đi làm. Nàng càng nói càng thẹn thùng, mà Điệp lại càng ngày càng mong chờ. Không quan hệ, ta có thể dạy ngươi. Đến, Lauren Đề Na, ngươi nghĩ nghĩ, tạp tháp Lệ Na nàng, tại sao muốn đọc như vậy thư? Toa loa thánh nữ khẽ ngẩng đầu, cẩn thận suy nghĩ một trận, lắc đầu, ta nghĩ không ra, nàng. Cái loại này thư trừ bỏ tìm niềm vui. Điệp cũng không hoảng, vậy là ngươi tại sao muốn nhìn đâu này? Cùng với ký ức ma nữ như vậy dò hỏi, này cái cô nương trẻ tuổi khuôn mặt lập tức liền đỏ, cúi đầu không chịu nói nói. Điệp cũng không cười nhạo nàng, chính là khích lệ nói, không có việc gì, nói ra là tốt rồi, lý do của ngươi, có lẽ chính là tạp tháp Lệ Na lý do. Tại nàng luôn mãi cám dỗ phía dưới, cuối cùng, Lauren Đề Na nhẹ giọng mở miệng, ta cảm thấy nội dung bên trong, miêu tả rất kích thích. Sau đó, ta chính mình đọc thời điểm nhất là trước khi ngủ, ở trong chăn, ta có thể làm một sự tình, làm thân thể của chính mình thật thoải mái, tâm tình cũng thực vui vẻ. Nàng nói như vậy, nhịn không được che mặt, xấu hổ đến nếu không có thể tiếp tục hướng xuống nói, đáy lòng hối hận đến cực điểm, oán trách tại sao mình liền loại chuyện này đều đi ra ngoài giảng. Mà Điệp nghe được trả lời như vậy, biểu cảm cũng là trở nên càng ngày càng vui sướng. Ánh mắt của nàng càng ngày càng ôn nhu nhìn chằm chằm cái cô nương này, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giọng ôn nhu khuyên nhủ, vậy ngươi nghĩ nghĩ, tạp tháp Lệ Na tiểu thư nhìn như vậy thư, có phải hay không cũng là bởi vì giống nhau lý do đâu này? Lauren Đề Na chớp lấy chính mình mắt to, không có nhiều lời, chính là nhìn nàng. Người sau biết nàng đã dần dần thượng đạo, vì thế nhẹ giọng nói, khả năng tại tịch mịch ban đêm, nàng cũng chính mình một bên đọc sách, một bên dùng ngón tay làm chính mình sung sướng một điểm, ngươi nói, có phải như vậy hay không? Toa loa thánh nữ đã không dư thừa bao nhiêu năng lực suy tính, cái này miêu tả cũng vừa mới phù hợp trong lòng nàng tưởng tượng. Điệp nhìn nàng càng ngày càng hồng nhuận gương mặt, tiếp tục dẫn đường nàng, cho nên, người có biết phải nên làm như thế nào sao? Cái cô nương này cúi đầu ta không rõ. Điệp cúi đầu, tiến đến bên tai của nàng, đúng đấy, dùng ngón tay của ngươi, đi giúp nàng sung sướng một lần. Như vậy, nàng được đến sung sướng, không phải sẽ không trách tội ngươi rồi hả? Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lauren Đề Na một tiếng thét kinh hãi à. Ta, nàng lắc đầu, theo bản năng cự tuyệt nói, không được, như vậy không tốt. Vì sao? Điệp hỏi ngược lại, đều là nữ sinh, giúp đỡ lẫn nhau một chút, có vấn đề gì? Toa loa thánh nữ đầu óc đứng máy, nhất thời thế nhưng còn thật không nghĩ tới cái gì thích hợp phản bác lý do, do dự một chút, đành phải chiếp nhạ môi, lẩm bẩm nói, cái này, ta sợ ta làm đau nàng, ngược lại làm nàng cảm thấy khó chịu. Nàng cúi đầu, ta chính mình có đôi khi làm thời điểm đều không cẩn thận làm đau chính mình. Điệp nở nụ cười, không có việc gì, loại sự tình này, ta có thể dạy ngươi. Nói, nàng hai tay chậm rãi đưa về phía cái cô nương này cổ áo, kia đỏ thấm sắc vô nữ váy dài tại bộ ngực chọn dùng chính là sâu vê tự hình mở miệng thiết kế, dẫn đến nàng mảng lớn tuyết ngấy nhũ. Thì tất cả đều bại lộ tai bên ngoài, cũng bại lộ tại Điệp tầm mắt phía dưới, thuận tiện nàng lúc này xuống tay. Lauren Đề Na đỏ mặt, cũng không có cự tuyệt, tại vừa mới kia một chút hướng dẫn bên trong, nàng đã cam tâm tình nguyện trầm luân tại Điệp vì nàng bện ảo mộng bên trong, thuận theo nàng chỉ dẫn đi ảo tưởng tiếp được tới sung sướng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì kháng cự động tác. Vì thế, Điệp hai tay theo kia cổ áo bên trong vói vào, mới vừa vào đi, liền một trái một phải, bắt được che giấu tại này phía dưới hai tòa tuyết ngấy mỹ nhũ. Ân, này vẫn là lần thứ nhất có xa lạ hai tay vói vào nàng quần áo dưới, xa lạ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng non mịn nhũ. Thịt, chưa từng thể nghiệm qua cảm giác khác thường tập thượng tâm đầu, Lauren đề na theo bản năng thân thể buộc chặt, trong miệng cũng phát ra một tiếng dễ nghe hừ nhẹ. Nàng tiếng nói cũng có chút non nớt, này âm thanh mới vừa vặn hừ ra đến, liền chiêu chọc điệp bên trong thân thể, đều khắc chế không nổi dâng lên một cỗ dục hỏa. Nàng phi thường xác định, nếu như là chính mình chủ nhân Hoắc Tăng nghe thế dạng âm thanh, khẳng định khắc chế không nổi nhào lên, đem cái cô nương này ngay tại chỗ tử hình. Không hổ là chân thần nữ nhi, thật sự là một cái tuyệt thế vưu vật. Điệp trong lòng âm thầm ca ngợi, trong tay động tác liên tục không ngừng, tại nàng quần áo dưới nhẹ nhàng bóp xoa nàng cặp vú. Vận dụng Hoắc Tăng thường dùng cái loại này kỹ xảo, năm ngón tay qua lại cùng nhau dùng sức, chèn ép kia non mềm nhũ. Thịt, vì nàng cặp vú liên tục không ngừng mang đến kỳ diệu khác thường kích thích. Chỉ là loại trình độ này bóp xoa, cũng đã làm Lauren đề na hưởng thụ vô cùng. Trước ngực nàng hai hạt nhũ, đầu dần dần trở lên cứng rắn, nhồi máu cách xa lên, vậy chờ điệp ngón tay đầu phản đến phía trên, lực đạo vừa đúng bóp chỗ đó qua lại trà sát, nhất thời khó nói thành lời mãnh liệt sảng khoái tập thượng nàng não bộ. Làm nàng lại ngăn không được mà nhẹ nhàng rên rỉ a. Nàng miệng nhỏ thở gấp, rên rỉ, đỏ mặt cúi đầu, không dám đi nhìn điệp ánh mắt. Nhưng mà, điệp làm như vậy, lấy lòng nàng chính là tiếp theo, nàng muốn đạt được mục đích, còn là đối với nàng kỹ xảo dạy học không muốn xa vào ở thân thể hưởng thụ, Lauren đề na, cảm giác của ta động tác, sau đó nhớ kỹ nó. Lauren đề na miệng nhỏ thở gấp, đỏ mặt liên tục gật đầu, cố gắng ký ức điệp động tác. Học tập ngón tay của nàng tại chính mình cặp vú thượng bóp xoa lực đạo, tiết tấu, còn có ngón tay của nàng trà sát chính mình nhũ. Đầu tốc độ, ngứa ngáy sảng khoái cảm giác liên tục không ngừng theo kia phía trên tập kích đến, quấy nhiễu chú ý của nàng lực, làm nàng nghĩ kỹ, lại không nhớ rõ. Nhớ kỹ sao? Điệp hỏi. Nhớ kỹ, Lauren đề na đỏ mặt, không dám nói chính mình rất thư thái căn bản không nhớ kỹ bao nhiêu, kiên trì trả lời như vậy nói. Tốt lắm, Điệp nói, kia. Người đến trên người ta thử xem. Giọng nói của nàng thản nhiên, giống như đây là buổi tối hôm nay ăn cái gì giống nhau lơ lỏng bình thường vấn đề, nhưng mà Lauren đề na nghe thấy này, ánh mắt lại nhịn không được trợn to à. Ta tại ngài trên người thử xem, này. Nàng không dám tưởng tượng, nhưng mà, điệp trên mặt lại hình như trước thực chấn tĩnh này có cái gì, quang học không luyện là không có khả năng học những cái này, chúng ta đều là nữ sinh, cho nhau cầm lấy thân thể của đối phương luyện tay một chút, có vấn đề gì. Nói, nàng nhẹ nhàng cởi bỏ trước ngực mình quần áo, nàng cặp vú liền cũng bại lộ tại Lauren đề na tầm mắt phía dưới đến đây đi. Lauren đề na đỏ mặt nhìn sang, điệp nhũ, phòng quy mô nhất quán không lớn, thuộc về chỉ kham một nắm nhỏ nhắn xinh xắn loại hình, thậm chí so sánh đối chiếu mặt toa loa thánh nữ còn muốn nhỏ một điểm. Này dẫn đến cái này còn vị thành niên cô nương nhịn không được cúi đầu, nhìn chính mình sau đó, hai so sánh một chút. Đáy lòng thế nhưng sinh ra một chút kiêu ngạo tâm tình đắc ý đi ra. Trước mặt, điệp còn tại nhìn nàng, kia bình tĩnh ánh mắt giống như thúc giục. Lauren đề na vội vàng áp chế những tâm tình này, đỏ mặt, nhớ lại điệp vừa mới động tác, run rẩy duỗi tay, hai cái trắng nõn tay nhỏ, liền bao trùm tại điệp cặp vú phía trên. Lập tức, kia tinh tế tuyệt vời xúc cảm truyền đến, đợi nàng thoáng phát lực, liền phát hiện này nhỏ nhắn xinh xắn nhũ. Phòng dĩ nhiên là như thế co giãn 10 chân. Lauren đề na trong lòng nhất thời không khỏi cảm khái, nàng vạn vạn không nghĩ đến, nữ hài tử nhũ. Phòng sờ lên dĩ nhiên là như vậy thoải mái, đây là nàng chính mình sờ chính mình nhũ. Phòng thời điểm, chưa từng có đã từng trải nghiệm. Đây thật là, nàng mang theo kinh ngạc thán phục, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, trước mặt, điệp cảm nhận nàng bóp xoa lực đảo, cũng không xa vào ở hưởng thụ, mà là quan sát cái cô nương này tò mò ánh mắt, bởi vậy suy đoán nàng tâm lý phản ứng. Thấy nàng càng ngày càng trầm mê trong này, điệp liền càng phát giác ổn thỏa. Tốt lắm, nàng đang tại dần dần trầm luân. Nàng đáy lòng là như thế này nghĩ, trên mặt lại rất bình tĩnh, tĩnh tĩnh nhìn trước mặt cô nương biểu diễn, tùy ý nàng tại chính mình cặp vú thượng thi vì. Đợi cho Lauren đề na động tác không sai biệt lắm tượng mô tượng dạng, nàng mới dừng lại, đối với nàng gật đầu, nói bước này chính là vừa mới bắt đầu, trên thực tế, này là cả quá trình đơn giản nhất, dễ dàng nhất học. Nhưng đồng dạng, đây cũng là dễ dàng nhất thay thế một vòng. Dù sao, người mình cũng có thể vuốt ve chính mình nhũ. Phòng, cấp chính mình mang đến khoái cảm, không phải sao? Lauren đề na nhớ lại một chút, chính mình vuốt ve chính mình thời điểm nàng còn thật không có thể nghiệm qua mạnh như vậy sảng khoái. Có thể hướng về Điệp ánh mắt, nàng nhất thời không dám chống lại, kiên trì gật đầu, hòa cùng nói là như thế này. Điệp tiếp tục nói cho nên, kế tiếp ngươi muốn luyện tập, là chỉ có đối với cái khác người mới có thể làm, đối với chính mình không làm được đến động tác, ví dụ như. Nàng nói, tiến lên, một bàn tay đưa về phía Lauren để na duỗi tay, nhẹ nhàng nhất câu tay, liền cởi bỏ nàng vũ nữ váy sau lưng dây buộc. Lauren để na không có bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý Điệp như vậy cởi bỏ quần áo của mình. Nàng trên người màu hồng vải dệt dần dần trở nên tùng cởi, thuận theo nàng tế trượt thân thể yêu kiều chậm rãi hướng hai bên trượt xuống, trong chớp mắt, nàng mượt mà thơm ngon bờ vai cùng mềm mại đại cánh tay, liền đều bại lộ tại không khí bên trong. Về phần trước ngực của nàng, viên kia nhuận no đủ cặp vú cũng dần dần bại lộ, tại Điệp tầm mắt phía dưới bày ra. Toa loa thánh nữ theo bản năng nâng lên cánh tay, bảo vệ sắp rơi xuống quần áo, tiếp tục che lấp chính mình no đủ nhũ. Phòng, nhưng mà Điệp chợt duỗi tay, đem cánh tay của nàng lấy ra, làm kia màu hồng vải dệt tùy theo trọng lực tự nhiên rơi xuống. Vì thế, hai tọa giống như đổ trục màu trắng chén sứ ngạo nhân cặp vú, liền hiện ra tại Điệp tầm mắt phía dưới. Kia nhũ, phòng to lớn no đủ, lại không mất thanh xuân khí tức, nhanh đến nhũ. Thịt không có bất kỳ cái gì tùng cởi xuống cúi dấu hiệu, nghịch trọng lực đứng vững. Tại kia nhũ, phòng đỉnh quấn lấy một vòng màu hồng nhũ, choáng váng, tại bên trên, màu hồng phấn mềm mại nhũ. Đầu sớm bởi vì kỳ chủ nhân hưng phấn mà nhồi máu trở lên cứng rắn, chỉ lấy phía trước, giống như một viên ruby, tại đây hắc ám bên trong phát quang. Tại đây một đôi no đủ xinh đẹp nhũ, dưới phòng mặt, nàng bằng phẳng bụng cũng bại lộ tai bên ngoài, phía trên chỉ có một tầng trắng hồng thịt mềm, mượt mà rốn đáng yêu đến cực điểm. Lauren đề na ngượng ngùng cúi đầu, biết trước mặt nữ nhân ở nhìn chính mình cái gì, tuy rằng cùng đối phương là đồng tính, nhưng nàng chính là khắc chế không nổi cỗ này bản năng ngượng ngùng. Nhưng ngượng ngùng đồng thời, nào đó ganh đua so sánh tâm làm nàng tổng nhịn không được nhìn phía Điệp cặp vú, sau đó lại tiếp tục nhìn phía chính mình, qua lại đền đáp lại, tiến hành tương đối. Nhìn xem số lần càng nhiều, nàng trong lòng càng là khắc chế không nổi, hiện ra nào đó đắc ý cảm xúc. Vóc người của ta, so nàng muốn rất tốt nha. Trong lòng nàng hỗn loạn sinh sôi những tạp niệm này, có thể tiếp lấy, trước mặt, Điệp âm thanh chợt vang lên tập trung vào, cẩn thận cảm nhận của ta động tác, thật tốt trải nghiệm. Lauren đề na chợt hoàn hồn, chột dạ gật đầu nga, tốt. Theo sau, nàng liền thấy, Điệp hai tay đỡ tại chính mình no đủ nhũ. Phòng phía trên, nhẹ nhàng bóp xoa hai cái. Toa loa thánh nữ vốn là cho rằng này động tác cùng phía trước không có gì khác biệt, giới hạn ở đây, có thể tiếp lấy nàng liền nhìn thấy, Điệp đột nhiên cúi đầu, há mồm, liền ngậm vào nàng một bên nhũ. Đầu, đường môi của nàng mân ở chỗ đó, tiến hành chen ép, tiếp lấy thậm chí lại há mồm. Dùng răng qua lại tiến hành nghiền nát cùng gặm nhấm, lập tức, thị giác cùng xúc giác song trọng mãnh liệt kích thích tập lên não hải, làm cái cô nương này khắc chế không nổi một tiếng rên rỉ a. Nàng hai tay theo bản năng ôm lấy Điệp đầu, cảm giác thân thể của chính mình kích động đến phát run. Cứ như vậy một chút, nàng đột nhiên cảm giác, thân thể của chính mình đến đây phi thường cường liệt khát cầu. Nàng phía dưới, đã ướt át. Cùng lúc đó, tại sát vách, Hoắc Tang gian phòng. Hoắc Tang đang nghiên cứu Ha Luân mẹ con đưa đến tình báo, vị kia mễ thư thụy mỗ ra mang theo bắt nô đội đến nơi này, lại bị đoạt tâm ma nhóm bắt được gián điệp, y ngóa kéo mễ thư thụy mỗ, hiện tại đã tra được có một chút mặt mày. Nói ngắn lại, tuy rằng bởi vì nàng không cẩn thận phát hiện cái gì, đoạt tâm ma nhóm bắt được nàng, cũng cho nàng cắm vào đoạt tâm ma nòng nọc, nhưng xuất phát từ tự thân cũng theo đó bại lộ băn khoăn, bọn hắn cũng không có giết chết nàng, mà là làm nàng lưu tại tinh kim lò luyện nội bộ, cùng Hoắc Tang bọn người giống nhau. Ở chỗ này chờ đợi. Loại trình độ nào đó đi lên nói, vậy cũng là bị giam lòng. Hiện tại, cái kia nữ hắc ám tinh linh chỉ có thể ở có hạn mấy cái địa phương hoạt động, ước coi như là nơi nào cũng không thể đi. Mà Hoắc Tang phải cứu nàng, còn muốn không dẫn tới song phương cảnh giác lời nói, nhất định phải được ngụy trang thành một trận ngoài ý muốn sự cố, làm nàng bỏ mình, như vậy, mới có làm nàng bình an thoát khốn khả năng. Kỳ thật. Hoắc Tang vốn là không có ý định sớm như vậy đi nghĩ cách cứu viện cái này hắc ám tinh linh, hắn càng hy vọng có thể mau chóng tìm được Ngân Long tương quan manh mối, dù sao giải cứu cặp kia Ngân Long vợ chồng cùng bọn hắn trứng rồng, mới là Hoắc Tang chuyến này nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng đáng tiếc chính là, thời gian dài như vậy đi qua, hắn và vài cái đồng đội phối hợp tìm đã lâu, lại vẫn là một điểm manh mối đều không có. Lời nói khách sáo cũng không tốt moi ra đến, hắn không có đầu mối, cho nên cũng chỉ có thể đem lần này xuống khẩn yếu nhất nhiệm vụ buông xuống, trước nghiên cứu giải cứu cái kia hắc ám tinh linh vấn đề. Chính là, cụ thể nên như thế nào chơi tác đâu. Hắn bây giờ đang ở nghiên cứu cái này, còn không có nghiên cứu ra đến một cái kết quả. Mà đúng lúc này, cửa phòng của hắn, đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa thùng thùng thùng. Hoắc Tăng ngẩng đầu mời vào. Cửa bị đẩy ra, Tạp Tháp Lệ Na khom lưng, cúi đầu, giống như làm cái gì việc trái với lương tâm giống như, quỷ quỷ túy túy tiến trong phòng. Hoắc Tăng đầy mặt mê hoặc nhìn nàng, liền thấy cái này nữ thánh kỵ sĩ chờ tay đóng cửa phòng, hướng về hắn gương mặt ngượng nghịu cười buổi tối tốt, Hoắc Tăng cha xứ, ai hắc hắc hắc. Nàng như thế khó xử cười, càng như vậy, càng làm Hoắc Tăng nhịn không được trong lòng mê hoặc ngươi làm sao. Có chuyện tìm ta. Đầu óc của hắn vẫn còn nhớ kiếp trước thấy qua đủ loại, liên quan sát nhân cùng hủy thi diệt tích làm một thể vụ án giết người, nhất thời không phản ứng nàng tìm đến chính mình muốn làm gì. Không có việc gì, ta không có gì lớn sự tình, chính là nhìn nhìn. Tạp Tháp Lệ Na ngượng nghịu cười, tiến lên, đi đến thân thể của hắn một bên, những ngày qua vẫn luôn là ngài tại bận rộn, ta cũng không bang thượng cái gì bận rộn, cả ngày rảnh rỗi đến bị khùng, ngài vừa mệt thành như vậy, ta liền, tâm lý đỉnh áy náy. Cho nên, ta liền, giúp ngài đấm bóp lưng, giúp ngài xoa xoa bả vai. Nàng nói, bắt đầu, quả đấm nhỏ tại Hoắc Tăng sau lưng thượng một trận đấm nhẹ. Nàng mặc dù là truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ, lực lượng lớn đến thần kỳ, mà giờ khắc này khí lực của nàng lại khống chế được vô cùng tốt, vì thế rất nhỏ lực lượng tại Hoắc Tăng sau lưng thượng đều dày đặc truyền đến, làm hắn không khỏi cảm thấy có chút thoải mái. Hắn biết cái cô nương này nhất định là có việc cầu hắn. Vì thế tạm thời bỏ đi đối với bước kế tiếp kế hoạch định ra, biểu cảm buông lỏng, nhìn về phía nàng thiếu tới đây một chút hối lộ ta, nói đi, người rốt cuộc có chuyện gì? Nói thẳng là được. Tạp Tháp Lệ Na ngượng nghịu cười, trên tay động tác liên tục không ngừng ta nghe nói, trước người tịch thu một quyển Lauren De Na tiểu thư, ách, phổ thông tiểu thuyết. Nàng cố gắng muốn cho chính mình cái kia bản tiểu hoàng thư tìm một cái nói được đi qua tên, Hoắc Tang vừa nghe cái này miêu tả, lập tức đáy lòng rõ ràng. Nga. Nguyên lai là muốn cái này. Trong lòng hắn buồn cười, trên mặt cũng không ẩn giấu, liền trực tiếp nở nụ cười ngươi là vì cái kia đến. Tạp Tháp Lệ Na cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn a. Kia xác thực của ta thư. Lần trước Lauren De Na đến mượn sách, Điệp tiểu thư không cẩn thận đem những sách này trà trộn vào đi, cùng một chỗ cho nàng trang lên. Lần trước Lauren De Na mượn sách, là đến của ta chuyên dụng thư phòng mượn. Hoắc Tang một tiếng thở dài. Ngươi như thế nào nghĩ đến đi thư phòng của ta, nhìn loại sách này. Tạp Tháp Lệ Na càng thêm xấu hổ vô cùng ta không cẩn thận phát hiện, tại thư phòng đọc sách quả thật hiệu suất rất cao nha, trong sách mặt tràng diện đều có thể dễ dàng hơn não bổ đi ra, ta. Nàng nói như vậy, nhìn Hoắc Tang càng ngày càng quỷ dị khuôn mặt, nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình trong tiểu thuyết đại bộ phận nội dung là cái gì. Vậy cũng là đối diện người nam nhân này lõa thể miêu tả. Ý thức được chính mình vừa rồi lời nói, cơ hồ ước tương đương tại đối với Hoắc Tang nói ta đây là vì ảo tưởng ngươi lõa thể, lập tức, Tạp Tháp Lệ Na rốt cuộc không có biện pháp khống chế, đưa ra hai tay che mặt mũi của mình, ngượng ngùng được tột đỉnh. Hoắc Tang thở dài ngươi hảo hảo là một thánh kỵ sĩ. Cái này nữ thánh kỵ sĩ bụng mặt, xấu hổ đến cơ hồ là đã khóc lên giống nhau ta biết lỗi rồi, ta. Ô, Hoắc Tang lắc đầu, một trận thổn thức, nhưng nàng đều cầu đến cái này phần thượng. Hắn liền cũng chưa từng có nhiều khó xử nàng, duỗi tay, theo chính mình tiểu thế giới bên trong tìm ra quyển sách kia, rút ra, liền đưa cho nàng ở đây, đem đi đi. Tạp Tháp Lệ Na tiếp nhận, giống như sống sót sau tai nạn thật tốt, cảm ơn, hắc hắc. Nhìn nàng kia mang theo ngượng nghịu cười, Hoắc Tăng nhịn không được có chút bất đắc dĩ được rồi, trở về đi, về sau nhớ rõ cất xong, đừng nữa bị Lauren De Na không cẩn thận lấy đi, làm hư nhân gia tiểu hài tử. Đừng trách nhân gia chân thần cha mẹ xuống đến thế giới vật chất tới tìm ngươi tính sổ sách. Tạp Tháp Lệ Na lắc đầu không có khả năng, loại chuyện này sẽ không phát sinh, kia, ngài bận rộn, ta đi trước. Nàng nói như vậy, xoay người rời đi, Hoắc Tang cũng không để ý nữa việc nhỏ như vậy, tiếp tục cân nhắc kế hoạch kế tiếp. Về phần Tạp Tháp Lệ Na, nàng nâng sách của mình, nhanh chóng phản trở về phòng, chuẩn bị như thế này lại làm bộ trách cứ một chút Lauren De Na. Còn có Điệp, lấy này đến một lần nữa dựng lên uy nghiêm của mình. Nhưng mà, đợi nàng trở lại cửa phòng của mình, duỗi tay đẩy cửa phòng ra, lập tức bên trong tràng diện, làm nàng như bị sét đánh. A, dễ nghe tiếng rên rỉ chợt truyền đến, cửa gian phòng Tạp Tháp Lệ Na nhìn chăm chú hướng trong phòng nhìn lại, liền thấy Lauren Dena lúc này bán nằm tại trên giường, đỏ mặt, mê người âm thanh khoảnh khắc liên tục không ngừng. Nàng hiện tại đã gần như ở trần trụi trạng thái, tuy rằng kia thân đỏ thẫm sắc vũ nữ váy cũng không có cởi xuống, nhưng nàng nửa người trên quần áo cùng nửa người dưới váy đều bị gom lại trung ương, nàng bụng vị trí, tại chỗ đó đoàn thành một đoàn. Vì thế, nàng no đủ cặp vú cùng tinh tế hai chân, tất cả đều bại lộ tại đột nhiên vào cửa tạp tháp Lệ Na tầm mắt phía dưới. Thậm chí giờ này khắc này, hai chân của nàng liền rất lớn tách ra, giữa hai chân thần bí nhất nơi riêng tư lúc này nước tràn ra, thủy quang lăn tăn, hiển nhiên cái này nữ hài lúc này đang đứng ở cực độ động tình trạng thái. Mà ở chỗ đó, đang có một ngón tay liên tục không ngừng xoa bóp, tại toa loa thánh nữ hạ thân tư mật môi mềm phía trên, tại kia nhồi máu nở nụ hoa phía trên, tại chỗ đó không ngừng đảo quanh kích thích, làm mãnh liệt sảng khoái xung kích cái cô nương này linh hồn, làm nàng muốn ngừng mà không được. Mà cái kia đang tại xoa bóp nàng nửa người dưới tối tư mật vị trí người, dĩ nhiên là Điệp. Nhìn này giống như trong mộng giống nhau dâm loạn một màn, khoảnh khắc lúc, tạp tháp Lệ Na như bị sét đánh. Các ngươi, nàng muốn nói gì, có thể nói còn không ra khỏi miệng, đột nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng xoay người đóng cửa. Đợi cho môn đóng lại, nàng mới đột nhiên hậu chi hậu giác, không đúng, chính mình đi nhầm phương hướng rồi. Hai người bọn họ nhân tại nơi này làm chuyện như vậy. Chính mình phải làm chính là giả trang không nhìn thấy, đóng cửa rời đi sau đó đi này phòng của hắn tránh một chút, mà không phải là đem mình cũng quan tại cái này trong phòng A. Ý thức được điểm này, cái cô nương này lập tức hối hận không ngừng. Nhưng mà cứ như vậy nghĩ sai thì hỏng hết, nàng lại muốn chạy trốn cách xa, đã muộn. A, đang chìm ở dạy học sung sướng bên trong Lauren Dena gặp tạp tháp Lệ Na đột nhiên trở về, lập tức dọa nhảy dựng. Nàng bác sĩ kêu nhỏ. Theo sau dãy dụa muốn nàng trở về. Điệp ôm lấy thân thể của nàng, một bàn tay xoa nắn nàng nửa người dưới, tay kia thì nhẹ nhàng bóp xoa nàng ngọc nhũ thậm chí rất tốt, vừa vặn, giờ đến phiên ngươi thực chiến rồi, Lauren Dena. Nói, nàng ngẩng đầu về phía trước, nhìn cửa tiến thối thất theo nữ thánh kỵ sĩ, kêu gọi nói đến đây đi, tạp tháp Lệ Na tiểu thư, chúng ta đang đợi ngươi. Tạp tháp Lệ Na nhìn hai người, lúc này mới chú ý tới, tại toa loa thánh nữ phía sau. Điệp lúc này cũng là quần áo bán dài, chỉ kha một nắm bộ ngực sữa bại lộ tại không khí bên trong, nộn hồng nhũ. Đầu nhồi máu đứng thẳng, giống như ngày xuân vừa mới nảy mầm măng, tỏa ra thanh xuân rào rạt bồng bột sinh mệnh lực. Nhìn phía trước hai cái nữ hài nửa chắn nửa che hương diễm thân thể yêu kiều, cái này nữ thánh kỵ sĩ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nàng cảm giác trước mặt một màn này thật là đẹp, tốt kích thích, làm nàng nhịn không được thăng lên một loại khát cầu, nghĩ muốn gia nhập đến trong này cùng một chỗ. Khắc chế không nổi, nàng bước chân bắt đầu về phía trước các ngươi, đây là đang làm gì thế, này đều. Hơn nữa còn không khóa cửa, thật sự là, ta đều thay các ngươi e lệ. Nàng còn tại nếm thử làm cuối cùng dãy giụa, cố gắng duy trì một cái chính nhân quân tử hình tượng. Nhưng mà đáng tiếc chính là, từ lúc nàng bắt đầu hoạt động bộ pháp thời điểm tâm tư của nàng, liền đã đầy đủ rơi vào điệp ánh mắt phía dưới. Ký ức ma nữ khoe miệng gợi lên. Nàng lúc này có thể tin tưởng chính mình chưa bao giờ nhìn lầm quá cái này nữ thánh kỵ sĩ. Nàng trong lòng cũng có đối với đồng tính xinh đẹp thân thể khát cầu, hơn nữa cũng không ngại nhiều người cùng một chỗ. Cho nên, này liền cho nàng thừa cơ lợi dụng. Đó là đương nhiên là bởi vì phải chờ ngươi. Điệp nói, chúng ta đang đợi ngươi cùng một chỗ, gia nhập tiến đến. Tạp tháp Lệ Na biểu cảm thực không tự nhiên, hỗn tạp mong chờ còn có ngượng ngùng, nhưng bước chân cũng rất thành thực một đường đi đến Điệp bên cạnh. Ra vẻ đạo mạo giống như nói ngươi như thế nào nghĩ, ta là đứng đắn thánh kỵ sĩ, không có khả năng tham gia đến các ngươi loại này hoang dâm vô độ trong trò chơi mặt. Lauren Dena cùng Điệp cũng bắt đầu dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nàng, theo sau hai người tầm mắt đều dừng ở nàng quyển sách trên tay phía trên. Ý thức được chính mình đang nói những lời này thời điểm trong tay còn cầm lấy tiểu hoàng thư, tạp tháp Lệ Na lập tức hai má đỏ lên, tiếp lấy vội vàng tìm cho mình bổ nói nhìn như vậy thư đã là cực hạn, ta là không có khả năng tiến thêm một bước du. Ai? Không đợi nàng những lời này nói xong, Điệp đã dẫn đầu đưa tay ra, đem thân thể của nàng túm. Tạp tháp Lệ Na bị cắt đứt, phản ứng không kịp nữa, chợt nghe Điệp một tiếng mệnh lệnh Lauren Dena, phía trên, đem nàng quần áo đều cấp cởi xuống. Toa loa thánh nữ sắc mặt hồng nhuận, nhưng trong mắt lại lập lờ vẻ hưng phấn. Nàng mạnh mẽ xoay người, liền đem cái này nữ thánh kỵ sĩ đè ở dưới người, dùng cả hai tay, nhanh chóng cởi bỏ tạp tháp Lệ Na trên người quần áo. Đem kia một chút vải dệt tất cả đều lột xuống, lộ ra nàng phía dưới kiện mỹ thân thể. Các ngươi này, các ngươi đây là làm sao? Tạp tháp Lệ Na xấu hổ đỏ mặt, dùng sách trong tay bản vỗ Lauren Dena, giả trang đang ra sức phản kháng, nhưng mà áo khoác của nàng lại nhanh chóng bị cởi bỏ, bên trong chỉ có một kiện màu đen mang gen bên cạnh trang sức nửa bát hình áo ngực, bọc lấy nàng ngạo nhân cặp vú. Dù sao này lò luyện bên trong quá mức nóng bức, cho nên đại đa số thời điểm các nàng mặc đều có chút mát lạnh. Dùng loại này thông khí áo khoác bọc lại thân thể đã là cực hạn, nhiều hơn nữa xuyên một điểm, sợ là phải oi bức đến chảy mồ hôi tới thoát nước. Cũng bởi vậy, hiện tại đơn giản như vậy cười một cái, tạp tháp lệ na lóa thể cũng đã gần ngay trước mắt. Cặp kia nhũ quy mô, so Lauren đề na muốn rõ ràng đại thượng một chút. Đang nhìn gặp nằm tạp tháp lệ na, kia bởi vì áo ngực tụ lại hiệu ứng cho nên cũng không có than mềm xuống, như trước cao cao đứng vững cặp vú, tòa loa thánh nữ không khỏi hiện ra một cỗ tự ti. Nhưng rất nhanh, mắt của nàng ngắm nhìn bên cạnh điệp, lập tức liền tìm về tự tin, không còn mù nghĩ, cười cúi đầu, hai tay đưa về phía cái này nữ thánh kỵ sĩ sau lưng, cởi bỏ kia áo ngực nút áo, liền đem bao trùm tại nàng cặp vú thượng bố bát toàn bộ rời đi. Dán sát nhũ, thịt áo ngực diễn liêu dần dần cùng cặp kia nhũ chia lìa, hai tòa tuyết phong bại lộ tại không khí bên trong, đỉnh đỏ tươi nhũ. Đầu thượng vị nhồi máu. Tạp tháp lệ na thẹn thùng đắc dụng tay che bộ ngực của mình. Có thể đã tại điệp chỗ đó tập được kỹ xảo Lauren để na theo sau đem đẩy ra, tiếp lấy cúi đầu, hai tay tại nàng to lớn cặp vú phía trên, từ dưới lên trên thôi cầm lấy bóp xoa. Loại này xoa ngực kỹ xảo vừa mới thịt phát lực, liền làm cái này nữ thánh kỵ sĩ cảm thấy rất là thoải mái. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng hừ hừ, mà toa loa thánh nữ động tác còn muốn càng cấp bách, theo sau cúi đầu, ngậm nàng một viên nhũ. Đầu, liền bắt đầu nhẹ nhàng mút hút, liếm láp, cũng dùng chính mình ngân nha cắn nhẹ. Lập tức, dây đặc sảng khoái tập kích đến, thụ này kích thích tạp tháp lệ na mắt trợn tròn, yết hầu một tiếng kêu nhỏ a. Nàng rên rỉ, không dám tưởng tượng cái cô nương này miệng thế nhưng nắm giữ như thế kỹ xảo, nhất thời thậm chí có một chút không thích ứng, duỗi tay xô đẩy cái cô nương này đầu, tính toán đem nàng cấp đẩy ra. Nhưng mà, cái loại này sảng khoái cảm giác tê dại thấy làm nàng cả người vô lực, trên tay xô đẩy cùng với nói là kháng cự, không bằng nói càng giống như là đang tại tán tỉnh chiêu ghẹo. Không chỉ có không thể đem Lauren để nam miệng cấp đẩy ra, ngược lại này lay động ở giữa, đối với nàng nhũ. Đầu kích thích càng thêm mãnh liệt. Tạp tháp lệ na ngượng ngùng cúi đầu, nhìn ghé vào bộ ngực mình, giống như bú sữa mẹ giống nhau toa loa thánh nữ, chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể, một loại khác thường tâm lý khoái cảm chính đang lặng lẽ sinh sôi. Thứ khoái cảm này làm nàng mình cũng cảm thấy xấu hổ, cảm giác chính mình như một cái biến thái tình dục cuồng. Nàng cố gắng kháng cự Lauren để na động tác. Lại không thể cấp người sau tạo thành một chút ít trở ngại, ngược lại người sau một bàn tay bắt đầu xuống phía dưới, cởi bỏ tạp tháp lệ na dây lưng, nàng đầu kia hình tam giác màu đen tiết khố liền hiện ra. Màu đen kia đơn độc vải mỏng liêu bọc lấy cái này nữ thánh kỵ sĩ mập phình phình vùng mờ u, bên ngoài nhìn không ra cụ thể hình dạng, nhưng mơ hồ có thể thấy được này đại thể hình dáng. Toa loa thánh nữ ngón tay đưa về phía dưới, cách vài dệt một trận sơ soạng, rất nhanh liền thăm dò đến nàng giữa hai chân đầu kia nhất là tư mật hiệp khâu. Tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng đè lên, ân. Tạp tháp lệ na eo nhỏ hướng lên đỉnh một chút, trong miệng tiếng rên rỉ trở nên càng trở lên dễ nghe dễ nghe. Khóe miệng của nàng bắt đầu treo thượng kìm lòng không được mỉm cười, đẫy đà đùi kẹp chặt, không tự chủ được liền bắt đầu hưởng thụ phần này chạm đến. Rơi vào cảnh đẹp. Bên cạnh, điệp nhìn chăm chú hai người trạng thái, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút mỉm cười. Đây đúng là nàng nghĩ muốn nhìn thấy kết quả, giờ này khắc này. Con mắt của nàng đã đạt được đến hơn phân nửa. Theo sau, thân thể của nàng cũng tiến lên, đưa ra hai tay, đem hai cái cô nương đồng thời ôm tại trong lòng. Nàng quanh thân hiện ra hắc vụ, một chút vòi theo kia hắc vụ bên trong đưa ra, phản đến hai cái cô nương trên người, nhẹ nhàng vuốt ve các nàng trắng mịn thân thể, khiêu khích các nàng trên người chỗ mẫn cảm nhất. Cho dù là hai cái nữ hài, nàng cũng có thể giống nhau cùng một chỗ gầy gầy. Kia vòi quấn lên hai cái nữ hài lung linh thân thể yêu kiều. Tại thân thể của các nàng thượng ma sát đảo quanh, giống như mười mấy căn lưỡi dài đầu, đồng thời liếm láp các nàng yểu điệu động lòng người thân thể yêu kiều. Tứ căn vòi phân biệt leo lên hai cái nữ hài no đủ cặp vú, nắm chặt nhũ căn, tiếp lấy đỉnh không ngừng khiêu khích này nhũ. Đầu, hai cây vòi cuốn lấy các nàng eo nhỏ, còn có mấy cây phân biệt cuốn lấy bắp đùi của các nàng, cùng với dưới nhất phương nộn chân, qua lại ma sát, mang cho các nàng khác thường kích thích. Trừ lần đó ra, còn có tứ căn vòi. Phân biệt leo lên hai cái cô nương bờ mông, bóp xoa kia mềm mại đầy đặn bờ mông, tại phía trên liên tục không ngừng qua lại nén ma sát, cho các nàng mang đến mới lạ lại mỹ diệu trải nghiệm. Đến cuối cùng, tứ căn vòi thậm chí cùng nhau phát lực, đem hai cái nữ hài mông đều hướng hai bên đẩy ra, lộ ra bên trong khe mông, sau đó vòi nhọn nhọn đỉnh, liền đều hướng về kia rúm tại cùng một chỗ mẫn cảm lỗ nhị đưa tới, cố gắng hướng bên trong chen. Ân, a, đương chính mình mẫn cảm lỗ nhị bị điệp vòi chạm đến, hai cái cô nương ít hầu đều ngăn không được mà một tiếng rên rỉ. Nhưng này âm thanh lại có vẻ các nàng càng thêm hưng phấn, đang động tình dưới trạng thái, loại này chạm đến chỉ làm cho các nàng cảm thấy thân thể ngứa, riêng phần mình nộn. Huyệt lại cũng bắt đầu ồ ồ phân bố trơn trượt chất lỏng. Những cái này vòi biến thành hai cái cô nương đều là không kềm chế được, nhưng mà, các nàng trên người mỗi một cái điểm mẫn cảm đều bị kích thích, thậm chí liền bàn chân cùng ngón chân đều bị vòi liếm láp, có thể duy chỉ có mấu chốt nhất tiểu. Huyệt đến nay còn trống không, không có bất kỳ cái gì một cây vòi tiến đến chiếm lĩnh. Đây là bởi vì, kia cuối cùng địa phương, điệp muốn lưu cấp ngón tay của mình. Tại hai cái cô nương đều mãnh liệt động tình dưới tình huống, nàng dần dần đem chính mình hai tay một trái một phải, phân biệt vói vào hai cái cô nương đẫy đà giữa đùi, chạm đến kia ướt sũng lỗ lồn. Ngón tay của nàng đẩy ra sớm ướt át môi mật, thăm dò vào kia tối tư mật hành lang bên trong, chưa tiến vào dài hơn, liền cảm giác được chính mình hai bên ngón tay, đều chạm đến một tầng yếu ớt cách trở. Kia cách trở là như thế yếu ớt, nàng chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đem toàn bộ đâm thủng. Nhưng lúc này, điệp lại dừng lại, lộ ra nhiên thần sắc, cũng không tiếp tục, mà là đem ngón tay của mình lặng lẽ rút đi. Kia cuối cùng địa phương, hẳn là lưu cấp chính mình chủ nhân, đến đột phá. Ngón tay của nàng rút đi, theo sau liền dừng lại tại hai cái cô nương lỗ lồn bên ngoài, nhẹ nhàng xoa lấy nơi đó đã nhồi máu trở lên cứng rắn nụ hoa, vì các nàng cung cấp khó nói thành lời mãnh liệt sảng khoái. Tạp Tháp Lệ Na cùng Lauren Đề Na đều nhẹ nhàng hừ hừ, rên rỉ, cũng không kháng cự, tại đây đùa giỡn bên trong nhanh chóng liên tiếp đến sung sướng đỉnh phong, khoái cảm cao trào. Đợi cho toàn bộ khoái cảm rút đi, hai cái nữ hài một trái một phải nằm ở điệp ôm ấp bên trong, sắc mặt đỏ bừng, không kềm chế được. Lúc này, các nàng đã sớm đã quên đây hết thảy lúc ban đầu rốt cuộc là vì làm gì, chính là xa vào ở này thân thể hưởng thụ bên trong, không thể tự thoát ra được. Điệp mỉm cười nhìn hai người bọn họ, trong lòng suy nghĩ cân nhắc, cuối cùng tầm mắt vẫn là dẫn đầu rơi vào Lauren Đề Na khuôn mặt, vi cười hỏi cảm giác như thế nào. Toa loa thánh nữ đỏ mặt, đem mặt vùi vào ga trải giường bên trong, không dám nhìn nàng ta cảm thấy tốt lắm, ngay cả có điểm xấu hổ. Điệp ôn nhu nói không cần cảm thấy ngượng ngùng cùng tàm thẹn, đây hết thảy nếu tồn tại, như vậy nó liền có chính mình hợp lý tính, thân ái, không muốn trốn tránh, tiếp nhận nàng, từng cái nữ nhân sau trưởng thành, đều sinh ra như vậy dục vọng. Mà ở tìm được bạn lữ của mình phía trước, chúng ta chỉ có thông qua phương thức này, mới có thể làm cho chính mình loại này bản năng dục vọng được đến tạm thời xoa dịu, không cần thẹn thùng, tất cả mọi người có như vậy giai đoạn. Nàng như thế giọng ôn nhu chân an, Lauren Đề Na nhẹ nhàng gật đầu, có thể tiếp lấy, nàng thông minh đầu nhỏ thuận theo điệp lời nói, lại bắt đầu kích thích ra rất nhiều hoàn toàn mới ý nghĩ. Đang tìm đến bạn lữ của mình phía trước. Tìm được bạn lữ sau đó, liền không cần giống như bây giờ rồi hả? Nói cách khác, khác phái bạn lữ có thể cung cấp, so với hôm nay cảm nhận được còn muốn càng thêm. Nghĩ đến cái kia khả năng, nàng lập tức xấu hổ đến không thể ngẩng đầu. Đáng tiếc đầu một khi sinh ra, liền ức chế không được nhanh chóng tăng trưởng, làm nàng tiểu tiểu đầu bên trong, khắc chế không nổi địa sản sinh rất nhiều ý tưởng mới. Ân, không nên, không thể như vậy qua loa. Mặc dù nói Hoắc Tang huyết mạch của hắn bên trong quả thật có được nào đó thần kỳ lực lượng, nhưng là, ta thật cho hắn sinh đứa bé nói. Thân thể của nàng quyền co thành hình tròn, đầu óc khắc chế không nổi toát ra thiên kỳ bách quái ý nghĩ. Nàng không có chú ý tới, lúc này thời kỳ, điệp luôn luôn tại nhìn chăm chú thân thể của nàng, giống như là nhìn thấu nàng ý nghĩ, ký ức ma nữ mỉm cười, trở nên càng ngày càng dịu dàng. Không nói chuyện bên này, Xuân Tâm manh động toa loa thánh nữ đầu óc lại đang toát ra như thế nào mới là cổ quái ý nghĩ, thế giới bên ngoài cũng là gió nổi mây phun, hết thảy đều tại dựa theo đoạt tâm ma nhóm kế hoạch hành động. Giả trang chính mình bị khống chế về hưu đốc tổng trưởng chủ động đứng ra, tìm được kia một chút ủng hộ chính mình người việc kỷ luật bộ bọn quan viên, biểu thị lần này là chính mình đạo đức tốt, ý thức được chính mình lớn tuổi, tinh lực cùng thể năng đều không đủ để tiếp tục hoàn thành kế tiếp công tác, sở dĩ chủ động làm đi ra vị trí, cùng người khác không quan hệ. Chính chủ đều nói như vậy, ủng hộ của hắn đám người cũng mất biện pháp gì, đành phải yền ký thức cổ, không kiên trì nữa chuyện này. Đoạt tâm ma những người làm bởi vậy được đến đại lượng thờ gấp thời điểm, hơn nữa trên danh nghĩa, bọn hắn thiếu Hoắc Tang một cái thật lớn người tình. chính là ích kỷ đoạt tâm ma xã hội bên trong hình như không có như vậy khái niệm, ít nhất chẳng sợ Hoắc Tang bọn người làm được chuyện như vậy, bọn hắn cũng không có vì vậy cấp Hoắc Tang giảm giá trị, hoặc là chẳng sợ làm bộ thúc giục bọn hắn cần phải tiến độ. Đối với lần này, Hoắc Tang bọn người trên mặt ngoài oán giận, thúc giục, oán trách những cái này ra hỏa không đáng tin cậy, chậm trễ thời điểm, nhưng trong lòng cảm thấy chính hợp mình ý. Đoạn thời gian này, hắn và Hán Ni mẹ con cũng đang lặng lẽ mưu hoa nhằm vào Y Ngõa kéo Mễ Tư Thụy mỗ mưu sát. Thứ 1362 chương mưu sát kế hoạch. Trên thực tế, trải qua nhiều ngày như vậy quan sát, Y Ngõa kéo Mễ Tư Thụy mỗ cái này nữ tinh linh hành tung, Hoắc Tang bọn người đã nắm giữ cơ bản. Hiện tại lớn nhất chỗ khó, liền là như thế nào đem đây hết thảy rất tự nhiên ngụy trang thành một trận ngoài ý muốn sự cố, hơn nữa còn muốn hủy thi diệt tích, làm bất luận kẻ nào đều tìm không thấy chứng cứ. Hoắc Tang cùng mấy người khác thương lượng vài lần, cuối cùng không phải không thừa nhận, lấy mình bây giờ nắm giữ tin tức, căn bản tìm không thấy cái gì tốt mạch suy nghĩ. Bọn hắn khẩn cấp cần phải tân tin tức tiến hành tham khảo, lúc này mới có thể có tân kế hoạch. Vạn hạnh, hiện tại, thân thể của bọn hắn một bên, liền có một cái cực kỳ hiểu rõ tinh kim lò luyện cái này yếu tắc nội bộ, cơ hồ mỗi một chỗ cấu tạo lão sư phó, cho hắn nhóm tiến hành chỉ điểm. Thì phải là 13 hào lò luyện đúc tổng trường. Lão tiên sinh tại đây lò luyện một cái cạn bối tử, trên cơ bản mỗi một chỗ chi tiết đều mò được rõ sở, chỉ cần giải nghĩa sở yêu cầu, hắn phải làm có thể bang thượng một chút bận rộn. Một ngày này, Hoắc Tang cùng Hán Ni mẹ con ba người cùng một chỗ đi tới nơi này vị đúc tổng trưởng gian phòng, cùng hắn nói rõ chính mình thiết nghĩ, cùng với kế tiếp muốn tiến hành kế hoạch. Người sau tự nhiên không có khả năng phản đối như vậy kế hoạch, sau khi nghe xong, hắn biểu thị tại lò luyện bên trong, chỗ như thế còn thật không ít. Bất quá bây giờ cụ thể tình huống thế nào còn không xác định, hắn cần phải một chút thời gian đi xác nhận được không? Hoắc Tang bọn người tự nhiên không có khả năng thúc giục, đi trước bận rộn chính mình sự tình, sau đó yên lặng chờ tin tức của hắn. Lão Tổng trưởng cũng biết, đoạt tâm ma nhóm đang gia tăng hành động, bởi vậy hắn vẫn chưa trì hoãn, ra roi thúc ngựa, bất quá 3 ngày thời gian, liền một lần nữa đem Hoắc Tang bọn người gọi vào chỗ ở của mình, cũng mang theo hoàn bị kế hoạch các ngươi muốn địa phương, có 3 cái. Lúc này, tại hắn gian phòng trên bàn trải một tấm thật lớn tinh kim lò luyện nội bộ bản đồ, hắn chỉ lấy hạ tầng một cái hẻo lánh kho hàng, nói thứ một chỗ tại nơi này, năm mới thời điểm lò luyện đã từng gặp quá tử trùng tập kích, nơi này từ dưới lên trên, bị chúng nó chui ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Đã nhiều năm như vậy, chỗ đó tuy rằng thả bố cáo bài, nhưng một mực không có chân chính sửa chữa. Ta ngày hôm qua quá đi xem, chỗ đó một mảnh đen nhánh, hơn nữa cơ hồ không có người quản. Ta liền đem bố cáo bài cũng vụng trộm ném vào động, hiện tại, chỗ đó tuy nói bình thường không có người đi, hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì cảnh kỳ. Bởi vậy, nếu như cái kia hắc ám tinh linh không cẩn thận đi ở đây, thất chân ngã xuống ngã chết, này là hoàn toàn giải thích được thông, cũng tuyệt đối không bị người phát hiện. Cái kia động sâu không biết bao nhiêu mễ, muốn triệt tham này dưới đáy nói hao tổn của cải thật lớn, hơn nữa dưới đáy cũng không biết có như thế nào nguy hiểm, không có người sẽ vì cái này kể lại điều tra. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không vội phát biểu quan điểm đó là một biện pháp tốt, mặt khác hai cái đâu này. Tổng trưởng nói một chỗ khác là bến cảng, lúc buổi tối, bến cảng bên kia phòng thủ vệ binh mặc dù cẩn thận tận tuy công tác, nhưng cũng tránh không được buồn ngủ. Nếu là nàng đi đến nơi này, thất chân rơi xuống nước, sau đó bị nước trôi đi, cũng là cái giải thích được đi qua lý do. Hoắc Tang cau mày, tiếp tục hỏi còn gì nữa không? Cái thứ ba là cái gì? Tổng trưởng nói cái thứ ba, chính là số 7 lò luyện. Chỗ kia vị trí là cái vách núi, tại dưới đáy là đoán châm, mà này xung quanh tắc tràn đầy dung nham. Ta ngày hôm qua vừa mới xem qua, ngoại bộ có một chỗ tu sửa được cũng không tốt, này tổng trưởng là một không tiền đồ quỷ lười, chính mình phụ trách địa phương có bại lộ, hắn cũng vẫn luôn không có ý định tu. Chính là bên trong thợ rèn phần lớn tại bên trong công tác vài thập niên, đối với chút chuyện này đã sớm tâm lý nắm chắc, mới không còn gây ra cái gì đại nhiễu loạn. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này hắc ám tinh linh tâm lý là không rõ, nếu như nàng có thể không cẩn thận đi đến chỗ đó, sau đó thất chân ngã xuống, này thân thể nhất định sẽ ở phía dưới dung nham bên trong, đến lúc đó, liền cũng là hoàn toàn nói xuôi được chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể đạt được hủy thi diệt tích hiệu quả. Mấy người khẽ vuốt cằm, chợt nghe tổng trưởng cuối cùng tổng kết nói ta có thể tìm tới vài cái, tương đối ổn thỏa hủy thi diệt tích địa phương tất cả nói, người cảm thấy thế nào? Tâm lý có kế hoạch sao? Hoắc Tang trầm ngâm một trận, khẽ lắc đầu không có, ân, này ba cái địa phương cũng không tệ, nhưng ta tạm thời không thể tưởng được một cái lý do thích hợp, chính là, y ngoã kéo nàng tại sao muốn đi những chỗ này. Lời này vừa nói ra, mặt khác ba người đều là lâm vào trầm mặc bên trong. Sau một lát, hán ni đột nhiên ngẩng đầu, nói mẹ, ngươi đi. Cha kéo không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nữ nhi mình à. Ta, hán ni gật đầu, đôi mắt bên trong giống như thiêu đốt hưng phấn ánh lửa. Ta xác nhận quá tinh thần của nàng trạng thái, hiện tại, ngài là duy nhất một người có thể cùng nàng có tiếng nói chung người, cho nên, ngài có thể đem nàng cấp ước đi ra. Mà ở kia sau đó, các ngươi tản bộ đi nơi nào, cũng không sẽ kỳ quái. Chỉ cần ngài chú ý nói thuật cùng dùng từ, không muốn bị nàng nhìn ra sơ hở gì, chúng ta có thể giả tạo chuyện tốt cố tình hiện trường. Cha kéo trong lòng một trận do dự tốt lắm, ta đây phải làm sao? Hán ni hít sâu một hơi không vội, ta lại cẩn thận nghĩ nghĩ, chuyện này nên như thế nào thiết kế? Đúc tổng trưởng nhìn cái cô nương này, là một cái bụi người lùn, hắn tự nhiên không thích hắc ám tinh linh, lúc này nhịn không được nói không hổ là hắc ám tinh linh Nga, mưu sát loại chuyện này, cũng là ngươi nhóm nhất là thành thạo. Cha kéo cùng hán ni có chút không vui, nhưng cũng không nói chuyện. Hoặc Tang Tiếu Tiếu, không mặn không lạt nói nếu không có như thế nào cùng trong này ẩn núp đoạt tâm ma đối kháng đâu này. Đúc tổng trưởng cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Y ngõa kéo gần nhất rất là phiền muộn. Đang bị chồng đoạt tâm ma nòng nọc sau đó, nàng tư tưởng cũng đã xảy ra chuyển biến, hướng đoạt tâm ma nhóm bắt đầu nguyện trung thành, nhưng mà mặc dù cái khác đoạt tâm ma những người làm có thể tín nhiệm nàng, bình thường bụi các ải nhân lại không thể tín nhiệm nàng loại người này, bởi vậy vì không chậm trễ những người khác hành động, nàng cũng chỉ có thể tận lực giảm bớt ra ngoài. Cái này dẫn đến nàng mỗi ngày hoạt động phạm vi cực kỳ có hạn, trừ bỏ số rất ít mấy cái địa phương, trên cơ bản chỗ nào cũng không đi được. Đạo lý nàng biết, nhưng loại này bị cực hạn hành động phạm vi tình huống, đối với thiên tính liền yêu thích tự do các tinh linh tới nói liền hết sức biệt khuất. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của nàng quá có thể nói là phi thường tích, nín một bụng khí, nhu cầu cấp bách phát tiết. Một ngày này, nàng đi ra bên ngoài, theo thông lệ đến có thể thông khí địa phương đi hít thở không khí. Trên thực tế nàng cũng thấu không bao nhiêu khí, này yếu tắc bên trong khắp nơi cực nóng cùng mùi thuốc lá, cũng để cho nàng khó có thể chịu đựng. Chính là đi ra bên ngoài, so với lúc nào cũng là giấu ở phòng của mình ở giữa bên trong tốt, thay đổi cảnh tượng, luôn có thể làm tâm tình của mình hơi chút thoải mái dễ chịu một chút như vậy. Hơi chút một chút như vậy. Nàng đi ra bên ngoài, đi đến bến cảng ngoại vi vị trí, nhìn phương xa ám hồ bình tĩnh mặt nước, hô hấp theo mặt hồ thổi đến phong, cảm giác nôn nóng tâm tình hơi chút bình tĩnh một chút. Xung quanh bụi người lùn chạm gác nhóm nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt không phải là thực hữu hảo. Song phương chung đụng được tự nhiên không sẽ cỡ nào hòa hợp, thậm chí phía trước còn cãi nhau một trận, bất quá y ngõa kéo không khuất phục không phục, nhiều lần, bụi các ải nhân cũng liền để tùy tại nơi này thông khí thông khí. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng thật dài tai nhọn đột nhiên động một cái, quay đầu nhìn phía bên cạnh, liền thấy một người mặc bì giáp, trang điểm giỏi giang nữ hắc ám tinh linh thích khách cũng xuất hiện ở nơi này, trên mặt mang theo cũng giống như mình không hài lòng. Lập tức, y ngõa kéo biểu cảm vừa động. Cái này nữ nhân, cũng là cũng giống như mình tình huống. Ân cứ theo lý lẽ thông thường tới nói, phía sau y ngõa kéo hẳn là bảo trì cảnh giác, bất hòa bất kỳ cái gì xa lạ người tiếp xúc. Nhưng mà, trừ phi đầu óc đoạt tâm ma nòng nọc thời khắc đều tại tỏa ra tâm linh ma pháp dao động, bằng không bọn nô bộc trên trình độ nhất định đều có thể bảo trì chính mình nguyên bản tính cách, đều không phải là 100% bị cáo chế. Tựa như hiện tại, nội tâm lo âu làm y ngõa kéo đã không cách nào chịu đựng cô độc. Nàng khẩn cấp muốn cùng ngoại nhân nói chuyện, phát tiết một chút đáy lòng buồn khổ. Vì thế, cũng không dùng cái kia hắc ám tinh linh nói cái gì, nàng chính mình liền chủ động đi lên, đè thấp tiếng nói, hỏi ngươi là gia tộc nào. Bên kia, mặt ngoài giếng cổ vô sóng chắc kéo trong lòng kinh ngạc. Nhiệm vụ của là của nàng đến dụ dỗ y ngõa kéo thất chân rơi xuống nước, trước đây kế hoạch của các nàng là do nàng đến chủ động đến gần, vì thế chuẩn bị rất nhiều lời thuật, có thể không làm người ta đem lòng sinh nghi đến gần. Có thể nàng vạn vạn chưa từng nghĩ, đối phương thế nhưng lại nhanh như vậy liền chủ động đi lên câu hỏi, hơn nữa còn là thẳng như vậy không, vừa đi lên liền trực tiếp tra hộ khẩu. Thứ 1363 chương rơi xuống nước, bắt người cướp của. Này, cha kéo nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, vạn hạnh, tâm linh kết nối bên trong, nàng có không chỉ một quân sư đang tại cho nàng bày mưu tính kế liền nói thật, cùng nàng bình thường nói chuyện phiếm là tốt rồi. Vì thế... cái này nữ nhân mở miệng nói Ha Luân gia tộc, cha kéo Ha Luân. Nghe thấy này, y ngõa kéo biểu cảm vừa động chính là cái gần nhất tấn thăng đến vọng tộc cao điểm bát đại gia tộc một trong, Ha Luân gia tộc. Cha Kéo gật đầu, biểu cảm như trước nghiêm túc đã có 5 năm. Y Ngõa Kéo nở nụ cười 5 năm, không phải cùng giống như hôm qua gần. Đối với chúng ta tinh linh tới nói, thời gian a, thật sự là nháy mắt đi qua. Nàng nói như vậy, cùng Cha Kéo song song đứng lấy, chậm rãi cất bước đi về phía trước, dọc theo bờ sông cùng một chỗ tản bộ. Cha Kéo tâm treo ngược ở cổ họng, tâm tình khẩn trương, nhưng trên mặt rất bình tĩnh, giả trang như không có chuyện gì xảy ra đáp lại nói đúng vậy a, thật giống như hôm qua, trong nháy mắt lúc, toàn bộ liền đều đã mất đi. Y Ngõa Kéo trong lòng không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn thật tốt nói chuyện phiếm, vì vậy tiếp tục nói chuyện phiếm nói lên, ta nhớ được ngươi là chủ mẫu. Ngươi như thế nào không ở Ma Tác Bố Lai Thành, cũng đến này tinh kim lò luyện đến đây. Nơi này như vậy oi bức, nơi nơi cũng đều là não nhân mùi thuốc lá. Nàng nói như vậy, gần như ở líu lo không ngừng, mấy ngày nay nàng tích góp từng tí một nhiều lắm cảm xúc tiêu cực, nàng cần phải ngôn ngữ để phát tiết, vô luận nói cái gì cũng tốt. Đối với lần này, Cha Kéo tâm dần trở xuống bụng. Nếu phản ứng của đối phương cùng nữ nhi mình ngay từ đầu đoán trước không có sai biệt, như vậy kế tiếp, nàng chỉ cần theo kế hoạch hành động là tốt rồi. Đương nhiên cũng là vì sinh ý, nàng nói, theo sau mượn điệp lực lượng, đem tâm linh ma pháp thả ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve quá Y Ngõa Kéo đầu óc. Chuẩn xác tới nói, là vuốt ve nàng đầu óc bên trong đoạt tâm ma nòng nọc. Tâm linh kia ma pháp lực lượng giống như một đôi ôn nhu bàn tay to. Tại phía trên làm một bộ lực đạo vừa phải mát xa. Cảm giác được cổ lực lượng kia, Y Ngõa Kéo kinh ngạc, nhưng theo sau liền ý thức được, đây là đối phương đang chủ động cho thấy thân phận. Đầu óc của nàng cũng đã bị gieo đoạt tâm ma nòng nọc, đã thành các nàng bên trong một thành viên. Nghĩ tới chỗ này, nàng biểu cảm lập tức càng thêm buông lỏng, biết cùng đối phương nói chuyện không cần lại có cái gì cố kỵ. Nhưng đồng thời, nàng khuôn mặt cũng mang lên một chút không thể tưởng tượng nổi ngươi nhưng là nhất gia tộc chủ mẫu. Kết quả hiện tại, liền ngươi cũng đã đầu phục đoạt tâm ma sao? Cha Kéo dựa theo lúc trước định tốt lý do thoái thác, thản nhiên nói nếu như này có thể làm cho ban tụy gia trả giá đại giới, như vậy chẳng phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Y Ngõa Kéo đáy lòng một tiếng cười nhạo, đối với loại này đem báo thù lực lượng toàn bộ trông cậy vào ngoại tộc, không tiền đồ hành vi có chút hèn mọn, nhưng mà trên mặt nàng lại rất bình tĩnh, như trước bảo chỉ một loại hữu hảo biểu cảm. Dù sao xét đến cùng, nàng cũng không phải là muốn cùng đối phương đàm thành cái gì, chẳng qua là muốn đem đối phương trở thành một cái nói chuyện phiếm, một cái phát tiết chính mình đáy lòng buồn bực tâm tình người mà thôi. Dùng để phát tiết chính mình cảm xúc tiêu cực thùng rác. À, nguyên lai là như vậy, kia thật đúng là. Dù sao ban tụy gia tộc, làm được cũng quả thật không địa đạo. Nàng một tiếng thở dài, lắc đầu, bộ dạng giống như có chút cảm khái giống như, nhưng chợt liền chuyển rời chủ đề, chúng ta cũng bởi như thế như vậy nguyên nhân. Mới tới nơi này lò luyện bên trong, bất quá nói thật, hoàn cảnh của nơi này có thể thật chịu khổ sở. Nàng như thế oán giận, làm Cha Kéo trong lòng vui vẻ, lòng nói nàng cái phản ứng này, ngược lại cùng nữ nhi mình đoán trước có chút tương tự. Thuận theo Y Ngõa Kéo nói đầu, Cha Kéo gật đầu, cũng bắt đầu oán giận nơi này không xong hoàn cảnh, kia buồn nhân khô nóng cùng hôn nhân mùi thuốc lá, những câu đều nói được Y Ngõa Kéo tràn đầy đồng cảm. Tại loại tâm tình này cộng minh bên trong, cái này hắc ám tinh linh tâm tình thật tốt, có nhân bồi tiếp chính mình cùng một chỗ oán giận, nàng cảm giác đáy lòng áp lực lâm vào buông lòng, liền buông lòng cảnh giác, cùng Cha Kéo câu được câu không nói chuyện phiếm, đã ở xung quanh chậm rãi tản bộ. Cùng nàng tương đối, giờ này khắc này, Cha Kéo tâm tình cũng là như trước không dám buông lòng. Nàng ngừng thở, không nói một lời, ánh mắt cẩn thận quan sát Y Ngõa Kéo biểu cảm, phụ họa đối phương nói chuyện đồng thời, chính mình cố hết khả năng mau hơn nửa bước như vậy. Nàng có thể dẫn dắt hai người bước chân, dẫn đường Y Ngõa Kéo đi hướng nàng dự định phương hướng. Đối với Cha Kéo điểm ấy nhỏ mọn, Y Ngõa Kéo không hề phát hiện. Nàng càng không có khả năng nhận thấy chính là, ở trong tối bên trong, còn có mấy cái người, đang tại lặng yên không một tiếng động hành động. Hán Ni chính đang hành động, nàng đang tại sử dụng chính mình tiên đoán ma pháp năng lực, tra xét này bến cảng vị trí trong sáng trong tối chạm gác. Thời gian đã không còn sớm, những cái này lũ lính gác đã buồn ngủ. Vốn là trạng thái tinh thần sẽ không dai. Hoắc Tăng đi theo phía sau của nàng, chỉ cần bổ sung một cái đơn giản một vòng pháp thuật giấc ngủ thuật, liền có thể làm những cái này ra hỏa tiến vào mộng đẹp. Tự nhiên, cũng đối với tuần này bao vây chính đang phát sinh sự tình không hề phát hiện. Hai người cứ như vậy ở trong tối chung hành động, vì Cha Kéo hành động hộ giá hộ tống. Tại ba người chặt chẽ phối hợp phía dưới, Y Ngõa Kéo tại không hề phát hiện dưới tình huống, liền bước chân vào chương này vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị lưới lớn. Hai người bước lên một đoạn cầu gỗ, phía dưới là ám hồ nước chảy xiết. Lò luyện vận hành bình thường cần phải ám hồ nước không ngừng ra vào, mà nơi này, chính là làm cho sau khi dùng qua phục hồi nước thải bị tống ra vị trí. Mắt thấy đến dự định địa phương, cha kéo Tâm nhắc tới cổ họng, nói tiếp kỳ thật lấy ta đến nhìn, bụi các ải nhân cái gọi là nghiêm chỉnh đến cẩn thận tỉ mỉ đặc tính, cũng bất quá là bọn hắn chính mình thổi phồng thôi. Nàng nói như thế bụi các ải nhân nói bậy, là mấy ngày nay luôn luôn tại thụ ủy khuất y ngóa kéo mắt sáng lên Nga. Người phát hiện cái gì? Cha kéo nói đúng đấy, có rất nhiều địa phương rõ ràng hỏng, nhưng hắn nhóm nhưng cũng không đúng lúc đi tu, vì thế lúc nào cũng là tránh không được phát sinh một chút ngoài ý muốn. Ví dụ như, y ngóa kéo hỏi. Ví dụ như chúng ta dưới chân đoạn này cầu gỗ, cha kéo nói. Y ngóa kéo nghe vậy ngẩn ra, nhưng mà nàng đã không thời gian phản ứng. Ở nơi này khoảnh khắc, nàng dưới chân vốn là giác chi rung động lung lay sắp đổ đoạn kiều đột nhiên xuống phía dưới gãy, thân thể của nàng chợt không trọng, hướng thủy chung rơi xuống. Y ngóa mì sợi sắc kịch biến, nàng theo bản năng muốn niệm tụng chú ngữ, lấy mê tung bước nhảy đến không xa ngạn phía trên. Các tinh linh trời sinh liền có được thi pháp năng lực, bởi vậy tính là gặp như vậy ngoài ý muốn, các nàng cũng tổng là có thể hóa hiểm vi di, hoàn mỹ tự bảo vệ mình. Mà phần này năng lực, cha kéo tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên vừa dứt lời, nàng liền đột nhiên động thủ, duỗi tay bưng kín y ngóa kéo miệng. A, y ngóa kéo đôi mắt trợn tròn, niệm đến một nửa chú ngữ bị bắt dừng lại. Nàng ô ô kêu lên một tiếng, duỗi tay tính toán đem cha kéo đẩy ra, có thể giờ này khắc này dưới chân đạp hụt. Căn bản không làm gì được, liền bị người sau ôm eo che miệng, cùng một chỗ rơi vào thủy chung. Tốt! Trong bóng tối, giám thị bên này toàn bộ hoác tăng lập tức giải trừ nơi này sở hữu bụi người lùn thôi miên thuật, tiếp lấy kéo lấy hán ni lặng yên không một tiếng động rời đi hiện trường. Ngủ gật lũ lính gác một đám đều bị kia rơi xuống nước tiếng bừng tỉnh, ngẩng đầu hướng tiếng nước phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người, đang bị nước chảy xiết cuốn đi. Lập tức, bọn hắn quá sợ hãi. Một đám lớn tiếng la lên có người rơi xuống nước một loại lời nói, kêu gọi người khác đến đây nghĩ cách cứu viện. Không bao lâu, rất nhiều ngạn miệng bụi người lùn chạm gác đều bị đánh thức, người mặc tìm cứu phục cứu viện người cũng đến chuyện xảy ra địa điểm. Mặc lấy màu vàng tìm cứu phục bụi người lùn siêu cứu đội dài một biến hướng kia gãy cầu vị trí đi, một bên khẩn cấp hỏi tuân nói người rơi xuống nước là người nào. Đại khái khi nào thì rơi xuống nước. Đi theo hắn bên cạnh. Mồ hôi đầy trán bụi người lùn lính gác chặn lại nói là một cái hắc ám tinh linh, cụ thể thân phận không rõ ràng lắm. Thời gian là tại đại khái 5 phút phía trước, nàng rơi xuống nước một chớp mắt kia, chúng ta liền nhanh chóng báo lên. Hắn nói, đáy lòng ngăn không được mà chột dạ, bởi vì, vốn là chức trách của hắn một trong, liền có nhắc nhở người khác không nên tới gần mảnh kia nguy hiểm đoạn kiều, kết quả lúc ấy hắn đang ngủ gà ngủ gật, căn bản không chú ý cái kia hắc ám tinh linh thế nhưng chạy tới này. Một cái hắc ám tinh linh, tới chỗ như thế làm gì? Siêu cứu đội trưởng cắn răng mắng, tâm tình rất là khó chịu. Khoảng cách chuyện xảy ra đã ít nhất 5 phút rồi, chiếu vị trí này nước chảy xiết, người kia không biết đã bị hướng đi nơi nào, hiện tại tìm cứu hy vọng thập phần xa vời, cưỡng ép cứu viện thực khả năng chính là không công tổn thất nhân thủ. Thứ 1364 chương lừa dối. Này, ta cũng không biết, cái kia lính gác đáp không lên đến, bên cạnh. Một cái khác lính gác chặn lại nói cái kia hắc ám tinh linh ta đã thấy, nàng thường xuyên đến bến cảng bên này thông khí, nàng lúc nào cũng là nói lò luyện bên trong quá oi bức, tại bên trong so ngồi tù còn khó hơn thụ, cho nên thường xuyên chạy qua bên này, chúng ta cũng khuyên bất động nàng, đành phải để lại nhậm. Hắn nói như vậy, cái khác đám vệ binh đều theo lấy một trận gật đầu. Dù sao loại chuyện này nếu như truy cứu xuống, bọn hắn tất cả mọi người muốn gánh trách nhiệm, cho nên lúc này được đạt được nhất trí. Chuyện này là nàng vấn đề của mình, cùng chúng ta không có quan hệ. Đội cứu viện trưởng nhìn một vòng, phát hiện sở hữu lính gác cũng là lớn đến biểu cảm, lập tức liền minh bạch, truy cứu những người này không có ý nghĩa, bọn hắn đều đã đạt thành nhất trí. Hắn cũng không nghĩ phạm nhiều người tức giận, tầm mắt quét qua một vòng, cuối cùng dừng ở kia đoạn kiều phía trên kia nhìn đến vấn đề lớn nhất ở nơi này, cây cầu kia vì sao một mực không có tu, ân. Bên cạnh. Người mặc bản giáp bến cảng lính gác đội trưởng đột nhiên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đều chảy xuống cái này. Bởi vì gần nhất bến cảng bên này đã xảy ra rất nhiều chuyện, vì phòng ngừa một chút đột phát tình huống phát sinh thời điểm, chúng ta không có dư lực ứng đối. Cho nên, cuối cùng, chúng ta thảo luận sau đó, nhất trí quyết định, tu sửa chỗ này nguy kiều tiền tạm thời đừng nhúc nhích, chúng ta tổ tiên vì bảo quản, đợi cho về sau tài chính dư giả nói sau. Hắn đụng đụng mong chờ giải thích. Nói ra nói làm không khỏi làm đội cứu viện trưởng huyết áp kéo căng, nhịn không được nâng trán, gương mặt phức tạp. Nhìn đội cứu viện trưởng phức tạp sắc mặt, lính gác đội trưởng giọng điệu lập tức cũng có một chút cấp bách thật, những tiền kia ta một phân tiền cũng chưa dám hoa. Chính là tổn lấy. Đội cứu viện trưởng lười cùng hắn nói nhảm nhiều, hít sâu một hơi, nói chuyện này, hiện tại cứu viện đã không kịp. Thông báo phía trên A, nhìn xem chuyện này rốt cuộc như thế nào xử lý. Khổ như thế sống, hắn cũng không nghĩ ôm. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, dù sao này nước chảy xiết thật sự không thích hợp cưỡng ép đi xuống cứu người. Nếu như là cái gì trọng yếu phi thường bụi người lùn cao tầng thì cũng thôi đi, vì một cái đòi nhân ghét hắc ám tinh linh. Phần đông bụi người lùn trong lòng, đều có phán đoán của mình. Bên bờ bụi các ải nhân cứ như vậy tan, mạch nước ngầm tại yếu tắc bên trong phun trào, nhưng mà một chốc còn uẩn nhưỡng không ra cái gì vậy. Ngay tại ngạn thượng chậm qua xử lý những cái này có chuyện xảy ra thời điểm, đáy nước phát sinh toàn bộ, so với nơi này gấp gáp nhiều lắm. Y ngõa kéo rơi xuống nước sau đó, mắt trợn tròn. Vừa nghĩ thúc dục não bộ bên trong đoạt tâm ma nòng nọc, lấy tâm linh ma pháp lực lượng tự cứu, nhưng mà, thủy chung sớm liền có người, đang chờ đợi nàng. Cường đại tâm linh ma pháp lực lượng đột nhiên theo đáy nước tràn ra, uyển như một thanh đao nhọn, đột nhiên đâm vào nàng não bộ bên trong. Y ngõa kéo chỉ cảm thấy đầu óc của mình có đồ vật gì đó đột nhiên phát ra một tiếng rít, tiếp lấy đầu óc trống rỗng, liền hoàn toàn mất ý thức. Cha kéo như trước ôm chặt chính mình cái này đồng tộc, ngừng thở, không nói một lời. Theo sau, phía dưới, một cái thật lớn bọt nước dần dần hiện ra, đem nàng bao bọc tại trong này, tại đây bọt nước bên trong không có bất kỳ cái gì hơi nước, nàng bình hô hấp lúc này mới buông lỏng, từng ngụm thở hổn hển. Bọt nước bên trong, Lauren đề na cùng điệp đều tại, người trước mỉm cười nhìn hai người, tại đáy nước duy trì như vậy một cái không gian đối với nàng mà nói không tốn sức chút nào. Người sau biểu cảm tắc có chút nghiêm túc, vừa mới cách không cưỡng ép giết chết y ngõa kéo não bộ bên trong đoạt tâm ma nòng nọc. Đối với nàng mà nói cũng là một hồi rất lớn tiêu hao. Vạn hạnh, toàn bộ thuận lợi, bởi vậy, nàng khuôn mặt cũng cuối cùng lộ ra một cái thoải mái nụ cười, nói tiếp chúng ta nhanh chóng rời đi, thủy phía trên, Ô Nhĩ So An tiên sinh đang đợi chúng ta. Lauren đề na gật đầu, mặc đọc chú ngữ, bọc lấy các nàng bốn người thật lớn bọt nước hướng phương xa bay nha mà đi. Nàng pháp thuật cường độ rất cao, cho nên nước này ngâm mình ở dưới nước tốc độ cực nhanh, không đến mười mấy phút thời gian. Liền hướng hồ trung thẳng tắp đi ra ngoài gần 50 khoảng cách. Ở phía xa mặt nước phía trên, tam chiến thuyền thuyền nhỏ an tĩnh chờ đợi, liền đang chờ đợi các nàng đến. Dưới nước, Ô Nhĩ So An mang theo một đám toa loa ngư nhân bọn kỵ sĩ, xa xa liền chú ý tới các nàng, vẫy tay, ý bảo các nàng chạy nhanh đến bên này. Lauren đề na khống chế nước của mình phao trồi lên mặt nước, làm hộ vệ của mình nhóm nâng lấy hôn mê y ngõa kéo lên thuyền. Ô Nhĩ So An sắc mặt lo lắng. Nhân lúc cái không đương tiến đến nhà mình thánh nữ bên cạnh, tràn đầy thân thiết hỏi điện hạ, đoạn thời gian này ngài tại bụi người lùn lò luyện, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Toa loa thánh nữ nghĩ đến chính mình gần nhất nhiễm lấy nào đó thói xấu, trong lòng ngượng ngùng, không dám nhìn hắn không có gì, yên tâm, ta rất khỏe mạnh. Hiện tại mấu chốt không phải là ta sự tình, là vội vàng từ cái này hắc ám tinh linh trong miệng kiều đi ra nói mới được. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Ô Nhĩ So An tâm trung lo lắng. Nhưng cũng không có biện pháp nói thêm cái gì, đành phải áp chế sầu lo, kiên trì gật đầu, nói ân, chúng ta ngược lại có thể hiện tại liền tỉnh lại nàng, nhưng muốn hay không đợi Hoắc Tang cha xứ đến đây, hỏi lại. Lauren đề na đối với lần này cũng trong lúc vô tình, điệp đã trong lòng linh kết nối bên trong cùng Hoắc Tang làm hội báo, chính mình bên này toàn bộ thuận lợi. Mà Hoắc Tang bên kia, thì tại cẩn thận tìm hiểu đoạt tâm ma nhóm phản ứng. Lúc này, tại tinh kim lò luyện bên trong. Hoắc Tang mặc lấy một thân đồ ngủ, xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đẩy cửa phòng ra, liền tính toán đến bên cạnh phòng rửa mặt bên trong đi đơn giản rửa mặt một chút. Lúc này thời gian đã tiếp cận rạng sáng, mặc dù có điểm sớm, nhưng hắn giả trang cái này thời gian rời giường, đổ cũng không trở thành khiến người khác nghi ngờ. Hắn cố ý hướng tới gần Tác Nhĩ bọn người phòng rửa mặt bên kia đi, vừa mới, liền thấy bến cảng đã giới nghiêm, rất nhiều người khẩn trương hề hề bộ dạng, giống như chuyện gì xảy ra quan trọng hơn sự tình. Vừa mới lúc này, phụ trách tại hậu cần bộ công tác đoạt tâm ma nô Bộc Cát Lâm cũng đi đến, ngáp, hình như vừa giá trị hoàn ca đêm bộ dạng. Hoắc Tang tiếp cận, giả trang tò mò, thấp giọng hỏi nói này xảy ra chuyện gì? Lại đã xảy ra chuyện gì? Cát Lâm quay đầu, nhìn liếc nhìn một cái kia một chút vội vã bụi các ải nhân, cũng không có nói rõ xảy ra chuyện gì giống như là bến cảng bên kia xảy ra vấn đề, chuyện này sau lưng giống như thực phức tạp, nói hai ba câu nói không rõ ràng. Hoắc Tăng hỏi cùng chúng ta có liên quan sao? Chậm trễ đến chúng ta tiến độ sao? Cát Lâm ngẩng đầu, nhìn hắn, nhịn không được tảo oán nói ta nói, cũng không trách Tác Nhĩ nói ngươi, ngươi bây giờ đầu óc vốn không có chuyện khác rồi hả? Kiên nhẫn một điểm đợi được không à? Hoắc Tăng lông mày nhướng lên, dương giận dữ nói lần trước ngươi đem sự tình làm cho đập, hay là ta giúp ngươi lau mông, lúc này mới không tiến thêm một bước gây thành đại họa. Như thế nào, hiện tại ta tìm ngươi hỏi thăm chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng không muốn nói. Cát Lâm bị nghẹn một chút, cuối cùng cúi đầu lắc đầu, đầy mặt đều là bất đắc dĩ, được chưa, ta đã nói với ngươi, việc này cùng lò rèn bên kia không có gì quan hệ, kế hoạch của chúng ta không có khả năng bởi vì các nàng biến cố mà thay đổi. Yên tâm chờ đợi là tốt rồi, rất nhanh, Nga, người bên kia hai cái hắc ám tinh linh, các nàng gần nhất không có sao chứ. Hoắc Tang lộ ra ngạo mạn biểu cảm yên tâm, đối với mẹ con kia ta đã hàng phục, hiện tại rất nghe lời, không có khả năng gây ra loạn gì. Hiện tại, hai người bọn họ ngay tại chăn của ta, đang ngủ say đâu. Cát Lâm đạo vậy là tốt rồi, gần nhất sự tình chờ ra đang đông, một kiện tiếp lấy một kiện, không có khả năng yên tĩnh, người cũng nhắc nhở hai người bọn họ. Thời điểm không thành thục thời điểm không muốn tiếp xúc thương vụ bộ cái kia hắc ám tinh linh, miễn cho tự tìm phiền toái. Chúng ta liền tạm thời nhẫn nại, yên tâm, rất nhanh, lập tức, ngươi có thể cầm đến ngươi muốn đồ vật. Hoắc Tang gật đầu, hài lòng đi, Cát Lâm nhìn bóng lưng của hắn, nhịn không được gắt một cái. Hừ, ngu xuẩn, một điểm cái nhìn đại cục đều không có, không chút nào biết nhìn chung chúng ta đại cục. Bất quá cũng may, gia hỏa kia đầu óc không tốt lắm làm cho. Nhiều lời ba lượng câu lời hay, là có thể đem ra hỏa kia lắc lư ở. Trong mắt hắn hiện ra đắc ý chi sắc, đơn giản rửa mặt phía dưới, phản hồi chính mình ký túc xá. Dù sao vừa kết thúc ca đêm, hiện tại, hắn được hào hào mà bổ vừa cảm giác mới được. Mà một đầu khác, Hoắc Tăng phản hồi phòng của mình lúc, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hán Ni hiện tại đúng là phòng của hắn bên trong, thấy hắn, nàng khẩn trương hỏi như thế nào đây. Kia một chút đoạt tâm ma có phát hiện hay không manh mối. Hoắc Tang lắc đầu không có, gia hỏa kia còn tại tính toán giấu giếm ở ta, để ta khống chế tốt hai mẹ con các ngươi, không muốn tính toán lén lút đi tìm y ngoã kéo, nhìn đến bọn hắn tính toán phong tỏa tin tức, như vậy rất tốt, bọn hắn cho rằng có thể giấu giếm được chúng ta, thì càng không có khả năng hoài nghi ta nhóm mới là phía sau màn độc thủ. Thứ 1365 chương Ngân Long rơi xuống. Hán Ni sắc mặt vui vẻ, sau đó nói vậy chúng ta bây giờ xuất phát, đi tìm y ngoã luôn. Hoắc Tang cửa hàng đồ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người tiếp lấy xuất môn, lợi sử dụng pháp thuật ẩn nấp, đi đến bến cảng bên cạnh một chỗ, mượn hắc ám che giấu, liên tiếp nhảy vào thủy bên trong. Hán Ni sớm liền cấp chính mình bắc pháp thuật dưới nước hô hấp, Hoắc Tang thì tại vào nước sau đó, trực tiếp mở ra chính mình biến thân pháp thuật tháp toa siêu phàm hình thái. Nhờ vào hai đi chia sẻ cấp sự cường đại của hắn năng lực, nhị 10 phút sau, cùng với một trận bọt nước, hắn cũng ôm lấy Hán Ni tại đây phiến hồ thượng hiện ra, vững vàng rơi ở đầu thuyền bong tàu phía trên, khẩn cấp không chờ được nói y ngoã kéo đâu này. Hán Ni đã sớm đợi được nóng lòng, chính là hiện tại cô nương này đã có thể kềm chế tâm tình của mình, cùng ở phía sau hắn, không nói chuyện nhiều. Khoang thuyền, Điệp Hồi đáp một tiếng ở đây, đám người đi vào chung, liền thấy y ngoã san bằng nằm ở khoang thuyền nội một tấm trên giường nhỏ, ngủ nhan bình tĩnh, giống như đang làm nhất giấc mộng đẹp. Đem nàng cứu tỉnh. Hoắc Tăng nói, vì thế Điệp nhắm mắt lại, mặc đọc chú ngữ, lấy tâm linh ma pháp lực lượng, chậm rãi kêu gọi cái này hắc ám tinh linh ý thức. Sau một lát, y ngoã kéo mờ mịt mở to mắt. Có thể tiếp lấy, nàng liền đầu đau muốn nứt, nhịn không được che đầu của mình, phát ra một tiếng thống khổ âm thanh a. Nàng xoay người, cuộn mình đứng dậy, giống như một cái tôm hùm. Cha kéo đi đến bên cạnh nàng, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng, nói còn nhớ ta không? Y ngoã kéo thống khổ quay đầu, nhìn cha kéo khuôn mặt, trước đây rất nhiều ký ức dần dần trào lên thức hải, nàng tinh tường nhớ lại mình là như thế nào rơi xuống nước, mà đi lên trước nữa, mình là như thế nào bị cáo chế, lại là bởi vì phát hiện cái gì, mới gặp đến như thế nhằm vào. Cha kéo ha luôn, nàng suy yếu kêu gọi cha kéo tên, ta khiếm ngươi một cái nhân tình. Cha kéo sắc mặt vui vẻ, có thể tiếp lấy liền lắc đầu, nói cũng không chỉ ngươi, y ngoã rồi. Nghĩ ngươi nếu như đầu óc xăm một viên đoạt tâm ma nòng nọc, trở lại ngươi kia chút nào không để phòng gia tộc bên trong, lại muốn gây ra đến nhiều nhiễu loạn. Nàng mạnh như vậy điều tình thế nghiêm trọng tính, y ngoã kéo không khỏi sắc mặt phức tạp được rồi, là Mễ Tư Thụy mỗ gia tộc, đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nói, nàng giãy dụa chính mình thân thể hư nhược, tính toán bỏ lên. Cha kéo nâng đỡ nàng, lúc này, đau đầu cảm giác rút đi y ngoã rồi, mới có rãnh đánh giá này trong phòng những người khác. Nàng không nhận được toa loa ngư nhân, chỉ cảm thấy là một ít sinh hoạt tại đáy nước dị chủng, quét hai vòng mấy lúc sau, thực nhẹ nhàng liền đoán được Hoắc Tang mới là đám người này đầu lĩnh, vì thế đối mặt hắn, trầm giọng hỏi các ngươi, là người nào? Hoắc Tang nói chúng ta là đến từ bề mặt thế giới, bỏ vào theo đế quốc điều tra đoàn, tới để là vì điều tra đoạt tâm ma tương quan sự tình. Ngài là đoạt tâm ma sự kiện người bị hại, chúng ta thiên nhiên hẳn là xem như minh hữu, hy vọng kế tiếp chúng ta không có khả năng cho nhau giấu giếm, có thể thẳng thắn thành khẩn tương đối trao đổi tình báo. Hắn nói như thế, làm y ngõa kéo không khỏi thần sắc trầm mặc. Nàng hiện tại đầu óc rất loạn, dù sao ý thức vừa mới đạt được tự do, đoạn thời gian này lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm nàng nhất thời tâm loạn như ma, lý không rõ suy nghĩ của mình. Chờ, cho ta một chút thời gian để suy nghĩ. Nàng nói, hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình. Hoắc Tang không có phản đối, an tĩnh chờ đợi, làm những người khác vì nàng chuẩn bị một chút nước trà cùng hoa quả, thuận tiện nàng bình phục nỗi lòng. Y ngõa kéo cúi đầu, trầm mặc có một thời gian, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tang tuyết trắng mái tóc, đột nhiên như có điều suy nghĩ ngươi là vì kia hai đầu ngân long đến. Nàng là chuyên nghiệp bắt nô người, không thể thiếu đi bề mặt thế giới cướp bóc, tự nhiên đối với thuần trắng màu tóc chủng tộc, nàng cũng có sở hiểu rõ. Cho nên khoảnh khắc này, nàng một chút liền cấp đoán chúng. Hoắc Tang nghe vậy ngẩn ra, nhận lấy sắc mặt mừng rỡ ngươi có biết chúng nó ở đâu. Đây đúng là hắn muốn, mấy ngày nay, hắn và hắn ni mẹ con phối hợp với nhau nơi nơi tiềm nhập, giấu giếm kia một chút đoạt tâm ma nhóm, lục tung tìm kiếm rất nhiều tin tức, liền đoạt tâm ma tại tinh kim lò luyện nội nô bộc danh sách đều nhanh muốn hợp lại gọp đủ, nhiên mà đối với kia một chút bị nắm ngân long, hắn vẫn là một điểm tin tức đều không có. Vốn là hắn đều cho rằng, khả năng cái này lò luyện căn bản liền không có một chút về ngân long nhóm tin tức, dù sao cái đó và công việc của bọn họ cũng không phù hợp, cụ thể tình báo truyền không đến nơi này, cũng đúng là bình thường. Vạn vạn không nghĩ tới, đây là bởi vì trước mặt hắc ám tinh linh sớm liền tìm đến tin tức tương quan, lúc này mới dẫn đến lò luyện đoạt tâm ma nhóm sớm liền rời đi đi những tình báo này, cuối cùng dẫn đến Hoắc Tang bọn người không thu hoạch được gì. Hắn có chút vui sướng, mà nhìn đến hắn cái phản ứng này. Y ngõa kéo nhưng mà, đã biết đối phương muốn cái gì, mà chính mình vừa mới liền có, nàng liền không hoảng hốt rồi, trong lòng liền có sức mạnh. Ta muốn hồi ma tác bố lai thành, nàng không vội nói ra bàn tay mình nắm tình báo, đưa ra một cái yêu cầu, của ta bắt nô đội tổn thất nặng nề, đoạt tâm ma cũng có nhằm vào gia tộc của ta âm mưu, việc này ta phải mau chóng bẩm báo gia tộc, phòng ngừa tiến hơn một bước tổn thất. Cha kéo nhíu mày, hán ni cũng có một chút sầu lo. Nàng tạm thời còn không muốn để cho biết gia tộc của chính mình đã bị đuổi ra ma tác bố lai thành sự tình, tuy rằng Mễ Tư Thụy mỗ gia tộc đã hiểu, nhưng nếu y ngõa kéo không rõ ràng lắm, nàng có thể tại nơi này moi ra đến càng nhiều tình báo. Hoắc Tang nói này đương nhiên có thể, chúng ta có thể đem ngươi đưa đến địa phương an toàn, hoặc là gia tộc của ngươi chỉ định một vị trí, chúng ta đem ngươi đưa qua, sau đó từ các nàng đến tiếp ứng. Nhưng chúng ta cần phải tin tức của ngươi, chúng ta nhu phải biết, vào lúc đó. Đoạt tâm ma nhóm đến tụt cùng đang làm cái gì, có thế nào một chút đã bị chúng nó hủy thi diệt tích tin tức, là ngươi đã nắm giữ. Y ngõa kéo hít sâu một hơi tốt, ngươi nơi này có tương đối kể lại âm u địa vực bản đồ sao. Tốt nhất là ma tác bố lai trong thành tương đối thông dụng bộ nào, như vậy ta không chỉ có thể cho ngươi tiêu xuất vị trí cụ thể, an toàn tin cậy lộ tuyến, ta cũng có thể cùng một chỗ cho ngươi vẽ ra. Nàng làm ra một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng, cũng là đang lặng lẽ bày ra tự thân giá trị. Hoắc Tang không nhiều lắm nói, bên cạnh, hán ni vội vàng theo chính mình thứ nguyên túi bên trong lấy ra một tờ to lớn bản đồ, tại trước mặt nàng mở ra, ý bảo nàng đến vẽ phác thảo khắc lục. Y ngõa kéo không khỏi ngắm nhìn cái cô nương này, nàng khẽ nhíu mày, trong lòng liền có đoán nghĩ. Xem như Mễ Tư Thụy mỗ gia tộc một thành viên, nàng tự nhiên cũng tám mặt lung linh, hiểu rõ mỗi một cái gia tộc tin tức, như vậy mới thuận tiện các nàng mọi việc đều thuận lợi, đồng thời chân đạp nhiều chiếc thuyền. Lúc này. Nàng liền nhận đi ra, không chỉ có Ha Luân gia tộc chủ mẫu Trác Kéo Ha Luân tại nơi này, liền gia tộc các nàng tiên tri, có giá trị nhất cái kia thành viên, cũng chính là Trác Kéo tiểu nữ nhi Hán Ni Ha Luân, cũng ở đây chiếc thuyền thượng. Này! Nhất thời, nàng trong lòng không khỏi do dự. Xảy ra chuyện gì, nhất gia tộc quan trọng nhất hai cái nữ chủ nhân, tất cả đều đi ra. Các nàng tại ma tác bố lai thành nhà, chẳng lẽ cứ như vậy không muốn, bất kể sao? Hay là nói? Tại ta gặp chuyện không may nhi trong khoảng thời gian này, nhà các nàng, thậm chí còn toàn bộ ma tác bố lai thành, đều chuyện gì xảy ra không tưởng được biến cố. Nàng không rõ ràng lắm, trong lòng có rất nhiều suy đoán, đều tìm không thấy chứng cứ. Về phần một hồi này, nàng cũng không đùa hoa chiêu gì, đàng hoàng đem ngân long nhóm bị giấu kín vị trí dấu hiệu đi ra, cũng vẽ ra nàng sở cho rằng an toàn đi tới lộ tuyến. Làm xong việc cần thiết sau đó, nàng trường thở ra một hơi, tiếp lấy nói bổ sung đương nhiên, này đều nhanh nếu một tháng trước tình báo, ta dám nói nó xác suất lớn hữu hiệu, nhưng cũng không là khẳng định như vậy. Hoắc Tang lông mày nhướng lên có ý tứ gì? Nói tường tận nói. Ta vừa mới nghĩ đến, bọn hắn có khả năng đem kia hai đầu ngân long, còn có bọn hắn trứng rồng cấp rời đi đi. Y ngõa kéo nói, nhưng chuyện này xác suất cũng không phải rất lớn, bởi vì ta nhớ mang máng, bọn hắn nhắc tới một kiện dùng để hàng phục kia hai con rồng thần khí, gọi là gì? Long Nguyên Mê Khóa, Hoắc Tang bổ sung lên cái tên đó. Đúng, chính là cái. Y ngõa kéo mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Món đồ kia, bọn hắn còn muốn có cái khác tác dụng, chẳng qua là lúc đó ta còn không có điều tra rõ liền. Nói, nàng cúi đầu, nhún nhún bả vai, đối với chính mình thất bại khứu sự, nàng cũng không muốn đàm luận nhiều lắm tóm lại, không có đồ chơi kia, đoạt tâm ma nhóm cũng không tiện rời đi ngân long, cho nên, tin tức vẫn có hiệu. Thứ 1366 chương gia tốc, bước vào cuối cùng giai đoạn. Hoắc Tang trong lòng rõ ràng, biết này tương đương với chính là một cái vồ hụt sau miễn trách thanh minh. Cũng không thèm để ý nhiều lắm, gật đầu nói chúng ta đúng lúc hành động, điểm này ngươi không cần lo lắng nhiều lắm. Hắn nói, nhìn bên cạnh Hán Ni ta cùng giao dịch của ngươi đã xong, Hán Ni, còn lại thời gian giao cho ngươi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn kỳ thật cũng không như thế nào để ý y ngõa rồi, là Hán Ni luôn luôn tại ầm ĩ muốn tìm nàng. Bây giờ tìm đến, mình muốn cũng nhận được rồi, như vậy còn lại thời gian, liền có thể giao cho các nàng. Nói xong những cái này. Hắn xoay người đi ra ngoài, Điệp tiếp lấy đuổi theo, còn có cái khác toa loa ngư nhân nhóm cũng đi ra ngoài, đem trong phòng cấp chống đi. Trong gian phòng, y ngõa kéo đột nhiên có chút bất an nhìn Hán Ni mẹ con, liền thấy tuổi nhỏ hắc ám tinh linh tiên đoán pháp sư ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Chúng ta có thể tiếp tục làm một cái giao dịch, nàng nói, ta biết Mễ Tư Thụy mỗ gia cần phải là cái gì, chúng ta có thể trở thành minh hiểu, hỗ lợi hỗ huệ minh hiểu. Nàng chậm rãi nói kế hoạch của chính mình. Y ngõa kéo trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, nhưng mà, nàng nhưng cũng không dám làm ra cái gì cam đoan, dù sao nàng đã ở hoài nghi, Hà Luân gia, hiện tại rốt cuộc còn có cái gì thực lực. Không sách hắc ám tinh linh ở giữa trong bóng tối pha chế rượu, một bên khác, Hoắc Tang đi đến đầu thuyền, đối mặt mờ mịt ám hồ, phun ra một hơi thật dài. Phía sau hắn, Điệp bước nhanh theo đi ra, có thể cảm giác được hắn lúc này thoải mái tâm tình vui thích, khóe miệng của nàng cũng gợi lên một chút mỉm cười. Chủ nhân. Nàng nhẹ giọng kêu gọi nói, đây thật là, ân, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Hoắc Tang gật đầu đúng vậy a, tự nhiên chui tới cửa. Vốn cho rằng bên này đã tìm không thấy cái gì có giá trị manh mối, tác nghĩ bên kia cũng bộ không ra cái gì tương quan lời nói, không nghĩ tới lúc này mới không vài ngày. Hắn một trận thổn thức, cuối cùng nở nụ cười thực sự không nghĩ đến, y ngõa kéo đến tin tức dĩ nhiên cũng làm là cùng ngân long tương quan, bất quá này cũng khó trách. Điệp mỉm cười nhìn hắn một khi đã như vậy, chúng ta có thể gia tốc, hoặc là nói, trước tiên tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Hoắc Tang ánh mắt vi mắt híp, con ngươi lập lờ hào quang ân, chúng ta chủ yếu mục đích đã đạt được, Hán Ni mục tiêu của các nàng cũng không sai biệt lắm làm được, kế tiếp không cần thiết trì hoãn nữa rồi, trực tiếp bắt đầu kết thúc a. Hắn hít sâu một hơi, cảm xúc khó tránh khỏi có chút mênh mông kế hoạch có biến, nếu đoạt tâm ma nhóm rèn đúc đều nhanh phải hoàn thành rồi. Chúng ta cũng không có tất yếu chỉ hoãn nữa. Nói những cái này, hắn đột nhiên nở nụ cười nhìn đến trước đây có chút lo lắng thật là có điểm quá độ. Ha ha, chúng ta còn tại tìm không dẫn tới đoạt tâm ma nhóm hoài nghi, có thể kế tiếp từng bước, chính là phải đem động tĩnh nháo đại, khiến chúng nó đều khủng hoảng mới được. Điệp vuốt cảm ơn, là nên đem đoạt tâm ma đầu não nhóm bước cho đi ra. Tinh kim lò luyện ở ngoài, bụi người lùn tinh kim quặng mỏ bên trong. Nơi này dưới đất đường hầm trong mỏ rắc rối phức tạp, cho dù là bụi người lùn thợ mỏ mình cũng dễ dàng lạc đường. Mà tại nơi này chỗ sâu, liền có một đầu không muốn người khác biết mật đạo, thông hướng đến âm u địa vực càng sâu chỗ. Liền tại nơi này công tác những thợ đào mỏ cũng không biết hiểu con đường này, bởi vì phàm là trong lúc vô tình đi vào đầu này mật đạo, đều có khả năng trở thành đoạt tâm ma nô bộc, sau đó tự động hướng những người khác giữ bí mật, làm hắn nhân không muốn dòm ngó phần này bí mật. Tự nhiên. Tại đây mật đạo chỗ sâu, chính là đoạt tâm ma nhóm che giấu tối đại chỗ bí mật chỗ, chúng nó đầu não chỗ xào huyệt. Đầu não cùng chính mình người hầu khoảng cách không thể thân cận quá, dù sao nơi này là tinh kim lò luyện, là bụi người lùn địa bàn, khoảng cách quá gần kết quả chính là chúng nó sẽ rất dễ dàng bị bụi các ải nhân phát hiện. Đến lúc đó cự pháo, xe tăng toàn bộ địa dũng đi lên thay nhau oanh tạc, đầu não nhóm liền có khả năng bị nguyên bản bị chúng nó thi làm nô phó chủng tộc nhất hoa bưng. Nhưng đồng dạng, chúng nó cũng không thể cùng chính mình nô bộc khoảng cách quá xa, nếu không rất khó tinh chuẩn tiếp thu mỗi một đầu tin tức, hơn nữa tinh chuẩn chỉ huy thậm chí khống chế chính mình bọn nô bộc đi làm mình muốn sự tình. Cho nên, tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, phụ trách tinh kim lò luyện nội bộ hạng mục công việc bốn vị đầu não, liền không hẹn mà cùng đều muốn chính mình bản thể ẩn thân địa điểm, chọn tại cái này phiến đường hầm trong mỏ chỗ sâu. Chúng nó tàng tại nơi này, ký có thể sử dụng tâm linh của mình ma pháp xem xét xung quanh, có thể tinh chuẩn khống chế chính mình dưới chướng những người làm đi làm một ít tinh tế sự tình, kia một chút bụi các ải nhân còn hồn nhiên bất giác, hoàn toàn bị mơ màng không rõ. Loại này đơn phương lừa gạt, khiến chúng nó trong lòng có một loại giống như chơi trò chơi bình thường thích ý, mà những cái này bụi các ải nhân chính là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ chúng nó xoa viên nhu làm thịt tiểu binh NPC, mỗi một cái đều tại chúng nó địch khống bên trong từng bước bước vào vực sâu, không có bất kỳ cái gì phản kháng dãy dụa khả năng. À, chỉ có thể làm nô lệ chủng tộc chính là như thế, tự do là chúng ta những cái này chủ nhân tạm thời khoan dung, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần chúng ta nguyện ý, những cái này gia hỏa đều muốn một lần nữa biến thành chúng ta nô lệ. Tại đi qua một đoạn thời gian, đầu não nhóm trong lòng đều tràn ngập như vậy ý nghĩ, nhằm vào bụi các ải nhân cái loại này cực đoan ngạo mạn. Chúng nó cơ hồ thật đem này trở thành một hồi trò chơi, thậm chí bốn cái đầu não lẫn nhau ở giữa còn tranh đấu gay gắt, làm chính mình khống chế càng nhiều bụi người lùn. Lấy này biểu hiện mình mới là thắng gia, trong tay nắm giữ lớn hơn nữa quyền hành. Này ở giữa cũng đã xảy ra một chút tiểu nhạc đệm, nhưng bốn vị đầu não đều cũng không có như thế nào để ý. Tại chúng nó nhìn đến, mê cung động cơ chữa trị linh kiện đều còn tại bình thường sinh sản, này dài dằng dặc kế hoạch đã tiến vào khúc cuối, sắp tuyên cáo kết thúc, cho nên chẳng sợ có chút nhân muốn có tiểu động tác, lại có cái gì cùng lắm thì đâu này. Nhưng mà, tại chúng nó không tưởng được dưới tình huống, tình thế đột nhiên không bị khống chế chuyển tiếp đột ngột, nhanh chóng chuyển biến xấu. Đầu tiên là tên là Y Ngõa Kéo Mễ Tư Thụy Mỗ Hắc Ám Tinh Linh đột nhiên rơi xuống nước tử vong, đang đoạt tâm ma những người làm nội bộ dẫn tới chấn động không nhỏ. Tuy rằng cuối cùng điều tra kết quả như thế nào đều là các tinh linh không an phận thói hư tật xấu quấy phá, tên gia hỏa này phi phải chạy đến địa phương nguy hiểm thông khí, thế cho nên rơi xuống nước chết đuối. Nhưng cái này như thế nào hoài nghi đều tìm không ra sơ hở ngoài ý muốn thành nhất cái dấu hiệu tính sự kiện, theo kia sau đó, một kiện tiếp lấy một kiện chuyện xấu phát sinh, làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Theo sát phía sau chính là, thượng một đám chuẩn bị bí mật vận chuyển đi mê cung động cơ linh kiện đột nhiên bị ngăn lại, này đoàn xe bị phát hiện rất nhiều tin tức đều cùng xin phép không tương xứng, rồi sau đó bị cưỡng ép chụp lưu lại kiểm tra. Sau đó, hậu cần bộ cửa bị xếp vào đoạt tâm ma những người làm đột nhiên đều bị tập trung điều động. Cách xa chính mình nguyên bản cương vị, vì thế phân tán chứa đựng tại kho hàng bên trong, còn không có bị tới kịp trở đi linh kiện đều tạm thời phong tồn, lại không có biện pháp mang đi một phần. Sau đó, nguyên vốn đã bị chúng nó bắt 13 hào lò luyện lão đốc tổng trưởng bên kia lại xảy ra biến cố, này phía dưới mấy người đệ tử đột nhiên phát động chính biến, mang theo cái kia một chút tại nhân sự kỷ luật bộ các đồ đệ đột nhiên đối với đoạt tâm ma những người làm phản công cướp lại, lấy kỷ luật danh nghĩa cưỡng ép đem giam lỏng ở tại lò luyện nội ngục giam bên trong. Khiến cho bọn hắn cũng đều mất đi liên lạc. Cuối cùng, ngay tại lúc này, vừa mới phát sinh sự tình, hoặc là nói, đối với đầu não nhóm mà nói, tối ác liệt nhất tình huống lập tức liền sắp xảy ra lò luyện nội bởi vì trận này biến cố khắc khẩu không ngừng. Vì thế nhân sự kỷ luật bộ trưởng đột nhiên đề nghị, từ chính mình đi đầu, đi đem chính đang bế quan nghiên cứu phát triển cái gọi là sợ chấn cữu pháo đốc tướng quân, lò luyện nội duy nhất truyền kỳ giới sư tỉnh lại, từ hắn đến chủ trì nơi này toàn bộ. Không hề nghi ngờ. Đây là hạng nhất làm hệ quá nhiều hành động, thậm chí có thể nói, bởi vì loại này tranh quyền đoạt lợi tục sự, đi đánh gãy vị kia một lòng nghiên cứu khoa học đốc tướng quân nghiên cứu phát triển, vị này bộ trưởng không hề nghi ngờ sẽ đem nhà mình tướng quân làm mất lòng rồi, về sau sợ là sẽ không có nữa cái gì lên trước hy vọng. Hắn loại này hành vi có thể nói quỷ dị, dù sao đều làm được cái này tình cảnh, đột nhiên không để ý chính mình mũ cánh chuồn, cũng muốn làm như vậy vừa ra, thật sự không thể tưởng tượng. Nhưng mà, hắn này liều lĩnh, cầm lấy tiền đồ của mình tương bính mệnh hành vi, ngược lại vừa mới chính là đoạt tâm ma nhóm cố kỵ nhất. Bọn hắn biết, vị kia truyền kỳ giới sư thật xuất quan, như vậy bọn hắn làm hết thảy đều bại lộ, kế hoạch của chính mình cũng cơ bản có thể tuyên cáo thất bại. Cũng bởi vậy, hôm nay, bốn vị đoạt tâm ma đầu não tụ tập tại cùng một chỗ, không còn là vì cho nhau khoe ra chiến lợi phẩm, hoặc là kỳ quái trào phúng đối phương, mà là nhất định phải thương thảo ra một cái, mau chóng đem mấy vấn đề này giải quyết phương lược. Thứ 1367 chương đầu não liều chết phản kích. 13 hào lò luyện bị phong tỏa rồi, hiện tại cửa đều có bảo vệ gác, đối với sở hữu ra vào người nghiêm ra kiểm tra, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu bên trong sinh sản trình tự. Hiện tại danh sách là lúc nào, cái kia trước tổng trưởng định ra, hay là chúng ta về sau quy hoạch? Là phía trước, xe tăng lắp ráp phân xưởng bên kia thúc giục được phi thường cấp bách, căn cứ điều tra, đây cũng là lần này chính biến phát sinh một trong những nguyên nhân. Chúng ta linh kiện còn kém cuối cùng một đám có thể chế tạo xong, thì không thể nghĩ biện pháp gì. Chỉ cần có một ngày thời gian, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Ngược lại có thể thử một chút, chúng ta làm đương nhiệm tổng trưởng cũng thay đổi thành chúng ta người, dùng nòng nọc cưỡng ép xoay chuyển ý chí của hắn, cho chúng ta công tác. Nhưng này dạng kỹ thuật của hắn trình độ nhất định sau đó hàng, này cuối cùng một đám linh kiện độ chặt chẽ cũng rơi chậm lại. Không quản được nhiều như vậy, có chút tí vết nào sản phẩm so với bỏ sót một chút linh kiện cường, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, bọn hắn tùy thời có khả năng đi gọi ra vị kia truyền kỳ giới sư. Tâm linh kết nối bên trong, đoạt tâm ma nhóm nhanh chóng tiến hành trao đổi. Chúng nó sử dụng đều là tương tự tâm linh âm thanh, bởi vậy nhất thời thế nhưng phân biệt không ra, đây rốt cuộc là ai đang đọc diễn văn. Chính là tình huống bây giờ lo lắng, chúng nó cũng không kịp nhiều như vậy, chỉ cầu có thể mau chóng tìm ra một cái thích hợp phương pháp xử lý, đem bên này nhiệm vụ hoàn thành, sau đó chuồn mất. Nói như vậy cũng có thể, nhưng, chúng ta còn có tương đương khổng lồ một bộ phận linh kiện, như trước chứa đựng tại kho hàng bên trong không lấy ra đến, bộ phận này các ngươi có cái gì không ý tưởng. Ta ngược lại có một cái ý nghĩ, chính là, chúng ta dương đông kích tây. Nói tường tận, đơn giản, chúng ta nổ tung 13 hào lò luyện, phóng thích ra bên trong hỏa nguyên tố lãnh chúa. Những lời này vừa ra đến, lập tức, đoạt tâm ma đầu não tâm linh kênh bên trong một trận an tĩnh. Đối với sở hữu người lùn chủng tộc tới nói, có một vấn đề đều là bọn hắn mãi không qua, thì phải là cường đại mồi lửa, đến tột cùng từ đâu đến. Bọn hắn đam mê đào núi đào quáng, luyện kim loại sắt thép, nhưng mà hết thảy này, cũng phải có cực nóng xem như chống đỡ. Lợi dụng than đá có lẽ là cái không sai ý tưởng, nhưng mà cái này thời đại, cho dù là tiên tiến nhất cực nóng lò luyện, cũng không có biện pháp nhẹ nhàng như thường luyện tinh kim, loại này hoàn toàn không phải là tầm thường kim loại đồ vật. Bởi vậy, tìm kiếm mồi lửa, cũng liền trở thành từng cái người lùn chủng tộc đều không thể không gặp phải khiêu chiến. Bề mặt người lùn chủng tộc phổ biến tính cách hài hước, hiền lành hữu hảo, không có khả năng sử dụng quá mức tà ác thủ đoạn, cho nên cách làm của bọn họ, đơn giản cũng chính là cùng lửa cự nhân, hỏa nguyên tố lãnh chúa hoặc là kim long, hoàng đồng long nhóm đạt được hợp tác, bọn hắn cung cấp một chút người sau cần phải đồ vật, rồi sau đó người tác lợi dụng chính mình quyền năng, vì bọn hắn cung cấp cực nóng. Có thể bụi các ải nhân không có khả năng sử dụng như vậy ôn hòa phương thức, bọn hắn cường đại muốn khống chế làm bọn hắn hành vi càng thiên hướng về ăn cướp trắng trợn. Vừa mới, mấy trăm năm phía trước, từng có một cái nổi điên cường đại hỏa nguyên tố lãnh chúa xâm nhập thế giới vật chất, nó vĩ ngạn lực lượng có thể làm cho nham thạch chớp mắt hòa tan thành dung nham, tại đây thế giới dưới lòng đất một đường đi tới, làm ngàn dặm đại địa đều biến thành dung nham tràn lan, sinh cơ diệt sạch chỗ, lực lượng mạnh, mặc dù bán thần đều phải tị kỳ phong mang. Cuối cùng, năm đó bụi người lùn sâu địa vương đánh bại nó, này sử dụng búa đã ở sau trận chiến này tùy theo tấn chức vì toàn bộ chủng tộc truyền thế thần khí ải nhân vương phủ. Tại kia sau đó, bụi người lùn đại pháp sư nhóm phong ấn, nô dịch cái này nguyên tố lãnh chúa, đem nó vây ở này tinh kim lò luyện bên trong, liên tục không ngừng vì chính mình tộc quần thợ rèn cung cấp mồi lửa. Này cốt lõi nhất phong ấn, chính là 13 hào lò luyện. Này, chính là kia 13 hào lò luyện, có thể có xa siêu khác sở hữu lò luyện cực nóng căn bản nơi phát ra, cũng là nơi này tinh kim lò luyện, có thể liên tục không ngừng sản xuất địa phương khác, đều không thể chế tạo tinh nhuệ xe tăng, cự pháo trung tâm nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, đem cái kia bị nô dịch mấy trăm năm điên cuồng hỏa nguyên tố lãnh chúa thả ra, nhất định sẽ làm cho toàn bộ yếu tắc đều lâm vào đại loạn. Nhưng mà đề nghị này, lại làm cho đầu não nhóm lâm vào cứng lại. Theo sau, một cái đầu não trong lòng linh kết nối bên trong chất vấn nói người nghiêm túc. Nó nếu như không khác biệt tiến hành công kích, chúng ta thậm chí đều sẽ gặp hại. Đây là lời nói thật, dựa theo bụi các ải nhân lịch sử ghi lại, kia hỏa nguyên tố lãnh chúa không có lý trí, không thể trao đổi. Lực lượng của nó cũng không nói đạo lý, nếu như nó thật nổi điên giống nhau hướng bên này hoạt động, đem nơi này nham thạch tất cả đều biến thành dung nham, như vậy mấy cái này đoạt tâm ma đầu não, nhưng mà đều phải chết không có chỗ chôn. Dù sao đầu não nhóm tại tiến hóa thành đầu não long phía trước, chúng nó cơ động năng lực có thể nói là thế giới vật chất kém cỏi nhất cái kia nhất đương, căn vốn không có khả năng thoát khỏi bao trùm phạm vi khổng lồ như vậy thiên tai. Đây là từng bước cờ hiểm, nhưng chúng ta bất chấp nhiều như vậy. Một cái khác đầu não nói, nổ tung sau đó, chúng ta lập tức phái tinh nhuệ nhất người hầu chém giết hàng hóa, cầm đến sau đó, lập tức rút lui. Chẳng sợ này ở giữa gặp một chút tổn thất, dù sao cũng so toàn diện thất bại tới càng mạnh. Đoạt tâm ma đầu não nhóm tiến hành kịch liệt ngôn ngữ giao phong, nhưng cuối cùng, chúng nó không có biện pháp tốt khác, đành phải đáp ứng. Nhưng mặc dù như thế, tại đáp ứng đến đồng thời, cái khác vài cái đầu não vẫn không quên cường điệu một phen, để bảo đảm kế hoạch thuận lợi thành công, chúng nó mấy cái này đầu não bản thể phải hiện tại mà bắt đầu rời đi, ít nhất làm tốt rời đi chuẩn bị, đợi cho kế hoạch thành công, lập tức liền chuồn mất. Đối với lần này, khác vài cái đầu não cũng không phản đối, mấy phương đạt được nhất trí, mạch nước ngầm, lập tức lấy mãnh liệt hơn tư thái, bắt đầu mãnh liệt. Cùng lúc đó, tại tinh kim lò luyện bên trong, làm đoạt tâm ma đầu não nhóm buồn rầu ngoài ý muốn biến cố, tự nhiên đều là Hoắc Tang tay bút. Hắn không biết những cái này ra hỏa chỗ ẩn thân, mà hắn đem những cái này ra hỏa câu đi ra mạch suy nghĩ cũng rất đơn giản, chính là không ngừng cấp những cái này ra hỏa thêm lớp, sau đó từng chút tăng giá. Chúng nó lao lực thiên tân vạn khổ mới làm được bước này, không có khả năng bởi vì một điểm nhỏ khó khăn để lại khí, bởi vậy gặp như vậy ngoài ý muốn, chúng nó nhất định đầu nhập nhiều tư nguyên hơn đi giải quyết, bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành. Mà Hoắc Tang cứ như vậy, từng điểm gia tăng chúng nó chìm nghỉm phí tổn, thẳng đến cuối cùng, hắn lại làm cái đại, làm cho mấy cái che giấu ở phía sau màn đoạt tâm ma đầu não không cam lòng như vậy toàn diện thất bại, không thể không tự mình động thủ. Khi đó, là hắn thu hoạch những cái này đầu não thời khắc. Đồng thời, cũng là điệp tấn thăng đến truyền kỳ trình độ thời khắc. Ở biểu hiện thời điểm chỉ là cắn nuốt một cái đoạt tâm ma đầu não, thực lực của nàng liền có một cái bay vọt về chất, Hoắc Tang tin tưởng, trải qua lúc này đây tác chiến, chính mình ma nữ này cũng tăng lên tới truyền kỳ trình độ, tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại bọn hắn phải làm, chính là ở trong tối trung phá rối, sau đó kiên nhẫn chờ đợi đoạt tâm ma nhóm lộ ra dấu vết khoảnh khắc kia. Một ngày này, tại tinh kim lò luyện bên trong, hậu cần bộ môn. Mau, mau, trước cho ta chỉ đau đớn, chỉ đau đớn. 13 hào lò luyện tân tấn đúc tổng trưởng mồ hôi nhễ nhại xông vào một cái gian phòng, run run hô lên như vậy nói. Hắn là một cái tương đối tuổi trẻ bụi người lùn, cùng lão tổng dài một dạng có màu trắng râu sồm, chính là trên mặt làn da coi như nhanh đến, không có nhiều như vậy nếp nhăn. Trong phòng, Cát Lâm quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn rõ ràng ra hỏa kia khuôn mặt, khóe miệng gợi lên, tiếp lấy cười khẽ ngài trước nằm xuống, ta cho ngài phối trí dược thủy. Đúc tổng trưởng không nghi ngờ gì, đến bên kia trên giường bệnh nằm xuống. Cát Lâm rất nhanh xứng hảo dược thủy, cầm lấy đi đến hắn bên cạnh, làm hắn uống xong. Dược thủy vừa xuống bụng, cái này bụi người lùn cũng cảm giác chính mình bụng trung đau đớn tiêu tán không còn, theo sau trưởng thở ra một hơi. Hắn cảm giác thân thể của mình có chút ma túy, nhưng cũng không có gì hoài nghi, cho rằng chính là thuốc tê bình thường hiệu quả. Thẳng đến hắn nhìn đến Cát Lâm cầm lấy một cái trang đoạt tâm ma nòng nọc bình nhỏ từ xoay người, âm hiểm cười để sát vào thân thể của hắn bên cạnh. Ngươi! Tân tổng trưởng cứng họng, lại phát hiện đầu lưỡi ma túy. Lúc này hắn thế nhưng liền một câu đều nói không ra miệng. Mà Cát Lâm như trước cười, đối với tên gia hỏa này, hắn ngược lại không có nhiều đối với lão tổng dài một dạng đồng tình thành cho chúng ta một thành viên A. Hắn nói, vặn mở kia bình nắp bình, nhưng tiếp lấy, dị biến nảy sinh. Phòng chữa bệnh gian phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, Hoắc Tang bọn người thẳng xông, tại kế hoạch thay đổi sau đó, bọn hắn liền không cẩn thận hơn làm việc, lớn mật phóng thích lực lượng của chính mình, theo dõi mỗi một cái mấu chốt thiết điểm. Tự nhiên, đã ở thứ nhất thời, liền phát hiện những cái này ra hỏa động tác. Thứ 1368 chương loại bỏ đoạt tâm ma tôi tớ. Cát Lâm quay đầu, thấy rõ bọn hắn, trong lòng kinh ngạc, há mồm còn chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy Hoắc Tang đột nhiên giơ tay lên, một cái thuấn phát nhân loại định thần thuật động thủ, liền đem tên ra hỏa này định tại nguyên chỗ, không thể hoạt động. Tự nhiên, tay hắn trang đoạt tâm ma nòng nọc bình nhỏ tử, cũng vĩnh viễn không có biện pháp mở ra. Hoắc Tang đi qua, đoạt lấy tay hắn bình, vặn mở, theo sau thoáng nhất đâm, bên trong nòng nọc liền tuyên cáo tử vong. Điệp theo sát hắn sau đi vào phòng y tế, đi đến Cát Lâm bên cạnh, theo dõi hắn nhìn, đợi một trận, lại cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía Hoắc Tang chúng ta kế tiếp làm như thế nào. Hoắc Tang không trở về nói, quay đầu nhìn về phía 13 hào lò luyện tân tổng trưởng, duỗi tay một cái thứ cấp phục hồi như cũ thuật đem trạng thái khôi phục, liền thấy người sau màu xám khuôn mặt lúc này đã một mảnh trắng bệch, hiển nhiên là chưa tỉnh hồn trạng thái. Hắn nhìn Hoắc Tang, môi chiếp nhạ, không thể điều khiển tự động ngươi, các ngươi là người nào? Hắn này vậy là cái gì? Hắn là đoạt tâm ma nô lệ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Hoắc Tang nói, âm thanh không chút khách khí, chúng ta là đến hoạt động tra đoạt tâm ma, cũng là tới cứu ngươi người. Nói, hắn tiến lên, đem cái này nhân kéo xuống đến, trầm giọng nói hiện tại đến nhìn, đoạt tâm ma nhóm cũng bắt đầu tính toán đem ngươi biến thành bọn hắn nô lệ, đã nói lên bọn hắn có chút chó cùng rứt dậu. Ta cần phải tình báo, tiên sinh, ta hỏi ngươi, từ trước đó vài ngày chính biến sau đó, hiện tại 13 hào lò luyện nội sinh sản danh sách là như thế nào? Kia một chút chen ngang an cắm vào đặc thù linh kiện, còn tại ưu tiên sinh sản sao? Tân nhậm tổng trưởng cảm xúc thoáng yên ổn, hiện tại trải qua Hoắc Tang một nhắc nhở như vậy, hắn cũng lập tức ý thức được, cái loại này linh kiện nhưng thật ra là đoạt tâm ma nhóm bức thiết cần phải đổ vật. Một chút manh mối bị sâu chuỗi, lập tức, hắn đối với Hoắc Tang liền thành lập được cơ bản tín nhiệm, lúc này liền không do dự, trả lời ngay nói không có, trước đó vài ngày nhiễu loạn chính là bởi vì chuyện này, xe tăng phân xưởng thúc giục được quá cấp bách. Cho nên chúng ta bây giờ đem sở hữu, cái loại này linh kiện chế tạo danh sách đều cấp dừng lại, hiện tại liền chuyên chú ở chế tạo xe tăng phân xưởng cần phải đồ vật. Nói xong những cái này, hắn nhịn không được oán trách một tiếng nói thật ra, những linh kiện này cùng lò luyện nội nhất quán sinh sản đồ vật, nhỏ quy cách đều hoàn toàn khác nhau, rất nhiều thứ đều phải một lần nữa đánh, phi thường chậm trễ thời gian, nếu như không phải là bởi vì rất nhiều địa phương đều phải lần nữa tính toán, chúng ta cũng không trở thành trì hoãn xe tăng phân xưởng lưu trình. Nghe thấy này, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm thì ra là thế, ta minh bạch. Khóe miệng của hắn dần dần gợi lên một chút ý cười, hắn hiện tại càng ngày càng xác định, những cái này đoạt tâm ma nhóm là thật đã bị ép, thế cho nên hiện tại một bộ chó cùng dứt dậu tư thái, liền linh kiện độ chặt chẽ đều đành phải vậy, thậm chí muốn trực tiếp đem vị này tài giỏi thợ rèn đều biến thành đoạt tâm ma tôi tớ, nhanh chóng hoàn thành cuối cùng một đám hàng. Tốt lắm, nếu những cái này ra hỏa đã như vậy cấp bách. Thế cho nên làm việc thực hiện cũng như này thôi. Như vậy bước tiếp theo, liền có thể đem bọn hắn bước đến tuyệt lộ. Hắn như vậy nghĩ, quay đầu nhìn phía Điệp Điệp, đem Cát Lâm đầu óc nòng nọc thanh trừ hết ra. Điệp kinh ngạc, phải biết Cát Lâm khả là kia một chút đầu não nhóm nguyên vốn đã khống chế kiện tướng đắc lực, thanh trừ hết hắn đầu óc nòng nọc, không khác bại lộ tự thân, cùng đối phương thản nhiên công khai khai chiến. Cách làm như thế có khả năng đem đầu não nhóm dọa chạy, nhưng sau đó... Nàng cũng lĩnh hội tới Hoắc Tang ý tưởng, sắc mặt nghiêm túc, gật đầu, theo sau thi pháp, lấy tâm linh ma pháp lực lượng vì đao nhọn, đâm vào Cát Lâm não bộ bên trong. Cùng với một tiếng đoạt tâm ma nòng nọc tử vong tiếng rít, trước mặt bụi người lùn hai mắt vừa lật, đã hôn mê. Hoắc Tang đi qua nâng đỡ ở thân thể của hắn tử, tiếp lấy xoay người, nhìn về phía tổng trưởng hắn đã tự do, hoặc là các ngươi có thể cho hắn sẽ tìm nhất thầy thuốc kiểm tra một chút, tóm lại hiện tại, đầu óc của hắn đã không có đoạt tâm ma nòng nọc. Tân đốc tổng trưởng sững sờ nhìn thấy tất cả, không hiểu ma pháp hắn có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, đành phải nghe Hoắc Tang ra lệnh ngươi bây giờ phụ trách chiếu cố hắn, sau đó cho ngươi người đều canh gác lên. Chúng ta muốn bắt đầu hành động, thời điểm đã thành thục, là thời điểm đem đoạt tâm ma nhóm nhổ tận gốc rồi. Lưu lại một câu nói này, hắn không quan tâm cái này không có gì chủ kiến tân nhậm đốc tổng trưởng, mang theo Điệp đi ra cửa. Trên đường, hắn liền trong lòng linh kết nối bên trong triệu tập chính mình dưới trướng đám người. Làm đại gia tập kết tại cùng một chỗ, kế tiếp phải làm, chính là đem nơi này đoạt tâm ma những người làm toàn bộ tiêu diệt. 5 phút về sau, nhân sự kỷ luật bộ một chỗ hẻo lánh phòng họp. Tác nhĩ bọn người đoạt tâm ma tôi tớ đang tại mở, thảo luận phải làm thế nào quán triệt đầu não nhóm bước tiếp theo kế hoạch, hẳn là lấy như thế nào phương thức đi chấp hành, mới có thể bảo đảm trộm trở đi sở hữu linh kiện nhiệm vụ ổn thỏa lại có bảo đảm. Nhiên mà đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hoắc Tang đi đầu. Điệp theo sát phía sau, một đám kín người mặt tức giận xâm nhập cái hội nghị này thất bên trong, cùng trong phòng bụi các ải nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lauren Dena đã ở trong này, chính là cái này thoáng có chút non nớt cô nương còn không thể thành thạo địa biểu diễn ra tức giận, chỉ có thể cố gắng đem mắt của mình tình trợn tròn, một bộ chính mình phẫn nộ đến cực điểm bộ dáng. Trong gian phòng, vốn là chính đang thảo luận rất nhiều bụi các ải nhân chớp mắt lạnh ngắt im lặng. 2 giây về sau. Tọa tại cầm đầu cái thứ hai trên chỗ ngồi tác nhĩ vô án, nổi giận đùng đùng nhìn Hoắc Tang các ngươi xảy ra chuyện gì. Chúng ta đang thương lượng kế tiếp kế hoạch hành động, các ngươi làm cái gì vậy? Hoắc Tang tiến lên từng bước, cố ý nói chúng ta biết, Tắc Nhĩ tiên sinh, nhưng bọn chúng ta không nổi nữa. Chúng ta đã điều tra rõ, các ngươi chỉ vì cái trước mắt làm hỏng toàn bộ, rõ ràng chỉ cần dựa theo nguyên bản sinh sản kế hoạch làm từng bước đến, như vậy 13 hào lò luyện căn bản sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, càng sẽ không phát sinh bạo động cùng chính biến. Xe tăng phân xưởng cũng có thể tiếp tục lắp ráp, chúng ta cũng có thể cầm đến chúng ta muốn đồ vật. Nhưng mà liền bởi vì các ngươi chỉ vì cái trước mắt, ham muốn kia một chút tiến độ, kết quả làm hỏng hết thảy tất cả, hiện tại cái gì đều phải xong rồi. Hắn như thế chỉ trích nói ra lời nói, làm Tắc Nhĩ chớp mắt nổi giận, ngươi ra hỏa kia dựa vào cái gì đối với công việc của chúng ta khoa tay múa chân. Ngươi căn bản không rõ chúng ta gặp phải khó khăn cùng áp lực. Ta cuối cùng nói một câu, hiện tại cho ta từ nơi này cút ra ngoài, bằng không mặt sau hậu quả, các ngươi căn bản không thể gánh vác. Hắn uy hiếp như vậy nói, đổi lấy, cũng chỉ có Hoắc Tăng cười lạnh một tiếng, ta hôm nay đến, muốn ngăn lại các ngươi bước tiếp theo ngu xuẩn hành động. Bỏ lại câu này, hắn không nói nhảm nữa, trong miệng niệm tụng chú ngữ, liền bước nhanh đến phía trước. Tự tìm đường chết, Tắc Nhĩ hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng kịch liệt tâm linh ma pháp năng lượng hóa thành lợi nhận, thẳng tắp đâm về phía Hoắc Tang não bộ. Hắn đã không có ý định nói nhảm nữa, mặc dù đối diện là đồng dạng đoạt tâm ma tôi tớ, nhưng thì tính sao? Song phương dù sao lệ thuộc ở khác biệt đầu não, hơn nữa đối phương đầu não ở biểu hiện, cùng chính mình chủ nhân không có chẳng sợ một điểm hợp tác quan hệ. Giết, cũng sẽ giết, chỉ cần chính mình cuối cùng nhiệm vụ thật xinh đẹp hoàn thành, như vậy chính mình như cũ là công thần, đối phương mới là cái kia không biết lượng sức dốc cơ. Hoắc Tang tại đối phương môi bắt đầu nhúc nhích thời điểm, trong miệng lúc này mới bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Hắn là đi sau, nhưng mà bởi vì siêu ma sở trường thuấn phát pháp thuật tồn tại, hắn niệm tụng chú ngữ tốc độ xa xa mau hơn đối phương, mặc dù đi sau cũng có thể trước hoàn thành hiệu quả, khoảnh khắc ở giữa pháp thuật chí năng hàng rào, tại mặt của mọi người trước hình thành một đạo vô hình tường cao, liền đem những cái này bụi thấp tâm linh của người ta ma pháp toàn bộ ngăn trở, một chút xíu đều không có tiết lộ. Cái khác bụi các ải nhân cũng nhao nhao sử dụng tâm linh ma pháp, phát động công kích, nhưng mà những lực lượng này đánh vào Hoắc Tăng kiến tạo chí năng hàng rào phía trên, liền giống như từng nhánh tên xuất tại cao ngất trên tường thành giống như, trừ bỏ bẻ gãy chính mình, sẽ không có nữa bất kỳ hiệu dụng gì. Chỉ bằng một chiêu này, tại đây một chút bụi người lùn trước mặt, Hoắc Tang đã có thể nói vô địch. Chúng ta thưởng, cũng không vội tự mình động thủ, hắn gầm lên một tiếng, phía sau, cha kéo cùng tạp tháp lệ na một trái một phải lao ra, bao bọc hướng những cái này bụi người lùn. Không được, tâm linh chấn bạo không có hiệu quả. Ý thức được có cái gì cường đại pháp lực chế trụ này phiến không gian, tâm linh ma pháp cơ hồ không được hiệu quả gì, bụi các ải nhân nhao nhao rút vũ khí ra, chuẩn bị phản kích đổi vũ khí, đi lên vật lộn, bắt lấy hắn nhóm. Chúng ta nhiều người, bao vây bọn hắn, ba cái đánh một cái, cũng có thể thắng. Thứ 1369 chương hỏa nguyên tố lãnh chúa khôi phục. Những cái này đoạt tâm ma những người làm như thế la lên, nhưng mà, bọn hắn phát ngôn lại có thể nói buồn cười. Này cũng bình thường, mặc dù xem như bụi người lùn, bọn hắn người người đều khí lực mạnh mẽ hữu lực, mà dù sao ở đây đám người phần lớn đều là văn chức, đều không phải là chuyên nghiệp chiến đấu cương vị, cho nên tại một cái truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ, mặc dù nàng cũng không có giáp, cùng một cái bí mật hắc ám tinh linh thích khách trước mặt, bọn hắn cái kia một chút vũ kỹ căn bản vốn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, rất nhanh một đám liền đều bị cắt đứt hai chân, ngã xuống đất thuần phục. Cha kéo tuy rằng sức chiến đấu xa không bằng tạp tháp lệ na, nhưng mà kinh nghiệm của nàng lại phong phú hơn, biết con mắt của bọn hắn chính là hàng phục những cái này bụi người lùn, cho nên đánh bại sau đó, nàng thực chi kỳ liền hướng đến những cái này ra hỏa trong miệng bỏ vào một cái sẽ tự nhiên tăng lên thành lớn cao su cầu, đem những cái này ra hỏa miệng banh ra, thậm chí cầm chật khớp, bởi vậy vừa đến, bọn hắn liền tự sát đều không thể làm được. Tại tất cả mọi người bị hàng phục sau đó, Điệp lúc này mới tiến lên, dùng tay một cái tiếp lấy một chỗ che này bụi thấp đầu của người ta, nhắm mắt lại mặc đọc chú ngữ, lấy tâm linh của mình ma pháp vì đao nhọn, một đám đâm vào những cái này ra hỏa đầu. Hiện tại, tình huống không giống đối phó y ngõa kéo ngày đó giống nhau khẩn cấp, cho nên nàng đại khái lấy không cần khẩn trương như vậy, có thể thoải mái trạng thái, tự tại thoải mái đem bọn hắn đầu óc đoạt tâm ma nòng nọc nhóm nhất nhất giết chết, còn bụi các ải nhân một cái tự do. Cùng với một tiếng thống khổ đến cực điểm im lặng tiếng rít, thứ nhất bụi người lùn não bộ bên trong đoạt tâm ma nòng nọc tuyên cáo tử vong, mà đau khổ kịch liệt cũng tập thượng ra hỏa kia não bộ, hắn há hốc miệng ba, miệng sùi bọt mép đất sụp nhập hôn mê, không dư thừa một điểm ý thức. Cái khác bụi các ải nhân hình như ý thức được cái gì, bọn hắn bắt đầu giãy giụa, ra sức phản kháng, nhưng mà loại trình độ này phản kháng toàn bộ đều là phí công. Điệp tiếp tục tiến lên, một cái tiếp lấy một chỗ cho hắn nhóm loại bỏ rơi trong não đoạt tâm ma nòng nọc, rất nhanh, trong căn phòng 10 bụi người lùn toàn bộ lại lần nữa thu hoạch tự do, không nữa một cái còn bị đoạt tâm ma khống chế. Đương nhiên, bọn hắn cũng tất cả đều rơi vào trọng độ hôn mê bên trong, không có một cái còn có thể bảo trì tỉnh táo. Nhìn trong phòng đổ thành một mảnh bụi các ải nhân, Hoắc Tang vỗ vỗ tay, tiếp lấy xoay người đi thôi, khác vài cái bộ môn còn có một chút đoạt tâm ma những người làm, chờ đợi chúng ta đi tiêu diệt. Hắn xoay người, chỉ để lại Lauren Đề Na tại đây một bên, mau chóng băng những cái này bụi các ải nhân khôi phục thần trí, chính mình thì mang theo Điệp đi ra cửa, đi tới tiếp theo cái đoạt tâm ma tôi tớ căn cứ điểm. Chỉ có đem những cái này nội bộ nanh vuốt toàn bộ tiêu diệt, bọn hắn mới có thể làm cho đoạt tâm ma đầu não nhóm tự mình động thủ. Mà khi đó, mới là đem những cái này ra hỏa trừ tận gốc ra thời điểm. Bọn hắn hành động như gió, theo sau lại đi tới bến cảng, quân bộ to như vậy. Trải qua vừa rồi tác nhĩ bọn người sự tình, đoạt tâm ma đầu não nhóm cho nhau ở giữa tự nhiên cũng có tin tức trao đổi, giờ phút này một bên người cũng đều có chỗ cảnh giác, bày cạm bẫy chuẩn bị phục kích bọn hắn. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn xa xa đánh giá thấp mình và Hoắc Tang ở giữa thật lớn thực lực sai biệt, xa xa không có liều nghĩ đến người nam nhân này thế nhưng sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Tại Hoắc Tang nghiền ép tính thi pháp dưới năng lực, chẳng sợ bọn hắn mười mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ đồng thời một loạt mà lên, cuối cùng cũng trốn không thoát bị Hoắc Tang toàn bộ đánh ngất vận mệnh. Bất quá một giờ thời gian, hai cái đoạt tâm ma tôi tớ cứ điểm lại bị phá hủy, trên trăm cái lệ thuộc ở khác biệt đầu não đoạt tâm ma tôi tớ bị hàng phục, rồi sau đó bị Điệp nhất nhất giết chết bên trong nòng nọc. Hắn bên này hành động cực kỳ thuận lợi, một bên khác, bụi các ải nhân cũng đang hành động. Tại bọn hắn đánh bất ngờ tác nhĩ bọn người phòng họp thời điểm, lão đốc tổng trưởng cũng nhận được tin tức, bắt đầu hành chuyển động, tìm kiếm học sinh của mình nhóm. Làm bọn hắn cũng bắt đầu hành động, làm cả yếu tác giới nghiêm, hơn nữa đi bí mật thông chi bế quan kỳ giới sư. Trước lúc này, hắn cũng đã đem đoạt tâm ma sự tình bí mật báo cho vài cái chính mình tín nhiệm nhất đệ tử, làm bọn hắn trong lòng có đề, đồng thời lợi dụng chính mình danh vọng mệnh lệnh hắn nhóm không muốn lộ ra, thời cơ nhi động. Những cái này cảm kích nhân trong lòng đều nghẹn một cỗ khí, thẳng đến hôm nay, bọn hắn mới cuối cùng không cần tiếp tục nhẫn nại. Toàn bộ yếu tác đều nhanh chóng hành chuyển động. Gác tốt các quan khẩu yếu đạo, thế tất không muốn buông tha bất kỳ cái gì một cái khả năng uy hiếp được yếu tắc an toàn lực lượng. Như thế, 2 giờ về sau, đường Hoắc Tang cảm giác yếu tắc nội đoạt tâm ma những người làm đều trên cơ bản bị thanh lý sạch sẽ thời điểm, đáy lòng tâm linh kết nối, đột nhiên truyền đến Lauren Đề Na âm thanh cha xứ, tác nhĩ tỉnh, hắn nói đoạt tâm ma bước tiếp theo động tác là muốn làm tinh nhuệ tập kích kho hàng bên kia, duy nhất bạo lực đem sở hữu linh kiện đều rời đi đi, bọn hắn phía trước mở, thảo luận đúng là cái này. Nghe được tình báo này, Hoắc Tang sừng sốt, theo sau yên lặng bật cười. À, như vậy nhìn đến, đầu não nhóm gặp phải tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn càng thêm khẩn cấp, thậm chí đã bắt đầu mưu hoa bạo động ăn cướp trắng trợn. Ta minh bạch, hắn trong lòng linh kết nối bên trong đáp lại nói, ta cái này thông chi bụi các ải nhân, làm bọn hắn tăng mạnh cảnh giới. Như vậy đáp lại một tiếng, hắn lại đang tâm linh kết nối thông chi đúc tổng trưởng, làm hắn đi thông chi học sinh của mình nhóm. Giữ gìn kỹ kia một chút còn chứa đựng tại kho hàng linh kiện, cần phải không thể để cho đoạt tâm ma nhóm cướp đi. Rồi sau đó, hắn mang theo chính mình người cũng phản trở về phòng đợi mệnh, an tĩnh chờ đợi đoạt tâm ma nhóm bắt đầu hành động, mắc câu, sau đó chui đầu vô lưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người một lần nữa hội hợp, rất nhanh, lại là một buổi tối hàng lâm. Hoặc tàng đám người và lão đốc tổng trưởng chính tại cùng nhau ăn cơm nghỉ ngơi, nhưng ngay khi khoảnh khắc này, không có dấu hiệu nào, toàn bộ yếu tắc đại địa một trận kịch liệt rung động. Tiếp lấy, không khí bên trong bắt đầu bay đến một cỗ giống như miệng núi lửa dung nham bình thường mùi lưu hoàng, không khí dần dần trở nên khô nóng, liền bọn hắn nơi này, cũng có thể cảm giác được rõ ràng ảnh hưởng. Khoảnh khắc lúc, trong căn phòng đám người đều là biến sắc. Hoắc Tang biểu cảm nghiêm túc, xuất môn đến hành lang phía trên, quay đầu nhìn phía kia chấn động chỗ cũ, đơn giản phán đoán một chút, lẩm bẩm nói là lò luyện phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Hắn vừa dứt lời, một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt chợt tập kích đến, làm hắn khắc chế không nổi ra một thân mồ hôi. Phải biết đây chính là thế giới dưới lòng đất, là phong bế không gian, nơi này vốn phải là không gió, lúc này đột nhiên gió nổi lên, có thể thấy được hai bên khí ép kém, đã lớn đến cái gì tình cảnh. Hắn cảm thấy trên người có chút khó chịu, theo sau, lão đốc tổng trưởng cũng đi ra, cảm nhận cỗ này gió nóng, khoảnh khắc ở giữa sắc mặt kịch biến không tốt. 13 hào lò luyện đã xảy ra chuyện. Hoắc Tang quay đầu nhìn về phía hắn, biểu cảm nghi hoặc xảy ra chuyện gì. Lại chuyện gì xảy ra? Lão đốc tổng trưởng cắn răng viêm ma. Chúng ta bình thường kêu nó viêm ma, trên thực tế đó là một cái nổi điên khổng lồ hỏa nguyên tố lãnh chúa. Nó là cả lò luyện mồi lửa, 13 hào lò luyện tại nó trung tâm vị trí, bởi vậy độ ấm cao nhất, đồng thời cũng nguy hiểm nhất, chỗ đó phong ấn nếu như bị phá, trong chớp mắt, nó liền có thể đột phá địa phương khác phong ấn, lại lần nữa thu hoạch tự do. Nói như vậy, hắn cắn răng, tức bực dẫm chân đáng chết, đám phế vật này, trách ta, tạm rời cương vị công tác thời điểm quá mức vội vàng, ta không có thể cùng bọn hắn luôn mãi cường điệu bảo hộ phong ấn tầm quan trọng. Xét đến cùng, vẫn là đoạt tâm ma, ai? Hắn tức giận mắng, muốn trách cứ hiện tại phụ trách 13 hào lò luyện người ngồi không ăn bám, nhưng mà làm một cái trưởng giả ý thức trách nhiệm, mặc dù đã bị hãm hại tạm rời cương vị công tác, nhưng hắn vẫn còn chưa phải nhẫn tâm đem sở hữu trách nhiệm đều ném cho những người khác, theo bản năng đều ôm cho chính mình. Hoắc Tang lại không tâm tình đi suy nghĩ nhiều như vậy sự tình, sắc mặt của hắn càng ngày càng nghiêm túc, như thế nào còn có hỏa nguyên tố lãnh chúa, còn cố tình là phía sau. Không đúng, khẳng định không là cái gì trùng hợp. Hắn trong não linh quang chợt lóe, nghĩ tới điều gì, liền đem hết thảy đều xuyến khẳng định không là cái gì trùng hợp, mà là đoạt tâm ma nhóm cố ý vi chi, này là âm mưu của bọn họ, muốn dương đông kích tây. Dù sao đã hiểu đoạt tâm ma nhóm hiện tại chú ý nhất vấn đề, hắn một chớp mắt đã nghĩ thông suốt những cái này ra hỏa kế hoạch làm như vậy một cái đại sự kinh thiên động địa món, làm bụi các ải nhân hoảng hốt, không thể không đem hết toàn lực đi đối kháng hỏa nguyên tố lãnh chúa, vì thế kho hàng bên này hư không, bọn hắn liền có thể thuận lợi đem chính mình cần tất cả mọi thứ đều cấp rời đi đi. Này ở giữa tính kế hắn đã có thể khám phá, như vậy kế tiếp phải làm, chính là đem đây hết thảy, toàn bộ đánh nát. Tổng trưởng, hắn quay đầu nhìn phía cái này bụi người lùn, kêu gọi một tiếng, biểu cảm nghiêm túc, ta đi đối kháng cái kia hỏa nguyên tố lãnh chúa, ngài tạm thời tỏa trấn nơi này, thỉnh thủ vững ở, cần phải không thể để cho đoạt tâm ma nhóm thực hiện được. Thứ 1370 chương thiêu đốt toàn bộ thần minh. Nói xong những cái này, Hoắc Tang xoay người, một thân một mình, liền muốn tiến đến đối kháng khổng lồ kia hỏa nguyên tố lãnh chúa. Ta đi chung với ngươi. Mặt sau trong phòng, Điệp kêu gọi một tiếng, cất bước hướng ra khỏi phòng, đi theo thân thể của hắn một bên. Tạp Tháp Lệ Na cùng Lauren Đề Na cũng muốn đi lên, một trước một sau cũng đều đi ra, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, ta cũng cùng đi với ngươi à. Cha kéo cùng hắn đi mẹ con tuy rằng cũng theo trong căn phòng đi ra, nhưng không có nói như vậy nói. Các nàng đều rất rõ ràng, phi truyền kỳ cấp bậc sức chiến đấu, tùy tiện tham gia như vậy chiến trường, không khác chịu chết. Hoắc Tang bước chân dừng lại, duỗi tay, ngăn lại đám người, không, các ngươi ở lại nơi này. Điệp, ngươi và Tạp Tháp Lệ Na phối hợp, đoạt tâm ma đầu não nhóm nhất định sẽ có tiến thêm một bước động tác, như thế này, ta đoán mấy cái gia hỏa không tiện tự mình di chuyển, chúng nó nhất định trước phái thuộc hạ đoạt tâm ma. Người muốn nghịch chúng nó di chuyển phương hướng, đem mấy cái này gia hỏa ẩn thân địa điểm, đều cấp tìm ra. Hắn an bài nhiệm vụ, tiếp lấy tầm mắt dịch chuyển hướng một bên khác Tạp Tháp Lệ Na, ta không ở, vậy chỉ có ngươi linh quang có thể bảo hộ đại gia không chịu tâm linh chấn bạo ảnh hưởng, nơi này so với ta càng cần nữa ngươi. Tạp Tháp Lệ Na bước chân dừng lại, cắn răng, nhưng hắn nói cũng phải tình hình thực tế, nàng phản bác không được, gật đầu đáp ứng. Lauren Đề Na tiến lên từng bước, còn bền hơn trì, nhưng không đợi nàng nói chuyện, Hoắc Tang mở miệng trước, ngươi ngược lại có thể cùng đi với ta. Nhất thời, tòa loa thánh nữ sắc mặt vui vẻ, cảm giác năng lực của mình được đến coi trọng, nhất thời hài lòng vô cùng, ta biết ngay, chúng ta đi thôi. Hoắc Tang vuốt cằm. Quả thật nhìn chúng nàng huyết mạch bên trong cùng bẩm sinh đến độc đáo năng lực, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa tiến hành giải thích, kế tiếp không còn kéo dài, xoay người thả người nhảy, trên người sáng lên ma pháp quang mang, xanh thẳm sắc hai cánh xuất hiện ở sau lưng của hắn, khoảnh khắc ở giữa liền tiến vào tháp toa siêu phàm hình thái trạng thái. Trong nhiều loại pháp thuật thêm vào phía dưới, thân thể hắn giống như một đạo thiểm điện, khoảnh khắc ở giữa liền hướng phương xa bay nha mà đi. Lauren Đề Na theo ở phía sau. Thân thể của nàng cũng bay đến lơ lửng không trung, tuy rằng tốc độ không bằng Hoắc Tang như vậy nhanh chóng, nhưng cũng không sợ mất dấu. Dù sao, hiện tại bởi vì kia hỏa nguyên tố lãnh chúa xuất hiện, toàn bộ lò luyện trở nên cực đoan khô nóng. Nàng hoàn toàn không cần quá hết sức đi tìm, chỉ cần lập tức nghĩ nóng nhất phương hướng bay qua, liền nhất định có thể đủ đến cuối cùng chỗ cần đến. Cũng chính là cái này yếu tắc thứ 13 hào lò luyện. Giờ này khắc này, tại nơi này, đã là một cái biển lửa. Lò luyện chính phía trước là một mảnh vách núi, mồi lửa liền nằm ở vách núi chính phía dưới. Bụi các ải nhân đứng ở vách núi phía trên, khống chế kia một chút mạnh liệt mạnh mẽ, hơn nữa không có khả năng truyền cực nóng đặc chế tài liệu, khống chế thật lớn tay cơ giới cùng thiết trùy tiến hành rèn đúc. Chỉ có thông qua phương pháp như vậy, bọn hắn mới có thể phòng ngừa trực tiếp cùng cực nóng tiếp xúc, bảo đảm an toàn của mình. Mà nay thiên, mồi lửa, nổ tung. Bị phong ấn tại hạ phương hỏa nguyên tố lãnh chúa phun ra ngoài, tại lơ lửng không trung hình thành một cái thật lớn ngọn lửa cự nhân hình tượng. Hắn có màu da cam sắc to lớn lão đại, đầu sinh sừng trâu, giống như ác ma. Có thể thân thể hắn cũng là ngọn lửa tạo thành gió xoáy, không có hai chân, phiêu tại không trung, hai cái cự quả đấm lớn cũng tất cả đều là ngọn lửa tạo thành, nơi đi qua, cho dù là nham thạch cũng đều muốn hòa tan thành dung nham. Càng nhiều ngọn lửa còn tại theo vách núi dưới đáy lò luyện trung tâm phun ra ngoài, phun đến không trung bên trong, tiếp tục tạo thành cái này ngọn lửa cự nhân thân hình. Thân thể của nó vẫn còn tiếp tục không ngừng thành lớn, từ vừa mới bắt đầu chỉ có cao 10 mét, tăng lên đến 2-30 thước cao, 5060 thước cao, cái đuôi của hắn còn ở lại vách núi dưới đáy trung tâm, đầu lại đã chạy đến vách núi phía trên, thậm chí vẫn còn tiếp tục thành lớn. Bụi người lùn, đáng chết. Này hỏa nguyên tố lãnh chúa đôi mắt, là giống như thái dương bình thường sáng ngời, tỏa ra cực độ chói mắt bạch quang. Hắn hung ác tầm mắt quét qua vách núi thượng phần đông thợ rèn bảo vệ, mặc dù bị phong ấn mấy trăm năm, ý thức cũng sớm đã điên cuồng, nhưng mà hắn lại còn nhớ rõ chính mình lão kẻ thù, lúc này nhìn thấy, tức giận trong lòng cùng điên cuồng lập tức không thể kiềm chế. Ta muốn các ngươi chết, ta muốn thiêu khô các ngươi cuối cùng một tia huyết mạch, cho các ngươi toàn bộ chủng tộc, đều bước về phía diệt vong. Hắn cuồng nộ rít gào, tức giận mắng, vô biên phẫn nộ làm hắn trên người liệt hỏa thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Vách núi thượng bụi các ải nhân cũng không dám cùng hắn đối diện, kia là có thể đủ để cho bọn hắn hai mắt tạm thời mù cường quang. Tự nhiên, bọn hắn cũng hoàn toàn không dám tiếp tục ở đây dừng lại đi xuống, thậm chí không dám hô hấp. Nhiệt độ chung quanh đang kịch liệt lên cao, nếu là còn dám lung tung hô hấp, nhất định trước tiên đem phổi của mình cấp uốn thành vật chết. Lui, mau lui về phía sau, lui ra đi. Đem nhập vòi nước mở ra, dùng nước đến cọ rửa nó. Làm phòng cháy đội đến. Đem phòng cháy mọi người kêu lên đến. Đáng chết, chúng ta xong rồi, chúng ta xong đời. Đều không phải là sở hữu bụi người lùn đều là chiến sĩ, lúc này bởi vì thật lớn tâm linh chấn động mà hỏng mất hằng hà sa số, mà những cái này không có thể kịp lúc chạy trốn thợ rèn, kết cục duy nhất chính là bị hỏa nguyên tố lãnh chúa chớp mắt đốt thành cho tẫn. Đám thợ rèn hoảng hốt chạy bừa chạy trốn lui lại, mà tại bên ngoài, người mặc nguyên bộ phòng hộ phục phòng cháy bụi các ải nhân nhảy vào khu vực này. Cầm trong tay ma trượng, lớn tiếng niệm tụng chú ngữ, liền tính toán trước cấp nơi này hạ nhiệt độ. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền tuyệt vọng ý thức được, chính mình thi pháp năng lực tại mạnh mẽ hỏa nguyên tố lãnh chúa trước mặt chính là như muối bỏ biển, căn bản làm không được quá lớn phòng hộ hiệu quả. Dù sao bình thường, vài cái lò luyện chẳng sợ có vấn đề, cũng chỉ là tiểu quy mô tiết lộ, bọn hắn rất nhanh liền có thể đem chấn áp, sau đó một lần nữa ra cố phong ấn. Nơi nào giống hôm nay, phong ấn cốt lõi nhất. Mấu chốt nhất vị trí bị có lòng đoạt tâm ma nhóm cố ý tạc hủy, này hỏa nguyên tố lãnh chúa có thể không hề cố kỵ tùy ý phát tiết lực lượng của chính mình, này liền vượt qua xa bọn hắn có thể ứng đối phạm vi. Đi tìm chết. Hỏa nguyên tố lãnh chúa nắm đấm rơi xuống, hoặc là chuẩn xác tới nói, một đoàn ước chừng có hơn vạn độ cao ôn ngọn lửa rơi xuống. Vách núi phía trên nham thạch bắt đầu kịch liệt phản ứng, hòa tan, mà người mặc phòng cháy phục bụi các ải nhân tắc mỗi một cái đều bắt đầu cảm nhận được. Chính mình quần áo đã không thể cung cấp cho mình bao nhiêu bảo hộ, chân chính nguyên tố lãnh chúa lực lượng không là bọn hắn có thể chống lại. Tâm tình tuyệt vọng xuất hiện tại mỗi một người trong lòng, bọn hắn lúc này đã cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở này diệt thế lửa cháy bên trong, một đám đều hóa thành tro bụi, theo sau tại cực nóng thổi bay phía dưới, tiêu tán không còn. Hỏa nguyên tố lãnh chúa bắt đầu di chuyển, tuy rằng hắn vẫn chưa có hoàn toàn thoát khốn, nhưng báo thù lửa giận làm hắn không thể tiếp tục chờ đợi. Hắn phải lập tức giết chết chính mình nhìn đến, nghe được, cảm giác được mỗi một cái bụi người lùn. Nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, phía chân trời bên cạnh giống như truyền đến một tiếng rồng ngâm, giống. Theo sau, xung quanh khí ôn chợt rơi chậm lại, tại đây một chớp mắt, khí này ôn giống như có thể đạt tới có thể để cho toàn bộ vật chất đình chỉ vận động độ không tuyệt đối, làm toàn bộ mất đi ý nghĩa đáng sợ lạnh vô cùng. Lạnh vô cùng ngân long thổ tức dừng ở gia hỏa kia trên người. Kia hỏa nguyên tố lãnh chúa thân thể khoảnh khắc ở giữa rút nhỏ nhất vòng lớn, theo tiếp cận 60 mễ thân cao một hạ thu nhỏ lại được giống như chỉ có 40 mét xuất đầu, thể tích khả năng chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ. Dù sao hắn là hỏa nguyên tố lãnh chúa, bản thể cũng chính là một cái thật lớn hỏa nguyên tố, phải không? Giống thế giới vật chất sinh vật giống nhau, có thiết thực vật chất thực thể. Bởi vậy, máu của hắn đầu chính là lam đầu, đồng thời cũng là tự thân thân thể lớn nhỏ, độ ấm độ cao. Uy hiếp của hắn trình độ, cũng cứ như vậy cực kỳ trực quan hiện ra ở Hoắc Tang trước mắt. Nhận được như thế chìm đau đớn tổn thương, khoảnh khắc lúc, nổi giận cảm xúc, liền tràn ngập tại cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa lồng ngực. Hắn quay đầu nhìn phía bên cạnh trời cao, liền thấy một cái tóc bạc hắc y, sau lưng màu lam hai cánh, cầm trong tay màu bạc rộng lớn cự kiếm nhân loại cao huyền vu không bên trong, quan sát hắn. Người tới không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Nhìn xuống cái này khổng lồ ngọn lửa lãnh chúa, cảm nhận gần trong gang tấc đáng sợ cực nóng, Hoắc Tang sớm liền cấp chính mình bổ sung một cái ngọn lửa hộ thuẫn, lấy đối với hỏa diễm gần như ở miễn dịch trạng thái, đến đối kháng trước mặt kẻ địch. Nhưng trên thực tế, hắn cũng là vật chất thân hình, làm sao có khả năng đối với những ngọn lửa này hình thành tuyệt đối miễn dịch. 6.000 độ trở xuống cực nóng, đối với hắn mà nói khả năng cũng liền như mùa thu buổi chiều thái dương bình thường ấm áp, nhưng ở này bên trên độ ấm, vẫn như cũ sẽ làm hắn cảm thấy không khỏe, cũng tạo thành tổn thương. Thứ 1371 chương đối chọi chân thần cấp chiến lực. Nhưng tốt xấu, Hoắc Tang sẽ không giống trên mặt đất cái kia một chút bụi người lùn giống nhau, không chống đỡ nổi mấy giây, liền hóa thành cho bụi. Cho dù là vạn độ cực nóng, dựa vào lên ma pháp tầng tầng bảo hộ, hắn cũng có tin tưởng kháng thượng nhất kháng. Nhìn vách núi phía dưới nổi giận rít gào hỏa nguyên tố lãnh chúa, Hoắc Tang trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Nó đây chỉ là tiết lộ bộ phận lực lượng, liền có khổng lồ như vậy thể tích, nếu như là nó toàn thịnh thời kỳ, không biết nhiệt độ của nó lại muốn rất cao, thể tích lại muốn nhiều. Còn nếu là tại nó quê nhà hỏa nguyên tố giới, lại không biết thân thể của nó phải đổi nhiều lắm đại. Dù sao, tại cái đó đặc thù thế giới bên trong, cũng không có phàm nhân cùng thần minh phân chia. Mà thôi những cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa nhóm lực lượng, bọn hắn hoàn toàn có thể tuyên bố mình chính là thần minh. Nắm giữ nhất toàn bộ, khổng lồ mà còn toàn bộ thế giới, chân chính thần minh. Tuy rằng đi đến thế giới vật chất, bọn hắn mất đi vô tận mồi lửa cung ứng, thực lực khẳng định có sở suy yếu, nhưng mà lam đầu bị ngắn lại thần cũng có thần nên có lực phá hoại, chúng nó cực hạn lực lượng, như trước có chân thần một kích toàn lực, mới có thể đánh ra uy lực. Bất quá, nắm chặt rảnh tay trung thái cầu ngân long long nộ cự kiếm, Hoắc Tang nhìn thẳng nó cặp kia giống như thái dương bình thường chói mắt đôi mắt, trong lòng bùng cháy lên, là không thể ức chế hừng hực chiến hỏa. Như thần sức chiến đấu, thì như thế nào? Hiện tại suy yếu nó, đỉnh phá thiên cũng chính là cái yếu đợi thần, mà chính mình tại tấn thăng đến truyền kỳ phía trước, cũng đã có thể đơn giết chân chính vực sâu lãnh chúa. Hiện nay, chính mình tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới, thực lực đã có toàn bộ phương hướng tăng lên. Cho nên khoảnh khắc này, Hoắc Tang thực muốn thử xem, bây giờ, chính mình sức chiến đấu cực hạn, rốt cuộc tại nơi nào. Trước mặt hỏa nguyên tố lãnh chúa, chính là thứ nhất đá thử vàng. Mang theo như vậy ý nghĩ, sau lưng của hắn hai cánh rung lên, không có tránh né ra hỏa kia công kích, mà là thẳng tắp lao xuống đi xuống. Đối mặt hơn 40 mét cao ngọn lửa cự nhân, thân cao chưa từng có đột phá quá hai thước Hoắc Tang nhỏ bé được giống như một viên bụi bặm. Mà giờ khắc này, cầm trong tay màu bạc long nộ cự kiếm, sau lưng hai cánh lập lờ màu lam ma pháp quang huy hắn giống như nhất mũi tên nhọn, một ngôi sao, tự không trung trượt xuống, sau đó đâm thủng này hỏa nguyên tố lãnh chúa thân hình. Người sau rít gào vung lên trọng quyền, bàng bạc sóng nhiệt làm không khí chung quanh đều giống như trở nên đậm đặc không thể hô hấp. Hắn hướng lên trời không vung lên trọng quyền, hướng về Hoắc Tang lao xuống vị trí, một cái trọng quyền đánh ra, ông. Hoắc Tang kiếm đâm đến ngọn lửa này lãnh chúa nắm đấm phía trên, song phương lực lượng giao hội, nhưng mà cũng không có phát sinh dĩ vãng cái loại này kinh thiên động địa va chạm, chỉ có cực đoan cực nóng cùng cực đoan nhiệt độ thấp cho nhau ở giữa lẫn nhau tan rã. Hỏa nguyên tố lãnh chúa dù sao không có vật chất thực thể, hắn chỉ có nhất cái linh hồn, ngọn lửa thân thể bản chất thượng là hư ảo, cho nên cũng sẽ không phát sinh cái gì va chạm. Cũng bởi vậy, Hoắc Tang thẳng tắp liền vọt vào cánh tay của hắn bên trong, dọc theo hắn đại cánh tay một đường về phía trước, giống như một cây cương châm, mang theo một đạo ngân màu lam sợi tơ đâm vào cánh tay của hắn, thuận theo xương tùy một đường hướng, cuối cùng thẳng tắp đâm rách kia như gió lốc xoay tròn ngọn lửa thân hình, theo sau lưng của nó đột phá mà ra, a. Ngọn lửa cự nhân rít gào thân thể bị xuyên quan, kết quả là hắn thể tích lại nhỏ đi một chút, hiện tại đã là ước chừng thậm chí không đến 40 mét thân cao. Cảm giác thống khổ khiến nó giống giận liên tục không ngừng, đầu của nó trực tiếp 180 độ về phía sau quay đầu, nhìn phía một lần nữa bay vụt đến lơ lửng không trung Hoắc Tang, thống khổ khởi xướng phản kích. Nhưng mà, người sau lại nhanh chóng cùng nó kéo dài khoảng cách, cũng không vội khởi xướng thứ hai luân tấn công. Trên thực tế, hắn không phải là không cấp bách, mà là mới vừa đi ngang qua cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa thân hình, thật sự có chút thương tổn được hắn chính mình. Gia hỏa kia mặt ngoài độ ấm cũng đã vượt qua vạn độ, vẫy vẫy tay ở giữa có thể hòa tan nham thạch vì dung nham, mà này nội bộ độ ấm tắc rất cao, nhất là kia như hỏa diễm như gió lốc bản thể, này nội bộ cực nóng xa hơn phi thế giới vật chất có thể thừa nhận. Mặc dù có pháp thuật bảo hộ chính mình, tại đây hỏa nguyên tố lãnh chúa bên trong thân thể bơi như vậy một vòng, Hoắc Tang vẫn là cảm giác chính mình toàn thân như bị dính nước sôi bình thường đau đớn, tuy rằng còn không tính là chí mạng, nhưng loại trình độ này thương thế đã đủ để ảnh hưởng đến hành động của hắn. Hắn âm thầm cắn răng, gặp phía dưới hỏa nguyên tố lãnh chúa lại hướng lên đến, vội vàng tạm thời kéo dài khoảng cách. Này thuần túy lửa nguyên tố sinh vật không có kiệt lực thời khắc, cũng không biết mệt mỏi, nó có thể một mực liên tục không ngừng liên tục hành động, liền giống như lan tràn sơn lửa tùy gió lay động, không cần một giây nghỉ ngơi. Chớ nói chi là, hắn phía dưới nhà giam còn đang kéo dài về phía ngoại phun trào ngọn lửa, bổ sung lực lượng của hắn, làm thân thể của hắn chậm rãi một lần nữa thành lớn, trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà như vậy sự tình Hoắc Tang không làm được, xem như thế giới vật chất sinh vật hắn không có biện pháp không nhìn thương thế liên tục hành động, hắn cần nghỉ ngơi cùng bổ sung. Ở phía sau triệt rớt ra một khoảng cách sau đó, hắn nhanh chóng cấp chính mình vỗ cái chữa thương thuật, ổn định tốt thương thế của mình, này mới một lần nữa đáp xuống, trong tay cự kiếm lập lờ màu bạc lạnh vô cùng hào quang. Song phương lại lần nữa giao phong, chính là lúc này đây, Hoắc Tang không có tuyển chọn sẽ cùng này hỏa nguyên tố lãnh chúa cứng đối cứng. Tại nhìn như thẳng tắp lao xuống thời điểm, sau lưng của hắn hai cánh chợt rung lên, kéo theo thân thể của mình mãnh liệt xoay người, nhiễu khai ra hỏa kia mấy vạn độ cao ôn khủng bố thiết quyền, đi vòng qua hắn cánh tay vị trí, lúc này mới nằm ngang một kiếm chặt xuống. Mang theo màu bạc hào quang long nộ cự kiếm cắt qua kia so xe lửa còn muốn tráng kiện cánh tay, khổng lồ lạnh vô cùng dẫn tới ra hỏa kia lại là kêu đau một tiếng. Hắn gầm nhẹ, xoay người, có thể Hoắc Tang tốc độ cực nhanh, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng vỗ, liền dẫn thân thể hắn nhiễu khai một cái vòng lớn, một chút cũng bất hòa này hỏa nguyên tố lãnh chúa cứng đối cứng. Hắn động tác mau lẹ đến cực điểm, này khổng lồ và phong ma hỏa nguyên tố lãnh chúa liên tục hai lần đều căn bản đánh không đến hắn, cảm xúc lập tức càng thêm phẫn nộ không khống chế được ti tiện, rồi bỏ. Hắn dùng người lùn ngữ tức giận mắng, bị phong ấn nhiều năm như vậy, mỗi ngày nghe phía trên các ải nhân cho nhau nói chuyện, không nhận thức được ở giữa, hắn đã học xong này một loại ngôn ngữ. Hoắc Tang có thể nghe hiểu hắn thô tục, nhưng mà loại trình độ này nhục mạ không những không sẽ làm hắn sinh khí, ngược lại làm trong lòng hắn vui vẻ. Theo làm đối thủ không khống chế được không chỉ có ý vị kế tiếp, hắn có khả năng làm rất nhiều xúc động, không lý trí ngu xuẩn quyết sách, càng khả năng ý vị hắn đối với hiện trạng không biện pháp gì, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Cho nên này hỏa nguyên tố lãnh chúa mở miệng nhất mắng, hắn tâm tình khẩn trương phản mà thôi buông lòng. Không, thắng lợi còn không có đặt vững, được trước ngăn chặn hắn mới được. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn tiếp lấy vần quanh này hỏa nguyên tố lãnh chúa song trường xuyên qua ở cực nóng ở giữa, một kiếm tiếp lấy một kiếm bổ khảm. Kia màu bạc cự kiếm giống như tung hoành ở biển lửa lôi đình, mỗi lần động thủ đều sẽ đem này liệt hỏa hình thành thiên duy xé rách, còn thế giới này một cái thanh tịnh cùng mát mẻ. Hắn đã có thể xác định, chỉ cần chính mình không trực tiếp chạm đến cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa thân thể, nhất là không nên đụng đến ra hỏa kia cánh tay, như vậy hắn trên người cực nóng liền không có biện pháp cấp chính mình tạo thành nhiều tổn hại. Vì thế, hắn liền tại đây quái vật khổng lồ hai tay, cánh tay cùng bả vai ở giữa xuyên qua, giống như nhảy múa trên lưỡi đao, liên tục không ngừng tổn thương hắn, dẫn hắn càng ngày càng nhiều phẫn nộ. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại tam luân sau đó, đột nhiên, Hoắc Tang lông mày nhướng lên. Không đúng, thân thể của người này vẫn còn tiếp tục thành lớn. Quan trắc đến ra hỏa kia song trường càng ngày càng mỏng manh, phản kháng lực độ tại dần dần nhỏ đi, có thể cấu thành hắn thân thể thân cây ngọn lửa gió xoáy còn tại lớn mạnh, độ ấm còn tại lên cao. Nhất thời, hắn lông mày nhíu chặt. Không được, công kích như vậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên. Ý nghĩ một khi thăng lên, hắn lập tức liền điều chỉnh đấu pháp, lao xuống phía dưới, nhằm phía kia liệt hỏa thân hình, trong tay cự kiếm chém ra kinh thiên hàn quang. Có thể vừa mới tiếp cận, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, còn không có chạm đến kia một chút liệt hỏa, hắn cũng cảm giác không khí chung quanh đã là hơn vạn độ cực nóng, vật chất đều biến thành đẳng ly tử trạng thái, oanh kích thân thể của hắn. Đi tìm chết. Hỏa nguyên tố lãnh chúa giống giận, huy quyền đánh tới hướng Hoắc Tang thân thể, người sau đành phải xoay người, hóa thành một vệt ánh sáng rời xa, xa xa ngóng nhìn này quái vật khổng lồ, mặt sắc mặt ngưng trọng. Muốn đánh lâu dài sao? Nhưng là, tầm mắt của hắn quét qua xung quanh, lúc này 13 hào lò luyện đã hoàn toàn biến thành một cái biển lửa, dung nham khắp nơi chảy xuôi, kia một chút bụi các ải nhân khí giới đều đã bị phá hủy. Nếu là đánh lâu dài đi xuống, trời biết ra hỏa kia phá hỏng phạm vi lại muốn lan đến gần nơi nào, nếu là đem khác lò luyện phong ấn cũng bài trừ rơi, thế giới này sợ là lại cũng không có người có thể ngăn cản hắn bước chân. Thứ 1372 chương vòng 10 pháp thuật tái hiện. Được tốc chiến tốc thắng. Hoắc Tang trong lòng thăng lên như vậy ý nghĩ, mà lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một cái giọng nữ casting a spell at a higher level empower high tần tsunami. Là Lauren Dena âm thanh.